Lưu Bính Quyền chờ 5 vị trưởng lão đồng dạng ngạc nhiên hoảng sợ, nhìn kỹ long ngâm chuông, chỉ thấy chuông bích bên trên long văn, nhanh chóng sáng lên, một cái, hai điều, tam điều, bốn điều, ngũ điều. Tỉ mỉ đếm long văn điều số, đoàn người sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Cồn vật bi, khi F. Chương 45, hôn khắc hố. Trong diễn võ trường, vắng vẻ không tiếng động. Một lúc lâu sau khi bị Lưu Bính Quyền một tiếng tốt, tốt đánh vỡ, đoàn người nhộn nhịp tỉnh táo lại, nhìn long ngâm chuông thượng lóe lên long văn, đến bây giờ còn không có tiêu thất. Tám điều. Lưu Xuyến lạnh như băng con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, lúc đầu nàng và Lưu Tinh tuổi như vậy cũng thử qua long ngâm chuông, bất quá bảy con rồng văn sáng lên, thanh âm xa không có hôm nay như vậy vang dội. Nàng nhớ kỹ Lưu Cẩm Long toàn lực một kích, long ngâm chuông mới vang vọng toàn bộ Nghịch Tuyết Thành, sáng lên tám con rồng văn, có thể cùng hôm nay Lưu Tinh sự so sánh này, tựa hồ còn có chút chỗ thua kém. Là tối trọng yếu là Lưu Tinh cách xa nhau một trượng, cách không đánh ra, nội lực so với lúc trước Lưu Cẩm Long còn muốn kinh khủng. Lưu Bính Quyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thầm nghĩ, không hổ là con trai của Lưu Chính Quân, năm đó Lưu Chính Quân yêu nghiệt như thế, nghĩ không ra con của hắn càng thêm yêu nghiệt. Không có ai biết, một cách này, Lưu Tinh chỉ bất quá sử dụng bảy thành nội lực, có thể cho đám người cảm giác là hắn vận dụng toàn lực. Hô! Hắn thật dài nói ra khí, bộ ngực phập phồng, khiến người ta cho là hắn thi triển toàn bộ nội lực. Vận dụng toàn lực, có thể chấn sáng lên cửu con rồng văn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng hắn sẽ không sử dụng tự mình toàn bộ nội lực, hắn phải có giữ lại, khả năng bảo mệnh. Kế tiếp là Lưu Khai Sơn, hắn thể thịt lực lượng đều đại, nội lực cực kỳ hùng hậu, dĩ nhiên cũng kích vang lên 4 con rồng văn, thành tích rất tốt. Đợi cho thứ 12 đội 29 người thi kiểm tra xong, chỉ 3 người bất quá, quá 26 người. Những đội trưởng khác sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, cửa thứ nhất đệ nhất danh xem ra là thứ 12 tiểu đội. Lưu Thanh Sương trong lòng hiểu rõ, của nàng đội viên, nội lực phổ biến đều rất tốt. Kế tiếp khảo nghiệm tiếp tục tiến hành chung, đến rồi 411 số mặt lệnh kiếm thủ Lưu Hàn, hắn dĩ nhiên cũng kích vang lên 5 đạo Long Văn. Để cho người cảm giác bất khả tư nghị chính là 512 số nham hiểm Lưu Minh, dĩ nhiên kích vang 6 con rồng văn, hơn 500 nhân chung nội lực vỗ vào vị thứ 2. Lưu Tinh cũng chú ý tới Lưu Minh, dáng người thon dài, mặt mỉm cười, dáng tươi cười rất là sán lạ, mặc kệ có biết hay không, hắn đều xông người mỉm cười. Đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm người. Lưu Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, loại này nội tâm của người rất khó bị người xem thấu, bởi vì cả ngày liền một phó biểu tình, căn bản khó có thể phỏng đoán hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, cửa thứ nhất khảo nghiệm đã đem hơn 500 đệ tử tới cái bài danh, nội lực hùng hậu, không thể nghi ngờ chiến lực kéo dài. Chiến lược kéo dài phương có thể thắng đối thủ. Đệ nhất danh tự nhiên là Lưu Tinh, tên thứ 2 Lưu Minh, tên thứ 3 Lưu Nghệ Phỉ, tên thứ 4 Lưu Hàn, đệ ngũ danh Lưu Đoàn, trước 5 tên phần người đã bị người cho xếp hàng đi ra. Làm sao cùng một vị đệ tử thi kiểm tra xong, vừa vặn là một ngày. Ha ha, không sai, lần này nhánh tộc đệ tử đều rất tốt. Lưu Bính Quyền thoải mái cười to, nói, cửa thứ nhất khảo nghiệm, đệ nhất danh thập nhị tiểu đội, thông qua 26 người. Tên thứ 2, 18 tiểu đội, thông qua 16 người. Tên thứ tháng 3 năm 1 năm tiểu đội thông qua thập tứ người. Mỗi một quan khảo nghiệm, Lưu Bính Quyền chỉ ghi lại tiền tam danh tiểu đội. Ngày mai, có các ngươi đội trưởng trực tiếp dẫn dắt các ngươi đi ra tộc phía sau núi danh trời ngọn núi. Cửa thứ 2 ở nơi nào khảo nghiệm? Lưu Bính Quyền sau khi nói xong, trực tiếp tay áo bảo vung lên giải tán. Cảm thụ được xa xa Lưu Chí Minh cùng Lưu Tùng đầu tới ánh mắt, Lưu Thanh Sương cười lạnh một tiếng. Ngày mai danh trời ngọn núi khảo nghiệm, nàng tin tưởng đệ nhất danh vẫn như cũ thuộc về nàng cái này một đội. Bởi vì cửa thứ 2 khảo nghiệm đồng dạng cùng nội lực có quan hệ. Tiểu tử, nội lực của ngươi rất tốt sao? Lưu Tinh còn không có bước ra diễn võ trường, đã bị Lưu Cảnh cản lại. Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Đoàn đám người vây quanh, còn có Lưu Mãn cùng Lưu Thần, hai người đồng dạng khiếp sợ với Lưu Tinh biểu hiện, so tại nhánh tộc thời điểm lợi hại hơn. Có chuyện gì sao? Nhìn đối diện mặc áo lam Lưu Cảnh, mày kiếm, mắt một mí, môi không cao, môi hơi mỏng, có vẻ rất là lãnh đạo. Tại Lưu Cảnh người bên cạnh đều là nội môn đệ tử, thực lực đều ở đây khí mạch lục trọng đã ngoài. Bản thiếu muốn cùng ngươi một lần nội lực, ngươi có dám? Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, dừng ở Lưu Tinh nói, yên tâm, chỉ so với nội lực, không thể so võ thuật. Không có hứng thú. Lưu Tinh lắc đầu, đối về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Nổ vang long ngâm chuông đó là khảo nghiệm, cùng Lưu Cảnh so nội lực là giải thích, hắn Lưu Tinh cũng không phải là tới tông tộc giải thích. Tiểu tử, có thể cùng Lưu Cảnh thiếu gia tỉ thí nội lực, đều là phúc khí của ngươi, lại như vậy không tán thưởng. Đứng ở Lưu Cảnh bên cạnh một vị thiếu niên hai hàng lông mày một trọn tức giận nói. Lưu Nghệ Phỉ đám người đồng dạng là phẫn nộ, nội môn đệ tử cậy thế khi dễ ngoại môn đệ tử mà thôi. Lưu Tinh không cùng hắn so, khiến Lưu Cảnh trong lòng rất không thoải mái, đây đã là lần thứ hai. Hắn xoay người dừng ở Lưu Tinh đi xa bóng lưng, cười lạnh một tiếng, tài đến trong tay ta, ta cho ngươi vĩnh viễn không bỏ dậy nổi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thanh Sương tập hợp tốt sau khi, mang theo 29 người thẳng đến gia tộc phía sau núi Danh Trời Ngọn Núi. Danh Trời Ngọn Núi là Lưu gia tông tộc từ trước khảo nghiệm nhánh tộc cửa thứ hai, bay đưa. Võ giả nhiều tu luyện có khinh thân phi hành thuật, nếu là không có, liền bay không qua được. Danh Trời Ngọn Núi cũng là Lưu gia một đạo đồ sộ cảnh sắc ý, ngọn núi cao vóc dốc đứng, thế nhưng tại trong núi này giữa lại có một đạo danh trời, giống như là bị người một kiếm bổ ra một dạng, ngọn núi nội bích chân chuột chỉnh tề. Làm 500 người đạt được Danh Trời Ngọn Núi, nhìn ngày đó hố phần kênh, mọi người sắc mặt kinh hãi. Cái này cửa thứ hai có thể bay vượt qua đi 20 người coi như là không tệ. Ngoại trừ muốn khảo nghiệm đoàn người bên ngoài, nội môn đệ tử đồng dạng tới không ít đang quan sát. Danh trời rộng 130m, có một tầng hơi mỏng vũ khí bao phủ tại hai ngọn núi trong lúc đó. Đây cũng là thứ hai quan khảo nghiệm địa phương. Lưu Tinh bọn người là kinh ngạc không thôi, hắn tự nhiên có thể đi qua, nhưng danh trời rộng 130m, bọn họ thập nhị tiểu đội có thể bay đưa đi qua người, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 người. Rất nhanh, Lưu Bính Quyền chờ phụ trách khảo nghiệm 5 vị trưởng lão đến, đầu tiên là quét hơn 500 người liếc mắt, cười nói, cửa thứ hai khảo nghiệm bay đưa, vẫn như cũ cùng nội lực có quan hệ. Đương nhiên là trọng yếu hơn khinh thân phi hành thuật, lão phu không biết trong các ngươi có bao nhiêu người tu luyện khinh thân phi hành thuật. Cửa này, có thể trôi qua qua, không thể qua nghìn vạn không muốn thể hiện. Mọi người sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đừng chậm trễ thời gian, từ tiểu đội thứ nhất bắt đầu đi. Lưu Bính Quyền cười nói, có thể là thanh âm của hắn vừa hạ một số thẻ bài thiếu niên liền hô, ta buông tha. Tiếp theo còn là ta buông tha, ta buông tha. Thứ đội trưởng của một đội sắc mặt cực vi khó coi, bất quá cũng khó trách, danh trời rộng 130 thước, đám này tiểu tể tử môn ở giữa thay tam khẩu khí cũng không nhất định có thể bay vượt qua đi. Ta đi thử một chút. Đội thứ nhất mau kết thúc, một vị mặt nhọn đen gầy thiếu niên đi tới, hắn nói. Mọi người thấy đi, khí mạch ngũ trọng, tu vi coi như không tệ, chỉ là bước đi lỗ mảng. Đi thôi. Lưu Bính Quyền nhìn thiếu niên kia liếc mắt. Thiếu niên đứng ở trên ngọn núi, thở sâu, đầu tiên là chạy lấy đà. Tiếp theo phi thân một túng, đối về đối diện trên vách núi phóng đi. Chỉ thấy hắn bay túng thời điểm, hai đầu gối thượng mang, cánh tay triển khai, như một con rơi kiểu xẹt qua 7-80 thước cự ly. Trong lúc bất chợt, nội lực tiếp theo nhận không hơn, kêu thảm một tiếng đối về vách núi rơi xuống. Tiểu tử này thi triển là biên bức dực, chỉ là một môn trung phẩm khinh thân thuật mà thôi, muốn bay đưa 130 thước rất khó, huống hắn không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nội môn đệ tử trung không thiếu khuyết kiến thức rộng khắp người. Liếc mắt nhận ra thiếu niên khinh thân thuật. Lại nói nhánh tộc khí công võ thuật vốn là khởi nguồn với tông tộc. Hừ. Lưu Bính Quyền hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên như đại bằng triển sĩ kiểu vọt tới, cầm lấy thiếu niên kia, một cước đạp ở đối diện trên vách đá, có cấp tốc chết trở về. Chấp pháp trưởng lão nội lực quả nhiên cường hãn. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, nắm thiếu niên, trung gian mượn lực lộn trở lại tới, hoàn toàn là nội lực, không có thi triển bất luận cái gì võ thuật. Lão phu lặp lại một lần, không có năng lực này không nên đi thể hiện, lãng phí người khác thời gian. Lưu Bính Quyền thấp giọng quát dẹp đường, nếu là nữa có người muốn ôm thử xem thái độ, lão phu sẽ không xuất thủ nữa. Bởi rất nhiều người không dám nếm thử, đều là buông tha, cho nên khảo nghiệm tiến triển rất nhanh, đội thứ nhất không ai thông qua, đội thứ hai không có thông qua, đến đội thứ ba thời điểm, một thiếu nữ nhìn Lưu Bính Quyền nói, trưởng lão, cũng không thể được ở nhờ ngoại vật bay vượt qua đi. Có thể, chỉ cần có thể bay vượt qua đi. Lưu Bính Quyền nhìn cô gái kia liếc mắt. A, thế nào không nói sớm? Trước khi không dám khảo nghiệm các thiếu niên đều buồn bực không thôi. Thiếu nữ vẻ mặt cười khẽ, đi tới vách núi bên cạnh, chạy lấy đà sau khi, thân thể một nhảy tại giữa không trung thượng xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Là Lăng Vân Độ. Rất nhiều người liếc mắt nhận ra cô gái kia thi triển Lăng Vân Độ. Tiếp theo mọi người liền thấy cô gái kia trong tay xuất hiện hai cái mâm nhỏ, đang bay túng thời điểm, đem mâm nhỏ ném mạnh đi ra ngoài, trong nháy mắt nội lực bạo phát. Vọt mạnh một đoạn, một cước nhẹ một chút tại trên mâm, ở nhờ trở lực, mạnh hít một hơi, nội lực rất nhanh ngưng tụ khẽ quát một tiếng, lần thứ hai xông về phía trước một đoạn, lúc này đây cự ly hơi ngắn, nhưng nàng lại ném một cái mâm nhỏ, ngang tử tiến lên, đầu ngón chân vừa lúc điểm tại trên mâm, lúc này mâm nhỏ vừa vặn cùng. Đỉnh núi trình độ. Thiếu nữ lần thứ hai hút khẩu khí, đổi nhận nội lực cực nhanh, lần thứ ba bay túng hiểm hiểm rơi vào đối diện vách núi sát biên giới. Thiếu nữ này tu luyện liên quan công. Nội môn đệ tử nhộn nhịp kinh ngạc, thiếu nữ tu luyện Lăng Vân Độ là một tốt khinh thân phi hành thuật, chỉ tiếc nàng cũng không có tu luyện thành, liền dùng liên quan công ở nhờ mâm nhỏ ở trên hư không để thở tiếp theo nhận nội lực. Ừ, coi như là quá quan. Lưu Bính Quyền gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, người sau coi như là quá khứ. Vị tỷ tỷ này nếu là đem Lăng Vân Độ tu luyện tới đại thành cảnh giới, là có thể bay vượt qua đi, chỉ tiếc nàng cảnh giới tiểu thành, cần loại này vụng về biện pháp. Lưu Nghệ Phỉ khẽ cười nói. Lăng Vân Độ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Đối, ta tu luyện cũng là Lăng Vân Độ, kia tuy rằng so ra kém Yến Vân Trùng, thế nhưng thân pháp linh xảo ưu mỹ, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, có thể lăng không hư bộ, như cưới mây đạp gió. Lưu Nghệ Phỉ cười yếu ớt. Lưu Khai Sơn vẻ mặt đau khổ, nói, cửa ải này ta là không qua được, ta cho các ngươi nỗ lực lên a. Hai người nhìn hắn kia thân thể liếc mắt, cười cười. Rất nhanh thì đến phiên Lưu Đoàn, bởi vì trên đường đi không sai biệt lắm đều là bông tha, hơn 300 nhân trùng, bay đến đối diện chỉ ba người. Lưu Đoàn bay túng đi qua sau khi, kế tiếp đi thẳng đến Lưu Nghệ Phỉ. Cồn vật bi, thì F. Chương 46, xem kiếm bi. Lưu Đoàn bay đưa danh trời, trung gian đổi một cái khí, mới bay qua. Phi túng thuật tu luyện tương đối khá, một túng trong lúc đó 7-80 mét. Kế tiếp là Lưu Nghệ Phỉ, nàng hướng vách núi trước vừa đứng, nội lực gắn kết hai chân bên trên, cả người lăng không dựng lên, song trưởng nhẹ nhàng đong đưa, sân vắng tự nhiên, như ở trên hư không bước chậm kiểu tuyệt vời, tam hô hấp trong lúc đó bay đưa đối diện trên vách đá. Lăng Vân Độ, đại thành cảnh giới. Rất nhiều nội môn đệ tử nhộn nhịp khiếp sợ, trên mặt đặc sắc không ngớt. Danh trời ngọn núi, thường ngày bọn họ cũng thử qua, đi ngang phi thường tốn sức, so gõ long ngâm trùng còn muốn chắc trở. Khá lắm Lăng Vân hư độ. Chấp pháp trưởng lão Lưu Bính Quyền nhìn đối diện Lưu Nghệ Phỉ khen một tiếng. Trước khi ở nhờ mâm nhỏ đi qua thiếu nữ, con ngươi đều là tia sáng, kéo lại Lưu Nghệ Phỉ không thả, không phải là phải Lưu Nghệ Phỉ chỉ điểm nàng Lăng Vân độ phương pháp tu luyện. Kế tiếp, Lưu Bính Quyền thanh âm vang lên, mọi người liền thấy Lưu Tinh đi ra. Là Lưu Tinh, tiểu tử này nội lực hùng hồn cường đại, bay túng cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết hắn tu luyện cái gì phi túng thuật. Nội môn đệ tử thì thầm với nhau nghị luận, Lưu Tinh nội lực cường đại, chỉ cần tu luyện phi túng thuật, bằng vào nội lực của hắn, một hơi thở bay túng trên dưới 100 mét không thành vấn đề, tùy tiện đổi khẩu khí là có thể vọt tới đối diện. Nói thật đi, hôn khắc hố người khác nghị phi thường khó khăn, nhưng đối với Lưu Tinh mà nói cũng dễ dàng nhất. Mọi người mở to hai mắt nhìn lại, cũng không thấy Lưu Tinh làm sao động tác, càng không có dùng nội lực, lại trực tiếp đối về đối diện vượt qua đi, song trưởng hơi mở rộng, thân thể nhẹ nhàng như yến, thậm chí ở chính giữa thời điểm, thân thể liên tục chợt cao chợt thấp, như hời hợt. Yến tử sao thủy. Có tu luyện qua cửa này phi túng thuật thiếu niên, nhất thời kinh hô thành tiếng. Năm vị trưởng lão đồng dạng kinh ngạc không thôi, Lưu Tinh phi túng thuật thập phần cao minh, tu luyện là Yến Vân Trùng, trong đó Yến tử sao thủy đã đại thành cảnh giới. Nếu là bằng vào tam thành nội lực nói riêng về phi túng thuật Lưu Bính Quyền đều nghĩ có chút cảm thấy không bằng. Rất nhanh, mọi người biết Lưu Tinh tu luyện là Lưu gia khinh thân phi hành thuật trung khó khăn nhất một loại Yến Vân Trùng. Yến Vân Trùng là hiện nay lão tộc trưởng sáng tạo độc đáo phi hành thuật, này thuật nếu là tu thành, là có thể tu luyện Lưu gia tông tộc thần bí nhất Đạp Vân Bộ. Đạp Vân Bộ so Yến Vân Trùng, Lăng Vân Độ trở phi túng thuật lợi hại không chỉ gấp 10 lần, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hôm nay Lưu gia chỉ lão tộc trưởng một người sẽ đạp vân bộ, tới vô ảnh đi vô tung. Thật là kỳ tài. Lưu Bính Quyền sợ hãi than một tiếng. Tông tộc nội tuy là Lưu Cẩm Long Thiên Phú dị bẩm, tu luyện Yến Vân Trùng thẻ đến tầng thứ 3 Yến Phi Trùng Thiên, căn bản không cách nào đột phá, cho nên đổi tu xà ảnh bộ. Lưu Tinh bay vượt qua ránh trời, kế tiếp là Lưu Khai Sơn trực tiếp buông tha. Phía sau đặc sắc châu ngay Lưu Hàn cùng Lưu Minh giữa hai người, Lưu Hàn tu luyện phi hành thuật là phi hồ bước, Lưu Minh tu luyện theo gió bước. Bay túng trong lúc đó có vài phần tiêu sái phần tư, như lông chim theo gió phiêu lãng, chậm rãi rơi xuống đối diện trên vách đá. Ngoại trừ hai người ở ngoài, còn có một người bay vượt qua đi, tổng cộng là 8 người. Cửa thứ 2 chỉ qua 8 người, 8 người này tại cửa thứ nhất thời điểm trải qua. Kế tiếp là cửa thứ 3, chỉ cần 8 người còn đều có thể qua, đã đạt được nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Cửa thứ 2 đoàn đội nói, vẫn là thập nhị đội đệ nhất, chỉ là thập nhị đội liền chiếm 3 người. Còn dư lại 5 người, một đội một cái. Lưu Minh tại 18 đội, cửa thứ nhất 18 đội tên thứ 2, như trước tên thứ 2. Lưu Hàn tại 15 đội, cửa thứ 2 hắn là đại biểu, vẫn là tên thứ 3. Cửa thứ 2 bay đưa chắc trở trọng đại, rất nhiều người không có khảo nghiệm, cho nên cũng không có dùng lãng phí bao lâu thời gian, trực tiếp tại Lưu Bính Quyền dưới sự hướng dẫn, đoàn người đối về danh trời ngọn núi hạ đi đến. Cửa thứ 3, xem nộ kiếm bi, cửa ải này khó nhất, không gặp nguy hiểm, các ngươi đều có thể thử, chờ đến kiếm bi sân rộng. Lão phu tại nói cho các ngươi biết. Trên đường, Lưu Bính Quyền nói, thanh âm hắn to, hơn 500 mọi người có thể nghe rõ, những thứ kia nội môn các đệ tử cũng đều theo sát phía sau, đi kiếm bi sân rộng. Tại Lưu gia tầng bên trong Bắc khu, có một chỗ diện tích không lớn sân rộng, có thể dung nạp ngàn người. Tại cái này trung tâm quảng trường đứng vững một khối tang thương tấm bia đá, cao chừng 3 trượng, rộng một thước tam, như thân kiếm ngược xuyên vào trên mặt đất mũi kiếm hướng lên trên cảm giác. Sở dĩ nói tang thương, tấm bia đá này gió thổi dầm mưa dai nắng, mặt trên dài rêu xanh, biểu mặt thiếu chân chuột, gồ ghề, như là có người đối về kia luyện kiếm, sử dụng kiếm bổ đi ra ngoài vết tích một dạng. Lúc này, hơn 500 người chú ý tới cũng không phải kiếm bi tang thương ngoại hình, mà là khắc vào kiếm bi bên trên bút họa, cái này bút họa như kiếm thế đi, phong duệ mà sắc bén. Cái này kiếm vẽ không có nhan sắc, cùng tấm bia đá một cái nhan sắc, bởi vì gió thổi dầm mưa dại nắng duyên cớ, có nhiều chỗ đã nhìn không phải là thái thanh. Ha ha, cái này ngộ kiếm tấm bia đá, chính là ta Lưu ra một vị kiếm tu tổ tiên Lưu, lấy ngút trời phần tư xem này tấm bia đá ngộ kiếm đạo khắc vào trên tấm bia đá, sau cầm kiếm ra, một người một kiếm ngang dọc phi tuyết. A, mọi người nghe Lưu Bính Quyền giảng nói tất cả giật mình, có người hỏi, nói như vậy, vị kia tổ tiên năm đó không phải là thiên hạ vô địch. Không sai, đúng là kia tổ tiên điện định ta Lưu gia là bảy đại một trong những gia tộc, tổ tiên sống thời điểm, ngay cả tứ đại tông môn đều phải thấp một đầu. Nhưng trung quy đại đạo vô tình, tổ tiên đi về cõi tiên đi, ta Lưu gia bắt đầu dần dần xuống dốc. Nói, Lưu Bính Quyền đồng dạng thở dài không ngớt. Cách nay đã có hơn 500 năm. Lưu Tinh bọn người sợ hãi than, võ giả cảnh giới tu vi càng cao, sinh mệnh càng dài, nhưng trung quy để bất quá năm tháng dài rằng rằng. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể bất tử? Mặc dù ngươi thiên hạ vô địch, 1000 năm sau khi, một dạng hóa thành hoàng thổ. Trường lão, nói như vậy khắc vào trên tấm bia đá kiếm chiêu, là chúng ta Lưu gia lợi hại nhất kiếm thuật. Có người hỏi, có thể nói như vậy, nhưng tự kia tổ tiên sau khi, Lưu gia thiên tài đệ tử đều có xem ngộ kiếm này bia, thậm chí từ đó ngộ ra mấy chiêu, có thể thi triển ra lại thường thường không có gì lạ. Lưu Bính Quyền tiếc hận nói, thường thường không có gì lạ. Hơn 500 nhân trung phần lớn đều là kiếm tu. Nguyên bản cũng rất cao hưng, nghe được Lưu Bính Quyền nói thường thường không có gì lạ lập tức có người nói, vậy còn xem ngộ kia làm cái gì? Đây là tổ tiên di huấn, bất kể là nhánh núi đệ tử còn là tông tộc đệ tử, phàm là Lưu gia đệ tử, đều để xem kiếm bi ngộ kiếm đạo. Lưu Bính Quyền lắc đầu bật cười nói, lão phu ngu dốt, cái này kiếm bi cũng nghiên cứu rất nhiều lúc năm, chỉ lĩnh ngộ ba chiêu, xấu hổ. Nói hắn đông nhiên ngẩng đầu dừng ở mọi người nói, cửa thứ ba, các ngươi chính là xem ngộ kiếm bi. Chỉ muốn lĩnh ngộ ba chiêu kiếm thuật, lại vừa thông qua. Ha ha ha ha, đơn giản như vậy kiếm chiêu, lĩnh ngộ ba chiêu còn không dễ dàng, ta không cần kiếm đều có thể xem hiểu. Lưu Khai Sơn ngửa đầu cười to, chật ngón trỏ ngón giữa khép lại, bắt đầu thi triển, liên tục ba lần, chung quy thi triển không được, chân khí trong cơ thể liền động cũng sẽ không động. Tại sao có thể như vậy? Những người khác giống như vậy, đều cảm giác kiếm bi bên trên kiếm vẽ giản đơn không gì sánh được. Thế nhưng thi triển thời điểm lại phát hiện căn bản không phải kiếm chiêu, giống như là bị người mở ra chữ. Chậm rãi ngộ A. Lưu Bính Quyền mang theo 4 vị khác trưởng lão cùng với Lưu Thanh Sương chờ 20 vị đội trưởng đi tới sân rộng phần cuối chuẩn bị xong ghế trên ngồi xuống, nhìn Lưu Thanh Sương nói, Thanh Sương, chuẩn bị nghĩ muôn cái gì thường cho. Lần này nhánh tộc đệ tử tiểu đội khảo nghiệm, Lưu Thanh Sương thân là đội trưởng, tự nhiên là huấn luyện có công, thưởng cho đồng dạng không nhỏ. Trưởng lão, ta nghĩ từ đi hộ pháp trước. Bước vào giang hồ lịch lãm 3 năm. Lưu Thanh Sương suy nghĩ một chút đối về Lưu Bính Quyền nói. Làm Lưu gia tầng ngoài hộ pháp, sau này bằng vào thiên phú thực lực tự nhiên có thể tấn thăng làm tầng bên trong, nhưng đây không phải là nàng Lưu Thanh Sương mong muốn sinh hoạt. Đặc biệt mang theo Lưu Tinh đám người 1 tháng, chỉ cảm giác mình một lần nữa về tới kia nhiệt huyết niên đại, tối trọng yếu nàng còn trẻ. Chuyện này, ngươi và mẹ ngươi thương lượng, lão phu không làm chủ được. Lưu Bính Quyền cười nói. Cái khác hộ pháp cũng đều kinh ngạc không thôi. Giang hồ đều là tinh phong huyết vũ, ngươi lửa ta gạt, ngươi giết ta, ta giết ngươi, chưa bao giờ sẽ đình chỉ. Chỉ cần có giang hồ, thì có chém giết. Vừa vào giang hồ sâu tựa như biển, từ nay về sau thiên nhai là người qua đường. Những người này đều là đi ra ngoài thử luyện qua, tự nhiên biết giang hồ nước sâu nước cạn, bọn họ trước kia bất quá là tiểu con tôm tại nước cạn chơi đùa mà thôi, không có bị giết đã thuộc may mắn. Lưu Thanh Sương lại vẫn muốn đi thử luyện, lấy ngộ tính thiên phú, hoàn toàn không cần phải bốn. Xem kiếm chiêu 576 người, đều trầm mặc không nói, từ thứ nhất một chữ kiếm vẽ bắt đầu lĩnh ngộ, thứ hai là 10 chữ kiếm vẽ, đệ tam tranh chữ. Một bên quan sát một bên khoa tay múa chân, chỉ cảm thấy ba chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ có thi triển không được. Lưu Tinh một bên quan sát, một bên vận chuyển thức hải trung thiên phú dị chủng, lúc này là phát huy kia thời cơ tốt nhất. Thiên phú dị chủng tại thức hải nội cao tốc xoay tròn, nguyên bản kia chỉ lớn chừng cái trứng gà, hôm nay so nắm tay còn muốn lớn hơn. Tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tại dị chủng xung quanh có hơi thở nóng bỏng, có tiếng gió, có hàn khí, có lôi điện trở thiên phú chi lực. Lưu Tinh minh bạch, những thứ này đều là thuộc tính chi lực, tỉ như hắn hiện tại nội công tâm pháp, thích hợp hỏa diễm loại khí công, dựa theo thiên phú dị chủng, đồng dạng thích hợp phong loại khí công cùng với hàn băng loại, hoặc là lôi điện loại trở. Hắn cũng rất không giải, hỏa diễm cùng hàn băng làm sao có thể cùng tồn tại nhất thể đây. Bất quá hắn cũng không có tu luyện hàn băng loại khí công, chân khí trong cơ thể tự nhiên không có xung đột. Một chữ kiếm chiêu, thập tự kiếm chiêu, xoa chữ kiếm chiêu, nhìn qua rất bình thản, như là cơ sở kiếm thuật. Lưu Tinh cau mày, cái này chiêu số đích xác bình bình đạm đạm, tập luyện kiếm thời điểm, cái loại này trụ cột nhất kiếm thuật phần lớn đều là như thế này. Nhưng kiếm bi bên trên có rất nhiều kiếm vẽ, Lưu Tinh từ trên nhìn xuống, dẫm dạp, như run tiểu tại kiếm bi thượng nhúc nhích một dạng. Ít nói cũng có mấy trăm chiêu a. Lưu Tinh âm thầm kinh hãi, nếu là thật đem cái này mấy trăm chiêu lĩnh ngộ thấu triệt, thông hiểu đạo lý, thật có lợi hại như vậy mà nói, những kiếm chiêu này cũng đủ hưởng thụ trung thân. A. Lưu Tinh đang muốn chuẩn bị khoanh chân cố định bắt đầu lĩnh ngộ, đột nhiên có người quát to một tiếng ôm đầu ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Không phải là không có nguy hiểm không? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, xoay người nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện quanh thân những người khác giống như không có nghe được người nọ kêu thảm thiết một dạng. Nghệ Phỉ. Lưu Tinh nhìn bên cạnh Lưu Nghệ Phỉ liếc mắt, chỉ thấy nàng đang tập trung tinh thần xem ngộ kiếm bi, tâm vô bằng vụ. Hắn nhìn kia phát ra gào thảm thiếu niên, lúc này ôm đầu hôn mê tại trên quảng trường, rất nhanh chấp pháp trưởng lão khiến người ta đem thiếu niên kia mang đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 47, 3 ngày 3 đêm. Có tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, rất nhanh, Lưu Tinh phát hiện ngã xuống đất một mảnh, toàn bộ đều là ôm đầu, thần sắc thống khổ, nghĩ đến thì không cách nào tìm hiểu kiếm chiêu, phí hết tâm tư, dàn vặt tinh thần, lọt vào phản vệ. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, phát hiện ngoại trừ số người cực ít còn bảo trì thanh tỉnh ở ngoài, những người khác đều giống như rơi vào đến rồi một loại vũng bùn nội một dạng, một ngây ngô đứng tại chỗ rừng ở kiếm bi, không được mấy phút kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất. Ai? Xa xa Lưu Bính Quyền đám người thở dài một tiếng nói, kiếm bi bên trên kiếm ý, ngay trong bọn họ có thể lĩnh ngộ người, chỉ sợ không có, xem ra tổ tiên lưu lại đồ vật, cuối cùng mang mai một. Kiếm ý. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, nguyên lai những người này đều là bị kiếm ý tập kích, mới ôm đầu ngã xuống đất. Lúc này hắn trầm xuống tâm tới, ngưng mi nhìn chằm chằm kiếm bi thượng kiếm vẽ, từ thứ vừa mới bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn cái này ngồi xuống, rất nhanh tiến nhập cái loại này kiếm ý bên trong, vận chuyển thiên phú dị chủng nói. Tư duy nhanh nhẹn, con ngươi thấy rõ lực kinh người. Đây là nơi nào? Lưu Tinh rất nhanh vận chuyển thiên phú dị chủng, trong lúc bất chợt tiến nhập một chỗ cảnh giới kỳ diệu, coi như đi tới một chỗ thế giới. Mảnh thế giới này xung quanh mơ hồ, chỉ ở trước mắt, có một đạo bóng lưng đang luyện kiếm. Hắn thi triển kiếm chiêu đúng là kiếm bi bên trên khắc kiếm chiêu, phản phản phục phục thử luyện, lại có bất đồng biến hóa. Người kia là ai? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, dừng ở tấm lưng kia, hắn thủy chung chỉ có thể nhìn đến bóng lưng. Căn bản nhìn không thấy mặt. Rất nhanh hắn minh bạch, đây là tiến nhập tổ tiên lưu lại kiếm ý ở giữa, nếu không phải có thể lĩnh ngộ rất nhanh như những thứ kia đệ tử thông thường ôm đầu ngã xuống đất. Lúc này thiên phú dị chủng bắt đầu cao tốc vận chuyển, vẽ đạo thân ảnh kia bóng dáng. Cái này cũng có thể. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, có thiên phú dị chủng, trí nhớ của hắn lực vốn là tăng nhiều, có thể căn bản không nhớ được những thứ kia chiêu số, cho nên biến thành khắc ấn, hoàn toàn vẽ xuống tới, bao quát đạo kia bóng lưng. Thiên phú dị chủng quả nhiên diệu dụng vô cùng. Lưu Tinh kinh ngạc không thôi, thế nhưng kế tiếp khiến người ta chuyện đau khổ phát sinh, vẽ tấm lưng kia thi triển kiếm chiêu, cực độ tiêu hao linh hồn lực, tinh thần rất nhanh xuất hiện mệt mỏi. Một màn này, khiến hắn khổ kêu liên tục. Dựa theo vẽ xuống bóng dáng, giống như chỉ mười mấy chiêu, nhưng đây chỉ là vẽ, hắn cũng không có chân chính lĩnh ngộ được. Ngay hắn cả người tiểu tụy, muốn buông tha thời điểm, trái tim vị trí, một tia ấm áp khí lưu chảy ra, truyền khắp toàn thân. Trong sát na làm cho tinh thần sung mãn, có thể tiếp tục vẽ kiếm chiêu. Ha ha, thật tốt quá. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng không ngớt, trái tim vị trí có kỳ dị đang ăn dược, thời khắc mấu chốt có thể chảy ra năng lượng khôi phục tinh thần, thật là quá sung sướng. Hắn khoanh chân hai mắt hơi khép kín, bắt đầu dựa theo trong đầu khắc ấn xuống kiếm chiêu linh ngộ, không bao lâu, bàn tay rạch một cái, một đạo kiếm quang tăng oanh một tiếng diệt ra, đánh vào kiếm bi bên trên, lưu lại một nói rất nhỏ vết tích. Ừ. Xa xa Lưu Bính Quyền đám người sắc mặt ngẩn ra, lại có người lĩnh ngộ đi ra, còn phát ra kiếm khí, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Là hắn. Nội môn các đệ tử cũng đều kinh ngạc, là Lưu Tinh, trước hết lĩnh ngộ đi ra nhất chiêu, hơn nữa thả ra ngoài. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Lưu Bính Quyền đám người ngạc nhiên. Lúc này, kiếm bi trước khi còn đang ngộ kiếm người chỉ 1/10, hơn 2 giờ đi qua, chỉ còn lại có mười mấy người còn đang kiên trì. 4 cái canh giờ đã qua, Lưu Bính Quyền bọn người mệt mỏi, kiếm bi trước khi vẫn còn có người. Còn có 5 người, cũng chính là nhánh tộc đệ tử chung trước 5 người, Lưu Tinh, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Hàn, Lưu Đoàn, Lưu Minh 5 người. 4 canh giờ, kia Lưu Tinh đã lĩnh ngộ được chiêu thứ 2. Lưu Bính Quyền bên cạnh một vị nữ lý trưởng lao nói. Đúng vậy, cái khác 4 người cũng phân biệt lĩnh ngộ nhất chiêu. Lưu Bính Quyền gật đầu. Trước khi trời tối bọn họ nếu là có thể lĩnh ngộ 3 chiêu mà tỉnh lại, tốc độ coi như là rất nhanh. Lại có trưởng lao nói. Tăng tăng. Ngay mấy vị trưởng lao nói chuyện trong lúc đó, kiếm bi trước khi, thậm chí ngay cả bắn ra 2 đạo kiếm khí, bổ vào kiếm bi thượng. Trong sát na, 5 vị trưởng lão cùng với nội môn đệ tử thất kinh. Lưu Tinh hắn. Lưu Bính Quyền trong mắt lóe ra nóng cháy hào quang, Lưu Tinh đã lĩnh ngộ 4 chiêu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người này tất nhiên có thiên phú dị chủng, thật là tộc của ta phần phúc. Lưu Bính Quyền sợ hãi than một chút, nói. Trên thực tế 5 người đều có thiên phú dị chủng, trừ bọn họ ra, trong đội ngũ còn có mấy người cũng có, nhưng thiên phú dị chủng cũng chia mạnh yếu. Có ít người thiên phú dị chủng chỉ đậu tương đại, có chút cây rẻ đại, có chút trứng gà đại, có chút quả đầm lớn, có vài người nhức đầu chờ. Ẩn chứa thiên phú chi lực đều là bất đồng. Nhất khiếp sợ còn ở phía sau. Ban đêm, Lưu Nghệ Phỉ lĩnh ngộ 4 chiêu tỉnh lại, 3 người kia nhộn nhịp lĩnh ngộ 3 chiêu. Về phần Lưu Tinh lĩnh ngộ nhiều ít chiêu, Lưu Bính Quyền tựa hồ đều không nhớ được, bởi vì mọi người chỉ khiếp sợ tâm tư. Cũng bởi vì như thế, Lưu Nghệ Phỉ 4 người thiên phú đều không thế nào bị người quan tâm, nhộn nhịp nghị luận Lưu Tinh. Tiểu tử này là cái quái thai, chẳng lẽ là tổ tiên chuyển thế thân không được? Đã 47 chiêu. Nội môn đệ tử đều kinh ngạc không thôi, Lưu Tinh thi triển ra đi kiếm chiêu tuy rằng thường thường không có gì lạ, thế nhưng thi triển ra, có kiếm khí phụ ra, cái này cũng đủ để nói rõ hắn bất phàm. Lúc này, Lưu Nghệ Phỉ đám người mới chú ý tới, Lưu Tinh lại vẫn tại lĩnh ngộ. Hắn lại vẫn lưu ý cảnh nội. Lưu Hàn đám người không thể không bội phục. Thiên phú của hắn còn hơn bọn ta nhiều lắm, đây đều là thứ 59 chiêu. Lưu Minh mỉm cười, nói. Lưu Đoàn cùng Lưu Nghệ Phỉ nhộn nhịp gật đầu. Lưu Tinh đã sớm đạt được kiếm thế, lấy hắn tuổi như vậy lĩnh ngộ được kiếm thế, tự nhiên là thiên phú siêu phàm. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, đoàn người đều chịu không nổi, tinh thần bị nhục nhánh tộc đệ tử cũng đều thức tỉnh, nhìn thấy Lưu Tinh còn đang kiên trì, mọi người bội phục không thôi. Đều trở về đi. Lưu Bính Quyền vung tay lên khiến mọi người đi nghỉ ngơi. Lưu Nghệ Phỉ nhìn coi Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, chỉ có thể theo mọi người rời đi. Sau này nếu là nghĩ lĩnh ngộ mà nói, tự nhiên còn có thể tới. Chỉ là tiếp theo có thể không thể vào tổ tiên kiếm ý trong liền khó nói. Các người 4 người cũng đều trở về đi, có Lao Phu một người Lưu này coi chừng hắn là được rồi. Lưu Bính Quyền nhìn 4 vị khác trưởng Lao nói, 4 người gật đầu. Một đêm trôi qua, Lưu Bính Quyền căn bản không có nhớ kỹ Lưu Tinh lĩnh ngộ nhiều ít chiêu, nói chung tim của hắn một mực ở vào căng thẳng trạng thái. Trong lúc bất chợt, tại Lưu Bính Quyền bên cạnh xuất hiện một vị thân mặc bạch y tóc trắng Lao giả, Lao giả này khuôn mặt nếp hốn, dáng người còn xuống. Do như quỷ mị kiểu đứng ở nơi đó, Lưu Bính Quyền căn bản cũng không có trí giác. Thẳng đến hắn nhìn chằm chằm Lưu Tinh xem mệt mỏi, đứng dậy hoạt động thân cốt, mới phát hiện có người sau lưng, lúc này hô to, ai? Hư hư. Còn xuống Lao giả hướng về phía Lưu Bính Quyền sử xuất chớ có lên tiếng trạng. Lao tộc trưởng, ngài thế nào đích thân đến? Lưu Bính Quyền thấy rõ ràng người sau khi, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vã thi lễ. Tiểu tử này không sai. Lao giả thật giống như không có nghe được Lưu Bính Quyền nói. Dừng ở Lưu Tinh bóng lưng mỉm cười nói. Tộc trưởng, hắn gọi Lưu Tinh, là con trai của Lưu Chính Quân. Lưu Bính Quyền liền vội vàng nói. Lưu Chính Quân. Lão giả cao mày, một chút nói, thế nào lại là con hắn? Lưu Bính Quyền từ lão giả trong mắt thấy được vẻ không thích, lúc này không dám lên tiếng nữa. Mà thôi. Lão giả trầm ngâm một chút nói, mặc hắn lĩnh ngộ A, vậy cũng là của hắn cơ duyên. Thanh âm hạ xuống, người đã biến mất. Ai? Xem ra tộc trưởng đối Lưu Chính Quân vật ách tắc còn là sâu như vậy. Lưu Bính Quyền thở dài một tiếng. Nếu là Lao tộc trưởng không thích Lưu Tinh nói, sau này Lưu Tinh tại tông tộc nội chỉ sợ bước đi duy gian. Đến rồi ngày thứ 2, Lưu Tinh tại xem ngộ kiếm bi chuyện tích đã truyền khắp nội ngoại môn, ngay cả con em nồng cốt Lưu Xuyến tự mình chạy tới quan sát. Ngày thứ 2 vẫn không có tỉnh lại, thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, Lưu Tinh một mực khoanh chân ngồi, do như lão tăng nhập định, vẫn không núp ních. Trên người còn có vài miếng thưa thất lá khô, nhìn qua quả thật có vài phần cô đơn thê lạnh ý. Bởi vì chuyện này, Lưu Tinh thoáng cái thành Lưu Thị tông tộc danh nhân, rất nhiều người đều nhớ ký hắn. 3 ngày, chưa từng có trôi qua sự tình. Lưu Bính Quyền sắc mặt vô cùng đặc sắc, năm đó ngay cả lão tộc trưởng cũng chỉ là khoanh chân ngồi hơn một ngày, tinh lực hao tổn mới thổ huyết tỉnh lại. Lưu Tinh ngồi 3 ngày 2 đêm không gặp tỉnh lại, so năm đó lão tộc trưởng cùng Lưu Chính Quân còn lợi hại hơn. Ngày thứ 3 nửa đêm, Lưu Tinh không có tỉnh lại, tính toán thời gian đã là 3 ngày 3 đêm. Lúc này hắn còn đang lĩnh ngộ, bởi vì đạo thân ảnh kia còn đang thi triển, người sau không biết mệt mỏi diễn luyện, hắn đồng dạng không biết mệt mỏi vẽ. Đã 352 chiêu. Lưu Tinh một bên lĩnh ngộ một bên tính toán, hẳn là còn có 8 chiêu. Quả nhiên, sau cùng 8 chiêu thời điểm, đạo thân ảnh kia khí thế đột nhiên tăng, kiếm pháp thay đổi trước khi bình thản không có gì lạ đường, thay đổi bá đạo vô cùng, một kiếm phá thương khung phần thế, kinh long trời lở đất. Cái này, Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng một cái, chung quy không cách nào lĩnh ngộ, chỉ có thể vẽ. Thẳng đến Đông Phương Phá Hiểu, chỉ nghe thình thịch vang một tiếng, tạc liệt thanh âm chấn tỉnh Lưu Bính Quyền, hắn cả người run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba trượng cao kiếm bi dĩ nhiên vỡ nát, toái thạch ngã nhào đầy đất. Cái gì? Rất sớm mà đến đệ tử thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng hốt. Kiếm bi dĩ nhiên vỡ nát. Cái này hỗn đản chết chắc rồi. Ở trong đám người Lưu Kiên trong mắt lộ vẻ lanh mang. Hắn không tin tà, cho nên sáng sớm đến xem Lưu Tinh có hay không tỉnh lại, vừa xong cái này liền thấy kiếm bi vỡ nát việc. Lưu Bính Quyền đồng dạng sắc mặt kinh hãi, thế nào nát đây? Lúc này, Lưu Tinh chậm rãi đứng dậy, thần sắc có vài phần say sưa, ở trước mặt hắn còn giống như có một tôn kiếm bi đứng vững một dạng. Thẳng đến mặt trời mới mọc hồng quang chiếu xạ trong mắt, hắn mới khẽ ngẩng đầu, tỉnh táo lại. A. Khi thấy trên mặt đất một đống toái thạch sau khi, sắc mặt cực độ khó coi. Tiểu tử, cái này chuyện gì xảy ra? Lưu Bính Quyền sắc mặt càng thêm khó coi, bước đi tới hỏi. Trưởng lão, ta không biết ta. Lưu Tinh căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kiếm bi thế nào bể nát đây? Ngươi. Lưu Bính Quyền bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi tự cầu nhiều phúc ca. Lưu Tinh không rõ hắn trong lời nói ý, nhưng là có thể nghĩ đến, kiếm bi vỡ nát, tất nhiên là phạm vào tội lớn. Vậy làm sao có thể trách ta đây? Thời khắc này Lưu Tinh căn bản không biết hắn đã ngồi 3 ngày 3 đêm, đây đã là ngày thứ 4 sáng sớm. Quả nhiên, trở lại rửa mặt trải đầu qua đi, ngay cả điểm tâm còn không có được ăn, đã bị Lưu Triển Bằng dẫn người bắt đi. Tiểu xuất sinh, cho ngươi lĩnh ngộ kiếm chiêu, ngươi dĩ nhiên bị hủy gia tộc kiếm bi, ngươi nhất định phải chết. Lưu Triển Bằng đối Lưu Tinh đó là thống hận không gì sánh được, rốt cục bắt được cơ hội, đầu tiên là một trưởng bộ tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 48, có tội gì? Kiếm. Lưu Tinh giận quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đối về Lưu Triển Bằng lòng bàn tay đâm tới, mặc dù biết không địch lại, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, đây là dũng khí. Muốn chết. Lưu Triển Bằng hai hàng lông mày một trọn, trường lực thôi động nhanh hơn, chân khí vô cùng ngưng thật hùng hậu. Lưu Tinh trường kiếm trong nháy mắt chân khí bị ngăn trở ở bên ngoài, không thể vào thốn. Trên trường kiếm đích thực khí bị chấn nát, hóa thành hư không. Lưu Triển Bằng vung tay lên, nội lực trực tiếp chấn cởi Lưu Tinh trường kiếm trong tay, đâm vào bên trong phòng khách trên tường, thụ thương vừa vặn Trúc Nhi sợ mặt không còn chút máu, kinh ngạc nhìn dữ tợn Lưu Triển Bằng. Thình thịch hoanh. Chân khí như sóng lớn trong nháy mắt mà đến, đánh vào Lưu Tinh trên lồng ngực, một kích đem hắn đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Ừ. Lưu Triển Bằng hai hàng lông mày ngưng tụ lại, mặt lộ vẻ cổ quái, thầm nghĩ, làm sao có thể? Vừa mới một kích mặc dù không phải là toàn lực, nhưng cũng sử xuất ta ngũ thành lực lượng, hắn dĩ nhiên không có việc gì. Lưu Tinh thể chất cường hãn, mặc dù là khí mạch cửu, thập trọng võ giả, nói riêng về thể chất chỉ sợ cũng không bằng hắn. Nếu là hắn tu luyện phòng ngự loại võ thuật, vừa mới một kích kia, Lưu Triển Bằng còn chưa nhất định có thể lay động. Mang đi. Một kích không để cho Lưu Tinh bị thương nặng. Lưu Triển Bằng sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Nếu là nữa xuất thủ, không khỏi bị người sau lưng đàn chê cười. Nhưng Lưu Tinh lại nhớ kỹ một trường này, đến lúc đó hắn sẽ đánh lại, bao quát trước khi Lưu Thiên Hoành xuất thủ hù dọa hắn một trường kia, hắn đều biết đòi muốn. Người không khi ta không dối gạt người. Người như khi ta, nhất định giết phần. Hắn lĩnh ngộ kiếm bi thượng kiếm chiêu, tùy ý sẽ tấn thăng làm nội môn đệ tử, cái này đúng là nhất kiện rất vinh quang chuyện tình, nhưng kiếm bi vô duyên vô cớ vỡ nát, vì hắn mang đến tai nạn. Trong lòng hắn cũng biết, tông tộc chỉ sợ không tha cho hắn. Này vừa đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lưu Tinh trong lòng thở dài trong lòng. Bên trong đình viện, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn cũng vào. Có thể hai người làm sao có thể ngăn trở ở Lưu Triển Bằng đây. Lưu Tinh, ngươi sẽ không có chuyện gì. Phía sau truyền đến Lưu Nghệ Phỉ tiếng gọi ầm ĩ. Chỉ mong. Lưu Tinh bị tầng bên trong hộ pháp mang đi, trong lòng yên lặng nói. Kia kiếm bi vỡ nát, căn bản cũng không phải là Tinh ca làm cho. Gia tộc có thể nào không nói lý đây? Lưu Khai Sơn rất là sinh khí, nhưng hắn cũng chỉ có thể sinh sôi khí, người nhỏ, lời nhẹ còn có thể làm sao. Lưu Thị bên trong gia tộc tầng đích sắc rất đại, chỉ cảm thấy so Lưu Vân Chấn cũng phải lớn hơn, khắp nơi đều có tuần tra vệ đội, phòng vệ sâm nghiêm. Lưu Triển Bằng mang theo hắn thông qua tầng tầng đại môn, thẳng đến tông tộc trung tâm đại điện đi. Lúc này, tại tông tộc trung tâm đại điện, nội ngoại tầng trưởng lão đều ở đây, hơn 70 người, trưởng lão dưới của người, như diễn võ đường đường chủ, chấp pháp đường chủ, nội vụ đường chủ, nhiệm vụ đường chủ chờ đường chủ hơn 100 người cũng đều ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, trừ lần đó ra, cũng không thiếu nội môn đệ tử. Tại đại điện ngay chính giữa rộng lớn chỗ ngồi, một vị mặc tử kim sắc y bảo trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, giữa hai lông mày mang theo khí phách, tự có một cổ uy nghiêm của cấp trên. Hắn chính là hiện nay 7 đại gia tộc Lưu gia gia chủ, Lưu Cửu Ngày. Thực lực của hắn cửu hoàn mệnh vòng, tại Phi Tuyết Vương triều nội lừng danh chính là nhân vật. Kiếm bi vỡ nát. Lưu Binh Quyền, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thực chất nói đến, Lưu Cửu Ngày thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng trầm thấp hùng hồn, tràn đầy lực lượng, uy nghiêm, làm cho toàn bộ trong đại điện của người đều có thể nghe rõ. Bẩm gia chủ, chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhánh tộc đệ tử cửa thứ 3 khảo nghiệm, xem ngộ kiếm y. Lưu Tinh Thiên Phú dị bẩm, vào kiếm ý 3 ngày 3 đêm, hôm nay sáng sớm tỉnh lại, kiếm bi tự động vỡ nát, ta nghĩ việc này hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Lưu Bính Quyền như thực chất nói. Nghe thấy phần, trong đại điện tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Xem nộ kiếm bi 3 ngày 3 đêm. Làm sao có thể? 3 ngày 3 đêm. Lưu Cửu Ngày con ngươi sáng lên nói, ta Lưu gia lại có như vậy kỳ tài. Chỉ là cái này kiếm bi chính là tổ tiên Lưu, cung cấp Lưu thị đệ tử tham quan học tập, hôm nay vỡ nát, khiến ta sau này có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên. Lưu Cửu Thiên tâm trung hơi giận. Đương nhiên hắn còn có tư tâm, bởi vì Lưu Cẩm Long là con của hắn. Thế hệ trẻ trung tại sao có thể có người so con của hắn ưu tú hơn đây? Tuyệt đối không thể ra hiện như vậy người. Nhớ kỹ 3 năm trước đây, con của hắn xem kiếm bi cũng chỉ là ngồi thập thất mấy giờ tỉnh lại, nữa cũng vô pháp lĩnh ngộ. Lưu Tinh lĩnh ngộ thời gian dĩ nhiên là con của hắn gấp mấy lần. Gia chủ, người này ngài cũng biết là ai. Đột nhiên, Lưu Thiên Hoành đứng lên lạnh lùng một cười nói. Nga. Lưu Cửu Ngày lộ ra vẻ hiếu kỳ, nói, là ai? Người này chính là Lưu Chính Quân chi tử. Ba hoành. Lưu Thiên Hoành lời còn chưa dứt, Lưu Cửu Thiên đại tay bóp nát tay vịt, một cổ không gì sánh được hung hãn khí tức tại trong đại điện phiêu đãng, khiến người ta áp lực không gì sánh được. Ngươi nói cái gì? Lưu Cửu trời giận mục đích nói. Các trưởng lao khác nhộn nhịp dừng ở Lưu Thiên Hoành, hắn đây là hướng Lưu Cửu Ngày chỗ đau đi chọc, chọc cho gia chủ giận dữ, đối Lưu Tinh dâng lên sát tâm, hắn là hạ ký tâm. Đương nhiên cùng Lưu Chính Quân có chút ân oán người, nghe được là con của hắn, từng cái một cười nhạt không ngừng. Chờ xem kịch vui. Gia chủ, người này còn đánh chết tầng bên trong hộ pháp con trai của Lưu Triển Bằng Lưu Kỳ, coi rẻ ta tông tộc gia quy, ấu đả hạ nhân, khiến nghịch tuyết thành người cười nhạo ta Lưu gia ủy mạnh hiếp yếu, người này tội ác ngập trời, phải làm chu diệt. Lưu Thiên Hoành nói tiếp. Không sai, việc này Lao Phu cũng có nghe thấy. Đột nhiên, lại có một vị Lao giả nói. Với lúc này, Lưu Triển Bằng mang theo Lưu Tinh đi vào đại điện. Hắn ngẩng đầu liền thấy Lưu Thiên Hoành bên cạnh cách đó không xa đoàn tọa lão giả, đồng dạng thấy được sau lưng lão giả đứng thiếu niên Lưu Cảnh. Trừ hắn ra, Lưu Thanh Sương, Lưu Thiền, Lưu Kiên, Lưu Xuyến đám người cũng đều tại. Lưu Cảnh thấy Lưu Tinh đi tới, đầu tiên là hướng hắn cười lạnh một tiếng. Lưu Cửu Ngày ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Lưu Tinh tiến đến, từ Lưu Tinh chán trong lúc đó đích xác thấy vài phần Lưu Chính Quân bóng dáng, nhất thời, con ngươi nội lóe ra mãnh liệt tức giận. Hắn cũng không phải là hận Lưu Tinh, mà là thống hận Lưu Chính Quân. Năm đó Lưu Chính Quân từ nhánh tộc mà đến, hăng hái, nơi trốn đoạt hắn danh tiếng, đạt được lao tộc trưởng yêu thích, thậm chí trong tộc mỹ nữ cô nương đều hái mộ với Lưu Chính Quân, khiến hắn cái này tông tộc nội thiên tài ảm đạm không ánh sáng, nơi trốn bị Lưu Chính Quân áp chế, nguyên bản vì hắn bảo Lưu gia chủ vị, cũng bởi vì Lưu Chính Quân xuất hiện thiếu chút nữa bị đoạt đi. Cũng may Lưu Chính Quân vô tâm quản lý gia tộc, mới không có tranh người gia chủ này vị. Nữa về sau, Phi Tuyết Vương triều nội liền truyền đến kinh thiên tin tức, kinh thế thiên tài vô ảnh kiếm Lưu Chính Quân bị người phế bỏ tu vi, còn kém điểm bị đánh chết. Tin tức này cũng cho Lưu gia mang đến không ít tai họa, nguyên bản phát triển không ngừng Lưu gia bắt đầu bị cái khác 6 đại gia tộc đả kích, trong tộc đường chủ, hộ pháp bên ngoài chết chết, thương thương, đều bởi vì Lưu Chính Quân. Hắn một người gây họa, kết làm cửu gia, lại muốn cả gia tộc người vì hắn gánh chịu. Ngẫm lại, Lưu Cửu trời giận giận không chỗ phát tiết. Lưu Chính Quân thành danh sau khi vẫn chưa cho gia tộc mang đến nhiều ít chỗ tốt, đã bị hủy bỏ tu vi, tận lực bồi tiếp các loại cửu gia bên ngoài đánh chết con em gia tộc, náo được lòng người bàng hoàng. Hôm nay trong đại điện người đang ngồi chung nhi tử hoặc là nữ nhi, đều có bởi vì Lưu Chính Quân mà chết, hoặc là tàn phế. Có thể Lưu Chính Quân lại trốn ở Lưu Vân Trấn, ít hỏi bị người biết được. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thấy Lưu Tinh thần sắc lãnh nạo, Lưu Cửu ngây thơ không muốn nói hơn một câu. Nếu không phải mọi người đang này, hắn thật hận không thể một trưởng vỗ tới, ngoại trừ cái này tai họa. Lưu Tinh tự nhiên nhìn ra Lưu Cửu ngày chính là gia chủ, trong lòng bình tĩnh, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, gia chủ, ta Lưu Tinh có tội gì? Ha ha ha ha, khá lắm có tội gì? Lưu Cửu thiên mục quang ngưng tụ, lấp lánh có thần, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi bị phá hủy kiếm bi, tội không thể tha thứ. Kiếm bi vỡ nát, không ta gây nên, có thể nào là tội không thể tha thứ? Lưu Tinh ánh mắt lóe ra. Hừ, ngươi bị phá hủy kiếm bi, tội ác tày trời. Ta còn nhận được tin tức ngươi đánh chết tầng bên trong hộ pháp chi tử Lưu Kỳ, ấu đả Lưu gia 10 năm trung thành và tận tâm hạ nhân, chọc ta Lưu gia có tiếng xấu, chỉ những thứ này, đủ để tru diệt ngươi. Lưu Cửu thiên nhãn trung lánh mang lóe ra, một tia sát ý từ con ngươi nội hiện lên, rất nhanh lại biến mất. Trong đại điện rất nhiều trưởng lao sắc mặt ngưng trọng rất, Lưu Thiên Hoành cùng Lưu Cảnh gia gia càng cười nhạt. Dục gia chi tội. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, đánh chết Lưu Kỳ, xuất ra chứng cứ, không có chứng cứ. Cũng không cần nói ta giết Lưu Kỳ. Về phần ấu đả hạ nhân, ta là giáo huấn, cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất thủ đả thương người. Về phần kiếm bi vỡ nát, càng cùng ta không hề liên quan. Làm càn. Lưu Cửu ngày giận dữ nói, kiếm bi vỡ nát, cùng ngươi không hề quan hệ. Tiểu xuất sinh, ngươi phạm hạ tội lớn, còn dám như thế nói xạo. Lưu Cửu ngày triệt để giận dữ, chậm rãi đứng lên, khí thế bắn ra, đầy dây tại toàn bộ trong đại điện, đè nén khí tức khiến người ta hít thở không thông. Hủy kiếm bi, giết tộc nhân, ỷ cường lăng yếu, không phế đi ngươi, ta làm sao làm tốt đứng đầu một nhà. Lưu Cửu ngày râu tóc phiêu động, trong lúc mơ hồ có thể thấy được phía sau có một đạo to lớn hình ảnh, đầu hổ hư ảnh. Thiên nộ hổ khiếu. Trong đại điện đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, đặc biệt tầng bên trong quản lý đoàn người thấy kia đầu hổ hư ảnh, từng cái một tâm thần run, gia chủ dĩ nhiên thúc dục thiên phú dị năng, thiên nộ hổ khiếu. Chấm đã. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh lượng vang lên, là vị giọng của nữ nhân. Thanh âm của nàng vang lên, cũng để cho trong đại điện đè nén khí tức yếu bất không ít. Đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, chỉ thấy là một người trung niên phụ nữ, đứng bên người Lưu Thanh Sương. Lưu Cửu ngày bàn tay giơ lên đang muốn hạ sát thủ bị phá hủy Lưu Tinh đan điền, nghe được một tiếng khẽ quát, trong lòng giận dữ, quay đầu nhìn lại là trong tộc trưởng lão, lúc này lạnh nhạt nói, tâm ảnh trưởng lão, ngươi có lời gì muốn nói? Lẽ nào bản gia chủ quản lý phương thức có thành kiến? Gia chủ, ngài và Lưu Chính Quân trong lúc đó ân oán. Ta hy vọng không muốn liên lụy đến đời kế tiếp. Về phần kiếm bi vỡ nát việc, Thanh Sương cũng ở tại chỗ, là Lưu Tinh lĩnh ngộ kiếm bi, có thể hắn là đạt được tổ tiên truyền thừa, kiếm bi tự động vỡ nát. Lưu Tâm Ảnh chính là mẫu thân của Lưu Thanh Sương, tầng bên trong trưởng lão, thực lực vòng 6 mệnh vòng. Tốt, cái này kiếm bi việc, bổn gia chủ có thể không truy cứu, nhưng hắn đánh chết cùng tộc đệ tử, phải làm chàng đánh chết. Lưu Cửu ngày trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Lưu Cửu ngày nói hắn đánh chết cùng tộc người, đơn giản chính là Lưu Kỳ, bất quá hắn tại sao chứng cứ? Chỉ muốn xuất ra chứng cứ, ta Lưu Tinh tự nhiên nhận tội. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Hảo hảo hảo, tiểu xuất sinh, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Thật cho rằng giết Lưu Kỳ liền không có ai biết sao. Lưu Cửu ngày con ngươi nội hiện lên rảo hoạt hào quang, cười lạnh nói, mang Ninh Trúc Nhi. Ông! Nghe được Ninh Trúc Nhi ba chữ, Lưu Tinh cả người run lên. Các loại chua xót cay khổ sở tư vị đều xông lên đầu, hắn tự hỏi đối Ninh Trúc Nhi coi như không tệ, có thể nàng làm sao sẽ bán đứng tự mình đây. Ha ha, hay là ta quá ngu xuẩn, quá tùy tiện tin tưởng người khác. Lưu Tinh nội tâm thở dài một tiếng, tâm càng phát ra hờ hững. Hắn người ngoài hữu tình có nghĩa, cũng người đợi hắn chưa chắc sẽ hữu tình có nghĩa. Cồn vật bi, khi F. Chương 49, phế Lưu Cảnh. Lưu Triển Bằng rất nhanh thì đem Ninh Trúc Nhi cho mang vào đại điện. Nguyên lai hắn mới vừa bị mang đi không lâu sau, Ninh Trúc Nhi cũng bị người mang đi, theo đuôi hắn mà đến. Thiếu gia, Ninh Trúc Nhi một bộ nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng đáng thương, túi đầu, mỗi đi một bước thân thể đều đang run rẩy, co đầu rụt cổ trải qua Lưu Tinh bên cạnh thấp giọng kêu lên. Lưu Tinh cũng không có đáp ứng, chỉ là dừng ở Ninh Trúc Nhi. Hắn vạn lần không ngờ, sẽ vì vậy không tầm thường chút nào tiểu nhân vật tài liêu cái đại té ngã. Tiểu xuất sinh, đánh chết Lưu Kỳ nàng chính là nhân chứng. Có đúng hay không muốn cho bổn gia chủ đem ngươi đánh chết quá trình cũng toàn bộ nói rõ ràng. Lưu Cửu trời lạnh cười không ngớt. Vừa mới Lưu Thiên Hoành đối với hắn cách không truyền âm, đem Ninh Trúc Nhi nói Lưu Tinh đánh chết quá trình đại khái nói một lần, không thì hắn làm sao sẽ lời thề son sắt, không phải là phải trị Lưu Tinh với tử tội. Không cần. Lưu Tinh thanh âm rất lạnh, lắc đầu. Ninh Trúc Nhi có thể đi tới nơi này, tự nhiên là bị Lưu Thiên Hoành đám người cưỡng bức lợi dụng, đã bán đứng hắn. Nhân tâm thật đáng sợ. Phụ thân nói rất đúng, thế gian độc nhất, nhất ác, nhất hiểm chính là nhân tâm. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc hắn lĩnh ngộ quá muộn. Thiếu gia, ta không phải cố ý. Ninh Trúc Nhi cả người run, thanh âm phát run nói, ta không nói, bọn họ sẽ giết cha ta, hơn nữa Lưu Thiên Hoành trưởng lão đáp ứng rồi ta, sẽ bỏ qua của ngươi. Đáp ứng ngươi? Thả ta. Lưu Tinh rất muốn cười to, thảm thương thiếu nữ, quá đơn thuần. Đánh chết cùng tộc đệ tử, tội danh chứng thực, Lưu Tâm Ảnh sắc mặt khó coi, muốn là Lưu Tinh biện giải đều tâm hoàn toàn lực. Nếu là đánh chết khác tộc đệ tử, gia tộc tự nhiên sẽ không trị tội, thậm chí còn sẽ thường cho, nhưng đánh chết cùng tộc đệ tử, đây chính là tội lớn. Nhẹ ngươi, hủy bỏ tu vi trục xuất gia tộc, trọng người, tại chỗ đánh chết. Gia chủ, ta nghĩ thân tự sát hắn là con ta báo thủ. Đột nhiên, Lưu Triển Bằng tiến lên một bước không người nói. Tốt, mạng của hắn, giao cho ngươi. Lưu Cửu ngày ước gì có người thay bị giết Lưu Tinh, hắn tự mình động thủ không khỏi hạ xuống đầu để câu chuyện, vạn nhất Lưu Chính Quân nháo tới càng không tốt. Áp đi xuống. Đột nhiên, Lưu Thiên Hoành con ngươi nhất chuyển, đối về Lưu Triển Bằng nói, nếu gia chủ gật đầu, có thể không hề cố kỵ đánh chết Lưu Tinh. A. Đột nhiên, Ninh Trúc Nhi hét thảm một tiếng nói, trưởng lão, các ngươi không phải là đáp ứng ta không giết thiếu gia sao? Nàng trực tiếp tiến lên quỳ Lưu Thiên Hoành trước mặt, lôi kéo Lưu Thiên Hoành y bảo nói. Đến bây giờ Ninh Trúc Nhi còn tin tưởng Lưu Thiên Hoành sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cũng ngay, ngươi và hắn dự mưu, hại chết ta Lưu gia hộ pháp, tội không thể tha thứ, tùy ngươi chủ tử cùng đi chứ. Nói, Lưu Thiên Hoành bàn tay trong nháy mắt vung lên, một chưởng vỗ tại Ninh Trúc Nhi thiên linh bên trên, hoa ngô một tiếng, Ninh Trúc Nhi thân thể mềm mại run lên, miệng đầy là huyết, hai mắt trừng tròn vo, trước khi chết còn muốn xoay người xem Lưu Tinh liếc mắt, lại không có cơ hội. Nàng con ngươi nội ngoại trừ hối hận, còn có sợ hãi. Trong đại điện những người khác nhìn ra ngoài một hồi ác hàn, nhộn nhịp nhỏ giọng chỉ trích Lưu Thiên Hoành không phải là quá mức tàn nhẫn. Lưu Tinh thân thể hơi dừng lại một chút, thở sâu. Kết quả này là hắn liệu định, nếu như Ninh Trúc Nhi không nói, Lưu Thiên Hoành tối đa hù dọa, tuyệt không sẽ thật giết nàng, bởi vì giết nàng vô dụng. Ninh Trúc Nhi chỉ là đơn thuần, thiện lương, độc nhất, âm hiểm nhất ngược lại là Lưu Thiên Hoành. Lưu Thiên Hoành, tiểu gia cho ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta Lưu Tinh bất tử, sớm chậm một ngày, tất lấy nhị lao mệnh. Lưu Tinh trong lòng âm thầm thề. Lưu Bính Quyền đám người nhìn Lưu Tinh bị Lưu Triển Bằng mang đi, nhưng không biết nên như thế nào tốt. Đột nhiên, một vị lao giả chậm rãi đứng dậy, lao giả này ngồi ở đoàn người sau khi, có chút không tường mắt, nhưng nhận thức người của hắn nhưng không có một cái dám đối với hắn bất kính. Hắn chính là Lưu Xuyến Gia Gia, tại Lưu Gia nội địa là gần với lao tộc trưởng cùng Lưu Cửu này, ngay cả đại trưởng lao đều phải đối với hắn cung kính. Gia chủ, thiếu niên này là Lưu Chính Quân chi tử, thiên phú siêu phàm. Nếu là đánh chết, khiến ta Lưu thị gia tộc ngã xuống một vị thiên tài, không bằng tha cho hắn một mạng, lập công chu tội, vì gia tộc thuần phục, chẳng phải là rất tốt. Giết phần, thực đang đáng tiếc. Thiên thúc, việc này ngài liền không cần lo. Ta Lưu gia thiên tài sao mà nhiều, tiểu tử này không coi ai ra gì, hủy kiếm bi, giết tộc nhân, tội không thể tha thứ, chuyển đi, còn không bị người cười nhạo ta Lưu Cửu ngày ngay cả cái gia tộc đều quản lý không được, bị một vị thiếu niên gây long trời lở đất, ta mặt nào tổn. Lưu Cửu ngày là nhất tâm nếu muốn giết Lưu Tinh. Lưu Tinh lĩnh ngộ kiếm bi thượng rất nhiều kiếm chiêu, sau này một khi luyện thành mà nói, sau này cái qua con của hắn, tất nhiên là tiếp theo giới gia chủ, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Tốt, đã như vậy, chính ngươi làm chủ a. Nói chung, Lưu Chính Quân không phải là cái dễ trêu chủ. Lão giả thấy Lưu Cửu ngày khư khư cố chấp, thở sâu không đang nói cái gì. Lưu Cửu ngày không thèm để ý chút nào, nhưng là đối lão giả câu nói sau cùng có chút buồn bực. Lưu Chính Quân không phải là hắn dễ trêu chủ. Thiên thúc là có ý gì? Lẽ nào Lưu Chính Quân còn có thể xoay người không được? Rất nhanh, Lưu Tinh đã bị Lưu Triển Bằng dẫn tới tầng bên trong chấp pháp đường. Lưu Thiên Hoành đúng lúc là chấp pháp đường trưởng lão. Lưu Thiền đám người cũng đi theo mà đến. Hắc hắc, tiểu tử, ta xem lần này ngươi còn có thể hay không bay đi. Lưu Kiên theo Lưu Thiên Hoành tiến nhập chấp pháp đại điện, trải qua Lưu Tinh bên cạnh, cười lạnh một tiếng. Ai, đáng tiếc. Ta sớm nghĩ cầm tiểu tử này thử xem tay, lại không có cơ hội. Trong đám người Lưu Cảnh cũng cười lạnh một tiếng. Cảnh nhi, hắn đã là chết người đi được, nghĩ đi thử một chút tay, phải đi a. Lưu Cảnh ra ra cười nói, Lưu Thiên Hoành tự nhiên sẽ không can thiệp. Chấp pháp đường bên ngoài, Lưu Xuyến đám người thấy như vậy một màn, nhộn nhịp nói, đê tiện. Lưu Thiền trong mắt đều là vẻ lo lắng, lôi kéo Lưu Xuyến nói, Xuyến tỷ, mau cứu hắn a, không thể để cho hắn đã chết. Xuyến tỷ, ta văn ngươi, chỉ cần ngươi mau cứu hắn, ngươi khiến ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi không biết là thích hắn a? Lưu Xuyến hơi sửng sờ. Lưu Thiền phản ứng khó tránh có chút quá kích, cộng thêm nàng mối tình đầu, thích Lưu Tinh cũng là có khả năng sự tình. Ta, Xuyến tỷ, nói chung ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhất định phải mau cứu hắn. Lưu Thiền lôi kéo Lưu Xuyến tay của đau khổ cầu xin. Tốt, ta đi nghĩ biện pháp. Lưu Xuyến thân thể lóe lên rất nhanh ly khai chấp pháp đường. Chấp pháp đường nội, Lưu Cảnh cười nhạt nhìn Lưu Tinh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ đã người chết, khiến bản thiếu tiễn ngươi một đoạn đường a. Ha ha ha, chính có ý đó. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười. Rơi vào những tiểu nhân này trong tay, hôm nay hắn là khó thoát khỏi cái chết. Lưu Thiên Hoành, Lưu Triển Bằng, Lưu Cảnh Gia Gia, Lưu Cảnh, Lưu Kiên những người này hắn đều phải giết, về phần Lưu Cửu này, tính là không giết hắn, nếu có một ngày, biết phế đi. Chỉ là cái này hy vọng chỉ sợ không thể thực hiện, khiến Lưu Tinh trong lòng thê lương không gì sánh được. Nha đồng đốc, ngươi nói tình hình thực tế, không khỏi chết hạ tràng, ngươi cho là như vậy có thể bảo hộ cha ngươi sao? Lưu Tinh trong lòng ngầm cười khổ. Ninh Trúc Nhi còn là quá bình thường, căn bản không nhịn được hù dọa, Thái Ngọc Nương có thể nàng không sợ, bị Lưu Thiên Hoành nắm, trực tiếp lấy cha phần mệnh uy hiếp, lập tức đi vào khuôn khổ. Theo Lưu Tinh, Ninh Trúc Nhi cha từ lúc nàng trước khi đều đã chết. Thảm thương, đáng tiếc. Đột nhiên giữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Lưu Cảnh, lạnh lùng nói, không phải là muốn tỉ thí sao? Ta thành toàn ngươi. Ha ha, tốt, có thể nhận ta ba chiêu, ta khiến ngươi chết không thống khổ chút nào. Lưu Cảnh cười lớn một tiếng, thân thể một túng đi tới Lưu Tinh đối diện, rút ra trường kiếm. Rõng rạc. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trường kiếm đầu động, chân khí ngưng tụ, một kiếm đối về Lưu Cảnh lướt đi. Dù sao cũng là một lần chết, trước khi chết có thể kéo cái đệm lưng cũng xem là tốt. Bá hoanh. Đột nhiên, trường kiếm đi tốc độ cực nhanh, một đạo kinh người kiếm quang từ trên mũi kiếm nở rộ, bắn thẳng đến ra, nhằm phía Lưu Cảnh. Lưu Cảnh bản không thèm để ý chút nào vào tới. Kiếm pháp phiêu hốt rất là tùy ý, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có đem Lưu Tinh cho rằng là đối thủ. Kiếm thế. Lưu Cảnh ra ra con ngươi chút ngưng, lúc này quát dẹp đường, Cảnh Nhi, cẩn thận. Xa xa Lưu Thiên Hoành tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng cười nhạt không ngớt, Lưu Tinh có thể giết Lưu Kỳ, cầm hắn làm thí luyện đối thủ. Quả thực ngu không ai bằng. Thình thịch phốc. Lưu Cảnh đang đắc ý đến, nghe được ra ra la lên, cũng đã không kịp, nguy hiểm kiếm quang trong nháy mắt đến rồi cổ họng vị trí. Hắn sắc mặt chợt đại biến, thân thể lấy tốc độ cực nhanh ngã về phía sau, đạo kiếm quang kia trực tiếp từ hắn trên gương mặt xẹt qua, xắt ra một đạo vết kiếm, chảy ra huyết thủy tới. Lưu Cảnh một cái xoay người đứng lên, bất chấp máu trên mặt vết, nhưng mà lúc này, một đạo trường kiếm đột nhiên đâm tới, hắn bụng dưới vị trí. Lớn mật. Lưu Cảnh ra ra giận dữ, nhắc nhở Lưu Cảnh thời điểm, hắn đã động thủ đi đánh bay Lưu Tinh, cũng không muốn tốc độ còn là chậm nửa nhịp. Phốc anh. Trường kiếm trong nháy mắt đâm vào Lưu Cảnh bụng dưới nội. Đan điền trong nháy mắt bị phá hủy, khiến còn có chút hủ ở tay múa chân Lưu Cảnh, hai mắt mở to, trong mắt đầy không phải là vẻ không thể tin. Ta giết ngươi. Phốc phốc. Lưu Cảnh hét lớn một tiếng, mới vừa mở miệng liền thổ huyết. Ầm ầm. Vừa lúc này, Lưu Cảnh ra ra trưởng lực trong nháy mắt oanh tới, rơi vào Lưu Tinh trên người, một trưởng trở trụ trường kiếm thế đi, kể cả Lưu Tinh cùng nhau đánh bay ra ngoài, lăng không ngói búng máu tươi. Cảnh Nhi. Bên này Lưu Cảnh ra ra ôm lấy ngã về phía sau Lưu Cảnh, rất nhanh phong bế Lưu Cảnh khí mạch, vội vã chuyển vận chân khí. Vô liêm sỉ xuất sinh. Lúc này, Lưu Thiên Hoành mới biểu kỳ không gì sánh được tức giận đứng lên, muốn đánh chết Lưu Tinh. Vân vân, chờ một chút Lao Phu muốn hôn tay phế đi hắn, sau đó sẽ có triển bằng hộ pháp tự mình đánh chết. Lưu Cảnh ra ra giữ tận hô. Lưu Tinh thân thể lóe lên đứng lên, ngửa đầu cười lạnh nói, còn có ai nghĩ cẩm ta thử luyện, đều đến đây đi. Chấp pháp đường bên ngoài, nội môn đệ tử nhộn nhịp khiếp sợ, Lưu Cảnh ngay cả Lưu Tinh một kiếm cũng không đỡ nổi, cái này Lưu Tinh thật lợi hại. Nếu không phải đánh chết cùng tộc đệ tử bị người biết được, sau này tất nhiên có thể trở thành là Lưu gia một đời kiếm tu cường giả. Không ít người có chút tối hận cái kia Ninh Trúc Nhi nha hoàn, chủ bán cầu vinh, thật là sống nên bị Lưu Thiên Hoành đánh chết. Lưu Thiền là ngay trong bọn họ nhất lo lắng người, trong lòng nói, Lưu Xuyến tỷ đều đi lâu như vậy, vì sao vẫn chưa trở lại? Nữa không trở lại, hắn có thể chết chắc rồi. Bảo trụ Lưu Cảnh tính mệnh sau khi, Lưu Cảnh ra ra chậm rãi đứng lên, diện mục dữ tợn, đi bước một đối về Lưu Tinh đi đến, mệnh luân cảnh hắn, khí tức cường đại ngưng thật, thậm chí còn có thiên phú dị năng ở sau lưng thoáng hiện, dĩ nhiên là một thanh băng kiếm, thiên phú dị năng, võ hồn băng tâm hàn kiếm. Cực độ âm hàn khí tức từ trên người hắn gào thét ra, chớp mắt liền đông ở lưu tinh thân thể, biểu tầng bên trên một tầng xương lạnh tinh thể, thân thể cứng ngắc không thể động. Ngay lưu cảnh ra ra phía sau băng tâm hàn kiếm hư ảnh muốn xuyên qua lưu tinh thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp vụ sáng chắn trước mặt của hắn, lưu tinh kia duy nhất còn đang chuyển động con ngươi, lóe lên một cái, là nàng. Cồn vật bi, thì F. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, truy sát. Băng tâm hàn kiếm dừng lại tại lưu thiền bụng dưới tam thốn chỗ, đi lên trước nữa đưa một điểm là có thể đâm vào bụng của nàng nội, bị phá hủy của nàng đan điền, cũng may đúng lúc khống chế, hữu kinh vô hiểm. Người muốn chết ta. Lưu cảnh ra ra giận dữ, bàn tay vung lên, nội lực gào thét mà qua, trực tiếp đem lưu thiền cho đánh bay, lăng không ói búng máu tươi. Lưu tinh, chạy mau. Lăng không bay lên lưu thiền còn không quên đối về lưu tinh hô. Lưu tinh không biết lưu thiền tại sao phải liều mạng cứu hắn. Nói chung thiếu nữ này giúp hắn hai lần, cộng thêm trước khi tại lưu vân chấn thượng thời điểm, ấn tượng có chút không sai, khiến hắn đối lưu thiền có vài phần hảo cảm. Lưu tinh dừng ở sắc mặt tái nhợt lưu thiền, con ngươi nội lộ vẻ vẻ cảm kích. Thế nhưng trốn. Mặc dù hắn sẽ yến vân trùng, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng thể muốn chạy trốn ra lưu ra. Tiếp theo, đoàn người liền thấy lưu tinh một kiếm đối về lưu cảnh ra ra lướt đi, một kiếm ra. Quanh thân đều là kiếm quang, chiêu số hành vân lưu thủy, hồn nhiên thiên thành, mỗi một kiếm ẩn chứa cường đại kiếm thế, không có kiếm khí kích động, nhưng không khí nội đều là kiếm ảnh. Kiếm thế chút thành tựu. Túng coi như là lưu cảnh ra ra đều quá sợ hãi, nội tâm sợ hai than, tiểu xuất sinh này thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, không biết sản sinh ra tới dạng gì thiên phú dị chủng, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ được tứ trọng kiếm thế. Cũng khó trách lưu tinh vượt cấp chiến đấu, khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong cộng thêm tứ trọng kiếm thế. Mặc dù là khí mạch bát trọng võ giả đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi phế cháu của ta, lão phu cho ngươi muốn sống không được. Lưu cảnh ra ra giận dữ, mặc dù lưu tinh nắm giữ ở kiếm thế, cùng hắn kém chính là một cái đại cảnh giới, mặc dù lĩnh ngộ kiếm thế cũng khó mà vượt quá giữa hai người khoảng cách. Ba hoanh, nội lực quần quận như cuồng phong cuốn sóng gào thét mà đến, mang theo hàn băng chi khí, khiến người ta cả người lạnh lẽo, rất nhanh đều bị đông cứng. Thình thịch hoanh, trong chớp mắt. Lưu Tinh đâm ra kiếm quang cùng hàn băng chân khí va chạm, kiếm sắc bén quang mổ ra hàn băng chân khí, nhưng kiếm quang cũng rất nhanh bị hàn băng chân khí nát bấy, khó có thể tiến thêm. Một đạo hàn băng kiếm khí ầm ầm giữa rơi trên ngực Lưu Tinh, trực tiếp đem hắn kích miệng phun tiên huyết, lăng không bay ngược ra. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên mang theo hàn khí. Kia một đạo hàn băng chân khí đánh vào trong cơ thể, tại khí mạch trung nơi lẻn, thập phần khó chịu. Cho ta đốt! Lưu Tinh khẽ quát một tiếng. Trở đi cửu dương khí công, chân khí quần quận mà qua, bị xua tan người sau hàn băng chân khí. Ừ. Lưu cảnh ra ra lông mi đại nhăn, hắn đánh vào lưu tinh trong cơ thể hàn băng chân khí lại đang tiêu thất, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn dĩ nhiên có thể bị xua tan ta đánh vào hàn băng chân khí. Lao đầu cực kỳ chấn kinh rồi. Thình thịch hoanh. Kêu biết lưu tinh đại thủ vỗ mặt đất, xoay người dựng lên, tiến vân trùng thi triển ra, như chim én tiểu xẹt qua 10 thước cự ly, liệt dương trưởng thi triển ra. Một trưởng đánh phía Lưu Cảnh Gia Gia. Muốn chết. Lao đầu trừng mắt giận dữ. Xa xa Lưu Thiên Hoành cùng Lưu Triển Bằng đám người cũng là ngưng mi. Lưu Tinh bị Lưu Phong Cốc hàn bằng chân khí hoanh kích. Dĩ nhiên không có đem khí mạch đông cứng, còn có thể phát động nội lực. Người này, không giết hắn, hậu hoạn vô cùng. Lưu Thiên Hoành sát ý càng thêm nồng nặc, quyết không thể khiến Lưu Tinh sống ly khai chấp pháp đường. Thình thịch hoanh. Liệt Dương trưởng cùng Lưu Phong Cốc hàn băng trưởng đụng vào nhau. Trong sát na, lao đầu con người nhăn lui. Trên mặt hiện lên một tia khó coi vẻ. A. Trong nháy mắt kế tiếp, Lưu Phong Cốc bị một đạo nóng cháy nhiệt độ tổn thương, phát ra hét thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, giơ tay lên vừa nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay một đạo tổn thương vết tích. Cái gì? Lưu Thiên Hoành quá sợ hãi, Lưu Phong Cốc thực lực không thể so với người hắn yếu, lại đang Lưu Tinh trong tay ăn thiệt thòi. Dừng lại sau lưng Lưu Thiên Hoành Lưu Kiên càng thêm chấn kinh rồi. Cái này hỗn đản làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hắn con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Giết hắn, mau. Lưu Phong Cốc giống giận một tiếng. Ta tới. Lưu Triển Bằng tức giận tận trời, điên cuồng hét lên một tiếng đối về Lưu Tinh phóng đi. Tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh phách đao hư ảnh, là thiên phú của hắn dị năng, bá vương kim đao. Ầm ầm. Một đạo to lớn chân khí đao ảnh đối về Lưu Tinh bổ tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đoàn người đều trợn mắt hốt mồm. Lưu Triển Bằng không hổ là tầng bên trong hộ pháp trung người nổi bật, thiên phú võ hồn. Bá vương kim đao cực kỳ bá đạo, sắc bén. Thiên phú dị năng chính là từ thiên phú dị chủng nội sinh sanh ra năng lực, loại năng lực này có thể ngưng tụ thành vật thật thi triển ra, còn gọi là võ hồn. Tỷ như Lưu Phong Cốc thiên phú dị năng chính là võ hồn băng tâm hàn kiếm, Lưu Cửu Ngày thiên nộ hổ khiếu, đều là thiên phú dị chủng nội sinh sanh ra võ hồn, cái này võ hồn có bất khả tư nghị dị năng, thường thường là võ giả áp đáy hòm thủ đoạn. Lưu Triển Bằng đối Lưu Tinh cực kỳ phẫn nộ, đi lên chính là mình công kích mạnh nhất, thiên phú võ hồn, đoàn người nhận định Lưu Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay. Mắt thấy Lưu Tinh cũng bị Lưu Triển Bằng võ hồn bá vương kim đao chém giết. Đột nhiên, một giọng giản mua vang lên, nghe được thanh âm kia, trong đại điện Lưu Triển Bằng đám người cả người run lên, đặc biệt Lưu Triển Bằng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thi triển ra võ hồn kim đao trực tiếp vỡ nát tiêu thất. Tiếp theo, chấp pháp đường nơi cửa, thiểm lược tiến đến một đạo bóng trắng, là một vị lão giả. Lão tộc trưởng. Lưu Thiên Hoành đám người lấy làm kinh hãi. Vào con xuống lão giả đúng là Lưu gia lão tộc trưởng, Lưu Trọng Dương. Tham gia tộc trưởng. Lưu Trọng Dương sắc mặt nếp hốn, dáng người còn xuống, ở bên cạnh hắn chính là Lưu Xuyến, rất nhanh Lưu Thiền cũng bay chạy vào, vội vã nâng dậy Lưu Tinh. Thả hắn. Lưu Trọng Dương sau khi đi vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lưu Tinh trên người, về phần Lưu Phong Cốc cùng Lưu Thiên Hoành hai người, hắn là xem cũng không có liếc mắt nhìn. Lao tộc trưởng, người này tội ác tày trời, gia chủ đã giao cho chấp pháp đường xử trí. Ta nói thả hắn. Lưu Trọng Dương lên tiếng lần nữa. Lưu Thiên Hoành một sát trên trán mồ hôi lạnh, ngay cả bỗng nhiên một chút cũng không có, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, tiểu xuất sinh, ngươi có thể lăn. Lưu Trọng Dương dừng ở bị thương Lưu Tinh, thanh âm trầm giọng nói, tiểu tử, lão phu cũng mặc kệ ngươi bởi vì chuyện gì đánh chết cùng tộc người. Nói chung, tội không thể tha thứ. Ngươi đi đi, sau này bên ngoài, không có thể nói là ta lưu ra người, sinh tử cùng ta lưu ra không quan hệ, gặp phải mầm thai vạ vẫn như cũ cùng ta lưu ra không quan hệ. Lưu Tinh ánh mắt run lên, dừng ở Lưu Trọng Dương hai mắt, hắn chỉ cảm thấy người sau trong giọng nói mặt khác thâm ý, lúc này cảm kích gật đầu, tại Lưu Thiền nâng dưới rất nhanh chạy đi chấp pháp đường. Ta phải về một chuyến nhà. Lưu Tinh nói, trả lại làm gì? Nhanh lên hiện tại ra khỏi thành, thừa dịp ban ngày càng xa càng tốt. Lưu Thiền trừng hắn liếc mắt. Cảm ơn ngươi giúp ta. Lưu Tinh nhìn Lưu Thiền liếc mắt, cách gần hắn mới thực sự thấy rõ ràng Lưu Thiền, người trường rất thanh tú, thoát tục. Một đôi mắt to như nước trong veo con ngươi nội đều là nhu tình vẻ. Không cần cảm tạ ta chỉ là không quen nhìn những người nhỏ này đi kính, nơi trốn tàn hại cùng tộc thiên tài mà thôi. Lưu Thiền mặt cười bên trên khó có được xuất hiện ngượng ngùng vẻ. Rất nhanh, hai người bị Lưu Xuyến đuổi theo, trong tay nàng cầm một quyển sách, cho ngươi. Vật gì vậy? Lưu Tinh nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy bịa viết Đạp Vân Bộ. Tộc trưởng gia gia nói, đây là ngươi sông tam quan thường cho, hiện nay gia tộc không người có thể tập luyện, cho ngươi cầm. Nếu là một ngày tập luyện thành công, thư tịch còn muốn trả lại. Lưu Xuyến nói. Lưu Tinh con ngươi một trận lóe ra, tựa hồ nghĩ đến một sự tình, cảm ơn tình trùng quy mai ở trong lòng. Trở về nhà, thu thập xong bao quần áo, tại Lưu Thiền cùng Lưu Xuyến hai người tặng của hồi môn dưới, Lưu Tinh mua một mau cưới mấy ngày liền ra nghịch tuyết thành, thẳng đến Lưu Vân Trấn đi. Lần này giết người sự kiện tiết lộ, nhưng là thiên phú của hắn đồng dạng hiện lộ ra, có thể Lưu gia tông tộc vẫn như cũ không thể dùng hắn. Đây cũng không phải là hắn vấn đề cá nhân, có thể cùng phụ thân hắn có quan hệ, hắn phải đi về để hỏi rõ ràng. Về phần tông tộc những người đó, sớm muộn gì hắn sẽ đem hôm nay sở thụ phần tội cùng sỉ nhục đòi phải về tới. Đáng tiếc, ta còn không có được tông tộc chân chính tài bồi, đã bị khu chạy ra. Lưu Tinh trong lòng rất là hờ hững. Lưu Tinh, buổi tối nghìn vạn đường dừng Lưu. Lưu Thiền dặn dò. Ta biết. Lưu Tinh xài bước mau cưới, tuyệt trần đi. Rất nhanh. Lưu Tinh bị khu trục ra tông tộc một chuyện, tại nghịch tuyết thành nội truyền ra, mọi người cũng không biết Lưu Tinh là ai, nhưng nhắc tới Lưu Chính Quân, mọi người đều là âm thầm sợ hãi than. Yêu nghiệt phụ thân, tất nhiên sinh ra cái yêu nghiệt nhi tử tới. Một tháng, tầng ngoài đệ nhất nhân. Mọi người coi như là nhớ kỹ tên Lưu Tinh, chỉ tiếc hắn bị trục xuất tông tộc, không được nữa bước vào, khiến người ta môn thầm đều đáng tiếc. Không biết, tại Lưu Tinh ly khai nghịch tuyết thành không lâu sau, thì có thập nhị đạo bóng đen lặng yên không tiếng động đuổi theo. Tiếp theo, lại có một sóng hắc ý nhân đuổi theo. Đến buổi trưa, đợt thứ 3 hắc ý nhân đuổi theo đi ra ngoài. Nghịch tuyết thành ngoài 30 dặm, một chỗ gọi là Ô Tháng trấn ngoài trấn vùng ngoại thành, một đạo y sam đổ thiếu niên, cầm trường kiếm một đường bay túng, một đầu đâm vào rừng cây nội biến mất. Truy, tiểu tử này bị thương, lại bị chúng ta ngay cả chém số đao, trốn không xa. Cái này người da đen đều che mặt mặt, nhưng thân pháp mạnh mẽ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nội tức càng kéo dài không dứt. Một đường chạy vội dám đuổi theo mau cưới thiếu niên. Dừng cây nội, thiếu niên đúng là Lưu Tinh, khỏe miệng hắn mang theo vết máu, một tay cầm lấy thất tinh liệt nhật kiếm, cấp tốc chạy nhanh. Sau lưng hắn hắc y nhân, tới một đợt lại một đợt, thực lực đều ở đây khí mạch cửu trọng đã ngoài, liên thủ đánh chết hắn. Đã có hai sóng hắc y nhân hỗn hợp cùng một chỗ, bọn họ đều là cùng một người phái tới, khí tức đều rất mạnh, vũ khí toàn bộ là đao. Những người này thực lực siêu cường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, muốn giết chết cực kỳ chắc trở, ta chỉ có trốn, mới có thể sống mệnh. Lưu Tinh một bên bay trốn, một bên suy tư, thi triển yến phi trùng thiên đều có thể bị những người này cho từ hư không kích rơi xuống, chỉ dọc theo mặt đất bay trốn mà lại dễ dàng cho ẩn tàng thân hình. Rất nhanh, Lưu Tinh nhảy vào ô tháng trấn nội, tại trấn đầu đệ nhất ra là dựa vào gần rừng trúc nông gia tiểu viện, hắn không chút nghĩ ngợi, nhảy vào bên trong viện. Bên trong viện đang có một cô thiếu nữ tại phơi nắng dược thảo, nhìn xông vào Lưu Tinh, sợ nhọn kêu thành tiếng, may là bị Lưu Tinh che lại miệng. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ hại ngươi, ở đây có thể có ẩn thân chi địa. Thiếu nữ trong mắt đều là sợ vẻ, nhưng thấy Lưu Tinh vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại hình dạng, nàng mới lớn mật dâng lên, búng Lưu Tinh tay của, lôi kéo hắn rất nhanh tiến nhập phòng, đi tới thanh mùi thơm khắp nơi khuê phòng nội. Lưu Tinh hơi sừng sờ, nhưng bảo mệnh quan trọng hơn, không kịp nghĩ nhiều. Chỉ thấy thiếu nữ giật lại giường chiếu lại có cái mật đạo, điều này làm cho hắn càng cả kinh. Người thường nhà, tại giường chiếu hạ thiết trí có mật đạo. Hắn nhĩ lực rất mạnh, chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng gần, không được phép hắn chần chờ, thân thể lóe lên nhảy vào kia mật đạo nội. Cồn vật bi, KF. Chương 51, nhất kiếm vô ảnh. Hắc y nhân siêu siêu nhảy vào đệ nhất ra, cũng không có đi vào hết, một nửa người thủ ở bên ngoài. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Mấy ngày hôm trước các ngươi không phải là tới giành lấy sao? Thế nào còn tới? Thiếu nữ rất nhanh nhảy vào bên trong viện, ngăn cản ở hắc y nhân. Cầm đầu hắc y nhân con ngươi lóe lên một cái, rõ ràng cho thấy sửng sốt, đoạt. Đoạt cái gì? Có thể có thấy một cái bị thương thiếu niên. Mặc quần áo màu trắng, cầm trong tay một thanh kiếm. Dẫn đầu hắc y nhân chần chờ một chút lại hỏi. Cái gì thụ thương thiếu niên? Chúng ta Âu Nguyệt trấn tu vũ của người đều đi trong thành, trấn trên không ai tu vũ. Càng không có người thiếu niên, ta không biết các ngươi nói ai. Thiếu nữ có chút sợ, nói. Dẫn đầu hắc y nhân rõ ràng không tin, một thanh đẩy ra thiếu nữ lạnh lùng nói, cho ta đi vào lục soát. Thật không có bạc, chỉ còn lại điểm ấy dược thảo đáng giá tiền. Thiếu nữ ngăn cản lại bị dẫn đầu hắc y nhân một cước đá văng ra. Rất nhanh, tam hắc y nhân từ bên trong gian phòng vào ra, không có gì cả tìm được. Vừa lúc này, một vị tóc bạc lao hán từ bên ngoài trở về, thấy một đám hắc y nhân khi dễ cháu gái của mình. Lúc này giận dữ, cầm cái cuốc đối về mọi người bổ tới. Muốn chết. Những hắc y nhân này đều là giết người không chớp mắt của người, thấy lao hán như vậy làm càn, giận dữ, nhất đao bổ tới, lao hán tại chỗ tử vong. Thiếu nữ hai mắt trừng lớn hét lên một tiếng, ngất đi. Làm sao bây giờ? Muốn từng nhà lục soát sao? Hơn 10 vị hắc y nhân tụ tập tại bên trong viện, thương lượng. Khí tức đến chấn đầu liền tiêu thất, hắn bị thương, tuyệt đối chạy không xa, một người thủ tại chỗ này. Những người khác tiếp tục tìm tòi. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xông lên một cây đại thụ canh giữ ở đệ nhất ra ngoài cửa, dừng ở phòng miệng chỗ. Mật đạo nội, Lưu Tinh mặc dù không có xem đến tình huống bên ngoài, nhưng lại nghe được. Có một người không đi, hơn nữa thiếu nữ ra ra giống như bị người cho giết chết. Khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, thống hận không ngớt. Vâng! Vào lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể trái tim vị trí khác thường động, có một cổ nhiệt lưu khuyết tán ra, dung nhập huyết nhục nội. Nguyên bản buông lỏng đệ thất điều khí mạch trong lúc bất chợt bị hoành phá, cường hãn lưu ly sắc chân khí có dòng thác tiểu đổ vào đan điền nội. Trong nháy mắt đó, Lưu Tinh không kịp nghĩ nhiều, vội vã khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vững chắc khí mạch thất trọng. Cương đại dược lực hóa thành không gì sánh được năng lượng tinh thuần, làm dịu huyết nhục, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chân khí gào thét, tại quanh thân rất nhanh ngưng tụ, hóa thành từng đạo kiếm khí, cái này kiếm khí ngưng tụ trùng một chỗ, do như thực chất tiểu, như là chân thật kiếm. Phốc phốc phốc. Song trưởng chấn động trong lúc đó, kiếm khí trong nháy mắt phụt ra đi ra ngoài, đâm vào mật đạo nội trên vách tường. Mật đạo nội âm ú ẩm ướt, thông hướng địa phương nào hắn không biết, chắc là tránh né tai nạn sử dụng. Buổi tối, Lưu Tinh cuối cùng đem cảnh giới vững chắc tại khí mạch thất trọng, nội lực đạt được 24.000 cân, chân khí là ban ngày gấp 4-5 lần, đan điền nội vòng xoáy phần dông thượng thái dương càng ngày càng ngưng thật, tản ra nóng cháy đốt cháy năng lượng. Thực lực của hắn so ban ngày trở mình thăng không chỉ gấp 10 lần. Thật tốt quá. Lúc này cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên xông ra ngoài. Ra mật đạo, Lưu Tinh cũng không có vội vã đi ra ngoài, bên ngoài thiếu nữ từ lâu tỉnh lại, chính ôm nàng chết đi ra ra khóc, thương tâm không ngớt. Hắn đứng ở khuê phòng nội hai mắt khép hờ, thiên phú dị chủng cao tốc xoay tròn đi cảm thụ hắc y nhân kia vị trí, rất nhanh, tại bên ngoài viện một gốc cây trên cành cây, hắn cảm nhận được hắc ý nhân kia thân ảnh. Siêu. Lúc này thân ảnh lóe lên như một con thiểm điện bay túng chim én, trong sát na xuất hiện ở tán cây bên trên, một kiếm đối về dưới chân hắc ý nhân chém tới. Hắc ý nhân kia căn bản cũng không có phản ứng kịp, chờ hắn cảm thụ được thời điểm nguy hiểm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt ngang dọc mà đến, bổ ở trên người, mau không thể tưởng tượng nổi. Ngươi. Phúc. Hắc ý nhân ngay cả kêu to cơ hội cũng không kịp, đã bị Lưu Tinh một kiếm chém giết, thân thể rơi rơi trên mặt đất đem thiếu nữ lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi, có thể ra ra không bao giờ nữa có thể tỉnh lại. Ngươi, không có sao chứ? Lưu Tinh rơi xuống đất đi tới thiếu nữ bên cạnh, thanh âm rất nhẹ. Ngươi lăn, ta nữa cũng không muốn gặp lại ngươi, đều là ngươi môn, hại chết ra ra ta, ngươi cút cho ta, các ngươi đều là một phe, cường đạo, đại cường đạo. Thiếu nữ cực độ thương tâm, ánh mắt đều sưng đỏ. Một màn này, làm cho Lưu Tinh ấy nay không ngớt, đích xác bởi vì hắn là thiếu nữ mang đến thống khổ cực lớn. Ta sẽ cầm bọn họ mọi người đầu để tế điện ra ra người trên trời có linh thiêng. Lưu Tinh nổi giận, con người lánh mang lóe ra, thân thể lóe lên tiêu thất tại chỗ. Quả nhiên, tại nhà thứ hai bên ngoài đồng dạng có một vị hắc y nhân coi chừng, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, không nói câu nào, nhanh như tia chớp tới, trường kiếm xét qua, kiếm thế cuồn cuộn, trong nháy mắt một cái đầu người quẳng dựng lên. Kia khí mạch cửu trọng võ giả cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Đã đầu thân dị sử, chết không nhắm mắt. Tiếp theo đệ tam nhà, đệ tứ nhà, thứ 15 nhà, thứ 20 nhà. Hắc y nhân tổng cộng là 24 người, Âu Nguyệt Trấn rất nhỏ, cũng có hơn 30 nhà. Sau cùng một người áo đen cũng chỉ có thể chạy đến thứ 24 nhà, từ bên trong viện đi ra, hắc y nhân kia mạnh thổi một đạo huyết sáo, chân khí chuyển phát ra ngoài. Thế nhưng đợi một hồi, không gặp động tĩnh. Mẹ nó. Hắc y nhân lạnh lùng mắng một tiếng, chuẩn bị trở về đầu đi tìm những người đó. Ngươi là đang kêu gọi bọn họ sao? Đột nhiên, số đạo bóng đen ngã nhào mà đến, hắc y nhân kia định nhãn vừa nhìn, đều đang là người đầu. Ai? Hắc y nhân quá sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Thăng oanh. Một đạo thân ảnh thiểm điện mà đến, chân khí ngưng mà không tán, trường kiếm rung động trong nháy mắt để ở phía sau người trên cổ. Hắc y nhân đầu ông run lên, xong. Các ngươi truy sát ta một đường, không biết ta là ai? Lưu Tinh cười nhạt không ngừng. Tiểu hỗn đản, ngươi vừa mới núp ở chỗ nào? Hắc y nhân giận dữ. Lưu Tinh bị thương giấu ở chấn trên, có thể hiện tại xem ra tựa hồ không có thụ thương, không chỉ như thế, khí tức so với trước càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh gấp 10 lần. Đệ nhất ra. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Quả nhiên. Hắc y nhân giận dữ, hắn nhớ lại cô gái kia, lúc đó đã cảm thấy người sau thần sắc không đúng. Chết đi. Lưu Tinh trường kiếm run lên, chuẩn bị muốn động thủ giết người cuối cùng. Trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến một cổ âm lãnh phong, tiếp theo đó là tiếng cười lạnh. Thật là một đám phế vật, chủ thượng chỉ biết các ngươi làm không được nhiệm vụ, đặc phái ra đợt thứ ba. Trong nháy mắt, lại có thập nhị cái hắc y nhân xuất hiện, cái này thập nhị nhân khí hơi thở rất mạnh, ngay cả Lưu Tinh cũng không có nhận thấy được. Nếu là đoán không sai, những người này chí ít đều là khí mạch đỉnh võ giả. Thả hắn, tự phế tu vi. Không thì trước đời thiếu nữ này y phục, tiếp theo, ngươi minh bạch. Đợt thứ ba dẫn đầu hắc y nhân một tay cầm lấy kia bạch y thiếu nữ cái cổ, một tay cầm trường kiếm chỉ vào Lưu Tinh. Con ngươi nội lộ vẻ dâm tà quan mang. Đợt thứ ba tới thập nhị người toàn bộ sử dụng kiếm, đều là kiếm tu, từng cái một kiếm khí sắc bén. Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra ấm lãnh, lúc này con ngươi chút ngưng cười lạnh nói, nàng cùng ta có quan hệ gì đâu. Phốc suy. Thanh âm của hắn hạ xuống, thần sắc kiên quyết, một kiếm chém giết dùng đao sau cùng một người áo đen. Lớn mật. Sử dụng kiếm một vị hắc y nhân hét lớn một tiếng, lúc này lại nghe kia người cầm đầu cười lạnh nói, hảo kiếm pháp. Bất quá nàng cứu ngươi một mạng, ngươi cũng báo đáp như vậy ân nhân, thật đúng là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Nếu nàng và ngươi không có liên quan, để các huynh đệ của ta vui lùa một chút ta. Nói, đem thiếu nữ hướng một vị hắc y nhân trên người đẩy đi, hắc y nhân kia đại hỉ, một tay tiếp được, đang muốn đi phá thiếu nữ y phục. Đột nhiên, hắn hai mắt mở to, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, dĩ nhiên đã chết. Còn lại 11 người biến sắc. Lúc này mới phát hiện thiếu nữ trong tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn tới một thanh rất sắc bén chùy thủ tới, hắc y nhân kia không hề phòng bị dưới lại bị chọc mặc đan điền mà chết. Muốn chết. Dẫn đầu người áo đen bịt mặt giận dữ, một trường oanh tới, nội lực không gì sánh được nước cuộn trào, ầm ầm một trường rơi vào thiếu nữ trên lưng, đem thiếu nữ có lăng không bay lên, miệng phun tiên huyết. Nhảy. Lưu Tinh phi thân mà qua, rất nhanh tiếp được thiếu nữ, tiến phi trùng thiên, phóng lên cao. Từ chữ vật mượn bên trong chiếc nhẫn lấy ra một quả nội thương đan dược nhét vào thiếu nữ trong miệng, chợt rơi xuống đất đem thiếu nữ để nằm ngang ổn, thân thể chợt lóe lên, trường kiếm chém qua. Các ngươi toàn bộ đều cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh trong mắt đều là huyết sắc, thân thể lóe lên như một đạo thiểm điện, kiếm pháp càng cổ quái. Chỉ bằng ngươi, tiểu tử, chịu chết đi. Còn lại 11 người cười lạnh một tiếng, trường kiếm rung động, kiếm khí phụt ra, thân thể lay động đối về Lưu Tinh đánh tới. Nhất kiếm vô ảnh. Siêu anh. Lưu Tinh thân ảnh của nhanh như thiểm điện, kiếm chiêu càng quỷ dị, chớp mắt vọt tới, người cầm đầu trường kiếm còn không có đâm ra đi, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, có gió lạnh đổ vào. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 11 nhân thân tử đều tĩnh, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì Lưu Tinh từ trước người bọn họ đi xuyên qua tư thế, bọn họ ánh mắt tĩnh tròn vo, trong mắt đều là sợ hãi cùng khiếp sợ. Phốc đông, phốc đông, phốc đông. Tiếp theo đó là ngã xuống đất thanh âm của 11 người, một kiếm bị giết, không một may mắn tránh khỏi. Nói, toàn bộ đều cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh xoay người một kiếm dừng ở ngã xuống đất hắc y nhân, ánh mắt lạnh lẽo như băng. 11 người chết có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng ý thức biến mất một khắc cuối cùng, bọn họ tựa hồ minh bạch, kia phong tao một kiếm, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Đối, Lưu Chính Quân, không, xác thực nói là kiếm bi thượng kiếm chiêu. Nhất kiếm vô ảnh, thật nhanh kiếm, thân như lưu quang, vô ảnh sát, chém giết hết thảy. Lưu Tinh con người đều là rung động vẻ. Cho đến lúc này, trốn ở nông trong viện những người bình thường, mới nhộn nhịp chạy đến, cầm cái sẻng, cái cuốc đối về hắc ý nhân thi thể ra sức đánh, xưng là cường đạo. Lưu Tinh chân mày cau lại, Âu Nguyệt Trấn cách Nghịch Tuyết Thành rất gần, mặc dù không có Lưu gia nhánh tộc tồn tại, nhưng Lưu gia tông tộc không coi vào đâu, không phải có mã tặc mới đúng. Dược Nhi cô nương, Dược Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Trấn dân thấy Bạch Y thiếu nữ hôn mê trên mặt đất, nhộn nhịp chạy tới kêu lên. Đừng nhúc nhích nàng. Lưu Tinh thân thể lóe lên, đi tới Bạch Y thiếu nữ bên cạnh, một thanh ôm lấy cấp tốc hướng thiếu nữ trong nhà chạy đi. Ra ra nàng bởi vì ta chết, nàng nhân ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ta Lưu Tinh nhất định phải cứu tốt nàng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm thề. Thiếu nữ cũng không tu vi, đã trúng khí mạch đỉnh cường giả một trường, bất tử coi như là mạng lớn. Xông đến nhà, Lưu Tinh lập tức vì nàng chân khí chữa thương, may là thiếu nữ này từng ăn xong kỳ dị dược liệu, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, mệnh không nên tuyệt. Thật tốt quá. Liên tiếp mấy ngày, Lưu Tinh đều ở đây là chén thuốc nhi chân khí chữa thương. Một ngày này, trấn trên đi tới một đám hung hãn mã tặc, thẳng đến chén thuốc nhi trong nhà. Tiểu nha đầu, cho đại gia đi ra. Người đến là một vị người vàm vỡ, cầm trong tay quỷ đầu đao, tức giận quát dẹp đường. Cồn vật bi, khi F. Chương 52, lòng dạ hiểm độc lão quái. Thình thịch hoanh. Thang Dược Nhi nhà viện môn trực tiếp bị mã tặc thủ lĩnh nhất đao nghiền nát, mang theo 20-30 mã tặc vọt vào, đoàn người gào khóc trực hiếu, rất là tiếng động lớn áo. Thang Dược Nhi mới vừa có điểm khởi sắc, sáng sớm còn tỉnh lại một lần, Lưu Tinh cũng tâm tình thật tốt, lại bị cái này một người mã tặc một khoái. Nổi giận như sớm. Lan. Hắn đứng ở phòng trước, dừng ở con ngựa kia tặc thủ lĩnh, bất quá khí mạch bắt trọng cảnh giới, lúc này lạnh lùng quát, cường hãn chân khí đánh móc sau gáy, nóng cháy không gì sánh được. Ừ. Dẫn đầu hán tử giận dữ, trong cơ thể cuồng bạo chân khí gào thét ra, cùng Lưu Tinh nội lực oanh đụng, nội lực va chạm trong nháy mắt lại ăn thiệt thòi, trực tiếp từ lập tức ngã xuống tới. Hảo tiểu tử, dám đả thương đại gia ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đại hán nổi trận lôi đình, diện mục dữ tợn. Cầm đại đao một bước nhảy qua tới, chân xuống mặt đất đều bị đạp bạo, khí thế cường hãn, một thân hung sát chi khí, không thể so Lưu gia sàn đấu thú nội bắt cấp hung thú yếu, xem ra giết qua không ít người. Không đi, liền Lưu cho ta xuống đi. Lưu Tinh thần sắc rất lạnh, ngay cả kiếm đều không hữu dụng, hai hàng lông mày chút ngưng, cũng chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh được, đối về vọt tới đại hán diệt đi. Phốc suy. Đại hán còn không có vọt tới bên cạnh hắn, đầu người trong nháy mắt vút bay. Tiên huyết sông láo cao, đem phía sau đám kia tiểu mã tặc môn sợ mặt không còn chút máu. Không tốt, lão đại đã chết, chạy mau, thiếu niên này là cao thủ. Tiểu mã tặc môn giải tán lập tức đối về bên ngoài viện chạy thục mạng, thật là cây đổ bầy khỉ tan. Xem ra trấn dân lo lắng chính là cái này hỏa mã tặc. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, chân khí đánh ra rơi vào đại hán kia trên người, sau đó xoay người tiến nhập khuê phòng nội đi chiếu cố Thang Dược Nhi. Trong nháy mắt tại Âu Nguyệt trấn dừng lại ngũ ngày. Không có hắc y nhân tìm tới, Thang Dược Nhi thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp. Lưu Tinh mới lý giải đến, Thang Dược Nhi cùng gia gia hắn đều là người thường, trước đây không phải là Âu Nguyệt Trấn người trên. Hơn 10 năm trước tới đây, tinh thông đơn giản dược lý, thường xuyên là phương viên mười mấy dặm thôn dân xem bệnh, ít ỏi thu tiền thuốc men, coi như là các thôn dân đại ân nhân. Cho nên, Âu Nguyệt Trấn trưởng trấn liền đem bọn họ giữ lại. Thì ra là thế. Hiểu rõ càng nhiều, Lưu Tinh trong lòng càng là cảm thấy hổ thẹn, đồng thời càng thêm thống hận Lưu gia tông tộc. Hắc y nhân kia không phải là Lưu Thiên Hoành phái tới, chính là Lưu Cựu này. Bất kể là ai, sớm muộn gì ta sẽ tra cái tra ra manh mối, tuyệt không khiến người tốt uổng mạng. Trong lòng lạnh lùng nghĩ, lúc này, trên giường Thang Dược Nhi đứng dậy, mảnh mai nàng, linh động con ngươi nội đều là yêu thương. Ngươi đi, ta nữa cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thang Dược Nhi nhìn xoay người lại Lưu Tinh, nhớ tới chết đi ra ra, thống khổ khó nhịn. Ta đã giết bọn họ mọi người, 36 cái đầu người, ngay ra ra ngươi trước mộ phần, nhưng ta hiện tại không thể ly khai, chờ ngươi thương lành sau khi, ta sẽ không ở đây dừng lại. Chờ có một ngày, lòng ta nguyện đã xong, thì sẽ tới đây tìm ngươi tạ tội còn mệnh. Lưu Tinh nhìn Thang Dược Nhi nói rất chân thành. Ngươi lăn, ai hiếm lạ mạng của ngươi một văn tiền cũng không giá trị, mạng của ngươi làm sao có thể cùng ra ra ta so sánh với. Thang Dược Nhi hướng về phía Lưu Tinh quát, đột nhiên khóc giống lên. Lưu Tinh thân thể lóe lên mà đến, vội vã đỡ lấy nàng nói, đừng kích động, bằng không khí huyết công tâm. Ai cần ngươi lo a? Ô ô ô. Thiếu nữ khóc thương tâm đến cực điểm, nàng thân nhân duy nhất, bởi vì trước mặt cái này chút nào không nhận biết thiếu niên chết đi. Mênh mông thiên địa, sau này nàng Thang Dược Nhi đưa mắt không quen, nàng mang thế nào sống được. Đừng như vậy. Ta nói, chờ tâm nguyện đã xong, tới đây đem mệnh giao cho ngươi, đến lúc đó là giết là quát ngươi tùy ý. Lưu Tinh thanh âm len ken có lực, rất là nghiêm túc, khiến Thang Dược Nhi lại càng hoảng sợ, khiếp đảm rụt cổ một cái vai ngã xuống giường, mở to mắt to nhìn màn che ngây người. Xem Thang Dược Nhi tâm tình bình ổn xuống tới, Lưu Tinh tâm tư trầm trọng, tâm nguyện đã xong. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm hắn căn bản cũng không biết khi nào có thể. Đây coi như là một loại lừa dối sao. Nhìn trên giường nhìn chằm chằm màn che ngây người thiếu nữ, hắn lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Tại Âu Nguyệt Trấn lại ở một ngày, xác định không có hắc y nhân tới đây, những thứ kia mã tặc môn cũng không có tái xuất hiện, Lưu vừa chuẩn bị ly khai hồi Lưu Vân Trấn. Ta phải đi, sau này sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Nhìn bên trong viện an tĩnh vội vàng trong tay dược thảo bạch y thiếu nữ, Lưu Tinh môi chiến giật mình, mở miệng nói. Bạch y thiếu nữ thân thể hơi cứng đờ, ngừng trong tay sống, mặc dù không có xoay người, có thể tưởng tượng nét mặt của nàng nhất định có vài phần thống khổ. Những ngày qua, Lưu Tinh chiếu cố lại để cho nàng tìm được một tia ấm áp, mặc dù có chút thống hận thiếu niên này, nhưng chung quy không phải lỗi của hắn. Ngươi, còn chưa phải sắp tới. Thang Dược Nhi không có xoay người, kiên cường nói. Nàng từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo gia gia lớn lên, nội tâm so cùng tuổi người kiên cường. Lưu Tinh thở sâu, hắn có thể nhìn ra Thang Dược Nhi nội tâm không gì sánh được kiên cường, cũng là bởi vì vô cùng kiên cường trái lại càng lộ vẻ yếu đuối. Ta sẽ. Lưu Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, kiên định mà chăm chú nói, sau đó từ trên người lấy ra 1.000 vàng đặt ở khuê phòng nội thiếu nữ phía dưới gối đầu, lúc này mới nâng kiếm đi. Người tên là gì? Lưu Tinh mau tiêu thất tại rừng trúc phần cuối, lúc này Thang Dược Nhi mới vội và chạy ra ngoài cửa lớn, hỏi một tiếng. Lưu Tinh. Một đạo ôn nhu mà thanh âm bình tĩnh truyền đến, thiếu niên thân ảnh đã đi xa. Lưu Tinh. Ta hận ngươi. Thiếu nữ ánh mắt lóe lên, hướng về phía Lưu Tinh biến mất địa phương hồ, mặc dù gọi đến hận có thể từ trong mắt nàng cũng không nhìn thấy hận đích tình tự, sau khi liền xoay người đi vào bên trong viện, bắt đầu thu thập dược thảo. Kiệt kiệt. Tốt tuấn thiếu nữ. Trong lúc bất chợt, một cổ âm phong nhảy vào bên trong viện, rất nhanh, một đạo thân ảnh như quỷ mị tiểu xuất hiện ở trong mắt Thang Dược Nhi, là một vị vẻ mặt bọc mủ lão giả, còn lưng thân thể, con ngươi xanh mượt nhan sắc. A, ngươi là ai? Mãnh vừa nhìn tưởng ban ngày thấy ma, Thang Dược Nhi hù dọa sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lui về phía sau, đem sau lưng thuốc lên mặt đụng vào. Kiệt kiệt, kia sử kiếm nhãi con đây. Giết lao quái dùng người, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Còn xuống lao quái hét lớn một tiếng. Thang Dược Nhi tự nhiên biết còn xuống lao quái nói tới ai, lúc này trừng mắt mắt lạnh leo nói, ở đây không có gì sử kiếm của người, chỉ ta một người, ngươi muốn thế nào? Yêu hắc, tiểu cô nương, ngươi cũng biết lao quái ta là ai. Lòng dạ hiểm độc sơn nhân gặp người sợ lòng dạ hiểm độc độc lao quái ngươi biết không? Còn xuống lao quái vốn là lớn lên xấu, cộng thêm vẻ mặt bọc mủ, thần sắc càng có vài phần kinh khủng, khiến Thang Dược Nhi ác tâm thiếu chút nữa muốn nói. Ta mới không sợ còn ngươi. Thang Dược Nhi cổ nén, mắt lạnh trợn mắt nói. Hảo hảo, ngươi cho ta đứng. Lòng dạ hiểm độc lao quái hắc màu xanh biết chân khí đánh ra, khiến Thang Dược Nhi đi động gian nan, hắn thân ảnh lóe lên nhảy vào bên trong phòng khách, nhìn lướt qua không ai. Tốt thằng nhãi con. Coi như ngươi chạy nhanh, bằng không không bắt ngươi thử độc không thể. Lòng dạ hiểm độc lao quái nhảy vào bên trong đình viện, nhìn Thang Dược Nhi liếc mắt, chỉ thấy người sau còn thật tốt, hơn nữa xanh đoan trang thanh tú, khá có khí chất, đơn giản là niên kỷ quá nhỏ. nếu là tiếp qua mấy năm nhất định là đại mỹ nhân. Ngươi dĩ nhiên không có bị ta độc chân khí hạ độc được. Lòng dạ hiểm độc lão quái hơi sừng sờ, người sau tuyệt đối không có tu luyện, ngay cả võ giả không phải là, trong cơ thể không có một tia chân khí, dĩ nhiên sẽ không có việc gì. Hắn con ngươi nội lóe ra vẻ kinh ngạc, vây bắt thang dược nhì vòng vo vài vòng, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi có bách độc bất xâm thân thể? Kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật sự là quá tốt, tiểu tử kia chạy, đã bắt đi ngươi đi. Lòng dạ hiểm độc lão quái cầm lấy thang dược nhì thân thể lóe lên bay lên không. Vung nàng xuống. Đột nhiên, một đạo quát chói tai thanh từ phía sau lưng truyền đến. Bay lên trời lòng dạ hiểm độc lão quái liền thấy một đạo rất là kiếm quang bén nhọn từ đằng xa phong tới, kiếm khí quần quận mang theo kiếm thế, thế tới hung mãnh. Muốn chết. Lòng dạ hiểm độc lão quái thân thể tại giữa không trung, một tay cầm lấy thang dược nhì, cái tay còn lại một trưởng đối về kia kiếm khí đánh tới. Thình thịch hoanh. Hai cổ chân khí va chạm, kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát, hắc màu xanh biếc chân khí ngưng tụ thành một đạo độc trưởng rơi vào lưu tinh trên người của. Một trưởng đem hắn đánh bay, lăng không ói búng máu tươi. Không tốt, lão quái này tuyệt đối là mệnh luân cảnh cường giả. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Vừa mới hắn đi ra ba giảm nhiều, thi triển nhĩ lực nghe thang dược nhi động tĩnh, lại không muốn nghe đến lòng dạ hiểm độc lão quái hù dọa thang dược nhi thanh âm của. Ngươi đi mau, đừng động ta. Thang dược nhi vừa nhìn là Lưu Tinh, không biết vì sao trong lòng sẽ sinh ra một tia vui vẻ, vui sướng, tựa hồ quên mất bởi vì Lưu Tinh ra ra bị người giết. Ngay cả hiện tại mình cũng bị đại ác nhân mang đi. Lòng dạ hiểm độc lão quái, ngươi nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, tiểu gia không sốc của ngươi lòng dạ hiểm độc sơn. Lưu thị đệ tử, hảo tiểu tử, lão quái không thể trêu vào các ngươi Lưu gia, nhưng cô gái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi thiếu cho ta lo chuyện bao đồng. Hừ. Lòng dạ hiểm độc lão quái cầm lấy thang dược nhi lấy mạnh mẽ nội lực xông lên trời. Lưu cho ta hạ. Lưu Tinh chân khí chớ đi, một bước lên trời, trường kiếm rung động. Lần thứ hai bổ ra. Tiểu tử, ngươi nếu là nữa truy, lão quái không ngại giết ngươi. Lòng dạ hiểm độc lão quái kinh hãi, thiếu niên này chỉ khí mạch thất trọng, nội lực cực kỳ hùng hồn, có thể so sánh được với một ít khí mạch cửu trọng, thập trọng của người, quá không thể tưởng tượng nổi, là trọng yếu hơn là một thân khinh công như thế được, còn có kiếm thế. Tiểu tử này nếu là đạt được mệnh luân cảnh, vừa mới một kiếm đủ có thể chém giết ta. Lòng dạ hiểm độc lão quái cũng là kinh thán không thôi. Lưu gia không hổ là bảy đại một trong những gia tộc. Lưu Tinh là khinh công tốt, nhưng cùng lòng dạ hiểm độc lao quái trong lúc đó cảnh giới trên lệnh quá lớn, tu vi kém không chỉ gấp 10 lần, muốn truy kích rất khó. Lòng dạ hiểm độc sơn. Ở địa phương nào? Lưu Tinh chưa từng có bước vào qua giang hồ, tự nhiên không biết lòng dạ hiểm độc sơn ở nơi nào. Cái này lòng dạ hiểm độc lao quái biết ta là Lưu gia đệ tử, nói vậy lòng dạ hiểm độc sơn cách nơi này hẳn không phải là quá xa, tốt, chờ ta về nhà cáo biệt phụ thân sau khi mà bắt đầu lưu lạc giang hồ. Thang Dược Nhi, ngươi chờ ta sẽ rất nhanh tới cứu ngươi. Lưu Tinh ánh mắt kiên định, xoay người đối về Lưu Vân Trấn phương hướng phóng đi. Hắn giống như nghe được lòng dạ hiểm độc lão quái muốn bắt Thang Dược Nhi thử độc, nếu là thử độc ngắn hạn nội nhất định sẽ không có việc gì, hắn hiện tại tốc độ là trước đây mấy lần, mặc dù không có khoái mã, một đường cuồn cuộn, bằng vào nội lực một ngày một đêm đủ có thể đạt được Lưu Vân Trấn. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Một thiếu niên từ con đường bên trên chạy tới, tốc độ cực nhanh vọt tới Lưu Vân Trấn mới dừng lại tới lấy hơi. Người kia dừng bước. Đột nhiên, tại cửa trấn lại bị người ngăn cản, hơn nữa ngăn cản người của hắn Lưu Tinh còn nhận thức, dĩ nhiên là trước đây Vân gia Vân Nghị. Lưu Tinh. Vân Nghị thấy là Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, ngây ngẩn cả người. Cồn vật bi, khi F. Chương 53, sát nhập Vân gia. Tại sao là ngươi? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, dừng ở trấn thủ Lưu Vân Trấn Vân Nghị quát dẹp đường. Các ngươi Vân gia không phải là mang ra Lưu Vân Trấn sao? Lẽ nào Vân Thường không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Lưu Tinh, ngươi cũng biết, Vân gia ta không làm chủ được, chỉ có thể nghe lệnh đi sự. Vân Nghị sắc mặt cực vi khó coi, lúc đầu Lưu Tinh đã cứu hắn một mạng, hôm nay gặp gỡ thật là xấu hổ. Tránh ra, ta phải về nhà. Dừng ở Vân Nghị, Lưu Tinh con ngươi rất lạnh. Lưu Tinh, ngươi còn là đi nhanh lên đi, ngươi không thể vào thôn trấn, bằng không ngươi sẽ chết. Vân Nghị vội vã thúc Lưu Tinh thân thể, khiến hắn đi nhanh lên. Người tránh ra cho ta. Lưu Tinh giận dữ, chân khí gào thét ra, ngưng tụ thành kiếm khí để tại Vân Nghị trên cổ, lạnh lùng quát. Lưu Tinh thiếu gia, ngươi sẽ giết ta Vân Nghị a? Dù sao cũng cái mạng này cũng là ngươi cứu. Vân Nghị thề sống chết không cho, điều này làm cho Lưu Tinh càng phát ra ngạc nhiên. Có đúng hay không ta Lưu gia xảy ra biến cố? Lưu Tinh ôm đồm đến Vân Nghị y lĩnh quát dẹp đường. Vân Nghị trầm mặc hồi lâu nói, Lưu Tinh công tử, tuy rằng ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng ta cũng không có thể phản bội gia tộc, mời không nên hỏi, tin tưởng lời của ta, đi nhanh lên đi. Hừ, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn trở ngăn được ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy một chút tiêu thất tại chỗ. Vân Nghị càng là không nói cho hắn, hắn càng là ngạc nhiên. Phụ thân hắn còn đang chấn trên, tính là Vân Tổ Lương mang người trở về, không phải là hắn Lưu gia đối thủ. Sáng sớm mông lung, trên đường phố người cực nhỏ, Lưu Tinh chân khí vũ dực phi hành, mấy hơi thở hạ xuống Lưu gia bên trong viện, đang có hạ nhân tại quét rác, bị đột nhiên xuất hiện thiếu niên lại càng hoảng sợ. A, là Lưu Tinh thiếu gia. Cái này lão nô môn đều là trước đây trung thành và tận tâm quét sạch lão nô, phụ trách vệ sinh, trong đó có một lão nô đối Lưu Tinh ấn tượng đặc biệt sâu, cho nên liền liếc mắt nhận ra. Lưu Tinh thiếu gia, ngài tại sao trở lại? Ngài đi nhanh lên đi, lão gia hắn mất tích, còn có người muốn giết ngươi. Cái gì? Vừa xong nhà, liền nghe được tin tức như thế, Lưu Tinh cả người run lên, bắt lại kia lão nô nói, lão bá, chuyện gì xảy ra? Cha ta hắn thế nào mất tích? Còn có, ai muốn giết ta? Thiếu gia, ngài cũng không biết, từ ngươi đi thành nội, không được 3 ngày, lão gia tử liền mất tích, về sau Vân gia liền từ ngoài trấn trở về, hơn nữa đi theo còn có một người, thực lực rất cường đại, ngay cả Lưu Hán Hồng lão gia tử đều không phải là đối thủ a, hôm nay Lưu gia đã không kịp Vân gia. Lại có chuyện như vậy, có thể cha ta đây, làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích đây? Lưu Tinh không thể tin tưởng, phụ thân hắn chí ít đều là khí mạch thập trọng, Lưu Vân trấn thượng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mặc dù là lúc đầu đã tới Lưu Vân Chấn Thượng Lâm Kinh Bảo đám người cũng chưa chắc sẽ có phụ thân hắn lợi hại. Hiện tại Lưu gia ai là gia chủ? Lưu Tinh hỏi. Lưu Hán Hồng đại trưởng lão. Kia lão nô nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn chỉ biết, phụ thân hắn tiêu thất, Lưu Hán Hồng là trong gia tộc thực lực mạnh nhất người, gia chủ tự nhiên có hắn tới ngồi. Nhảy. Lưu Tinh thân thể một túng tiêu thất tại chỗ, thẳng đến gia chủ đỉnh viện, phát hiện đề phòng xâm nghiêm, thế nhưng những thị vệ kia thực lực quá thấp, căn bản phát hiện không được hắn. Nhưng tiến nhập Lưu Hán Hồng phòng ngủ, vẫn bị phát giác. Ai? Lưu Hán Hồng xoay người đứng lên, liên y phục đều không lo nổi xuyên, nắm lấy trên tường bảo kiếm, đối về Lưu Tinh đâm tới. Đinh! Lưu Tinh ngón trỏ ngón giữa khẽ run lên liền kẹp lấy Lưu Hán Hồng đâm tới trường kiếm, tiếp theo hai ngón tay bắn ra liền thành trường kiếm văng ra. Là ta! Lưu Tinh phát ra âm thanh. Lưu Hán Hồng tự nhiên là không thể quên Lưu Tinh thanh âm của, lúc này quát dẹp đường, tiểu xuất sinh, ngươi còn dám trở về. Khác rằng co, ngươi giết không được ta. Lưu Tinh đại mã kim đao ngồi xuống, lạnh nhạt nói, phụ thân ta là thế nào mất tích. Lưu Hán Hồng tự biết hiện tại đã không phải là Lưu Tinh đối thủ, lúc này cả giận hừ một tiếng nói, lão phu nào biết đâu rằng. Ai biết phụ thân ngươi đắc tội nhiều ít cửu gia, thiếu chút nữa đem toàn bộ Lưu gia làm hỏng. Vì sao không hơn báo cho tông tộc? Lưu Tinh cau mày. Báo lên. Lưu Hán Hồng cười lạnh một tiếng nói, giống như vậy nhanh núi. Lưu gia có hơn 100 nhà, tính là bị diệt thượng một lượng nhà, tông tộc cũng sẽ không lưu ý. Hùng chấn lên đây một cái thực lực rất mạnh lão giả, lão phu phái đi ra người hầu như đều chết hết. Lưu Hán Hồng cả giận hừ một tiếng, đây hết thể đều là ngươi phụ thân gây họa, đương nhiên, ngươi cũng không đổ tốt. Lưu Tinh biết, Lưu Hán Hồng còn đối lúc đầu hắn phế đi Lưu Dịch Phi việc canh cánh trong lòng, khổ nổi đánh không thắng hắn, mới cùng hắn thật dễ nói chuyện. Cha ta có thể có lưu lại tin tức gì? Lưu Tinh xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Lưu Hán Hồng. Cho, đây là phụ thân ngươi mất tích thời điểm, tại phòng của hắn nội tìm được đồ vật. Lưu Hán Hồng từ trong lòng lấy ra tới một khối đen thủi lùi đồ vật ném cho Lưu Tinh. Vật gì vậy? Lưu Tinh nhận lấy, vào tay cực kỳ trầm trọng, túi đầu vừa nhìn dĩ nhiên là một khối lớn chừng bàn tay hắc sắc lân giáp, như là long lân. Không phải đâu, lẽ nào thế gian này thật có yêu long không được? Lưu Tinh trong lòng giật mình nhảy một cái, hắn từ thư tịch thượng khán qua long lân miêu tả, nói long lân cũng có thể giết người, nhưng này khối long lân căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Hán Hồng mới nguyện ý lấy ra nữa, nếu là cái bảo bối hắn sao lại cho Lưu Tinh. Một tháng qua hắn phát hiện khối này lớn chừng bàn tay hắc sắc lân giáp chính là cái đồ chơi, ngoại trừ cứng rắn không gì sánh được bên ngoài, một điểm công dụng không có. Lẽ nào phụ thân thất tung cùng cái này long lân có quan hệ? Lưu Tinh tạm thời vẫn không thể xác định hắc sắc lân giáp chính là long lân. Một ít lân giáp loài ma thú có lớn như vậy lân giáp cũng không hiếm lạ. Chiếu cố tốt Lưu gia đệ tử, ta đi giết Vân gia người kia, về phần Vân Tổ Lương ta sẽ phế đi. Lưu Tinh đứng lên, hướng về phía Lưu Hán Hồng nói. Lưu Hán Hồng hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ chịu chết tự mình đi thôi, dù sao cũng lão phu tuyệt đối sẽ không khiến Lưu gia người theo ngươi cùng đi chịu chết. Được rồi, Lưu thần tại tông tộc thế nào? Mắt thấy Lưu Tinh phải đi, Lưu Hán Hồng còn người nhất chuyển hỏi. Rất tốt, so ngươi có tiền đồ hơn. Ngươi! Lưu Hán Hồng giận dữ, lại phát hiện Lưu Tinh thân thể lóe lên đã tiêu thất. Mặt trời mới mọc dâng lên, ánh nắng chiếu xuống Lưu Vân Trấn, trên đường phố dần dần bắt đầu náo nhiệt. Ha ha, ngày hôm qua cái kia Lưu gia tiểu tử dám ngăn cản tiểu gia lối đi, tiểu gia hai quyền đem hắn có cái mông nước tiểu chảy. Vân gia ba vị thiếu niên đi ở trên đường phố, trung gian người ngửa đầu ha ha cười nói, thật là đắc ý cản rỡ. Vân Bằng ca, hôm nay Lưu Vân Trấn thượng, Vân Thường tỷ không ở, Vân Khê muội đi Phi Tuyết Kiếm Tông, hôm nay liền lấy thực lực của ngươi mạnh nhất, thành chúng ta trấn trên đệ nhất thiên tài. Bên cạnh một vị thiếu niên theo vớt mông ngựa. Đó là, Vân Bằng ca mới 16 tuổi, đã là khí mạch lục trọng, so hơn một tháng trước cái kia Lưu Tinh phế vật còn mạnh hơn, phế vật kia như không phải là đi Lưu gia tông tộc, khẳng định cũng sẽ bị chúng ta Vân Bằng ca có cái mông nước tiểu chảy. Mặt khác một thiếu niên cũng theo nịnh nọt. Ai ai, nói phế vật kia làm cái gì? Phế vật kia ngay cả cùng ta so chiêu tư cách cũng không có. Vân Bằng bị hai người thổi một cái hư, nhất thời đắc ý trời cao. Phải không? Lúc này, một đạo rất lạnh thanh âm của vang vọng tại tam trong hai người. Cái kia không có mắt gì đó, dám ngăn trở ngươi bằng ông đường. Vân Bằng hai mắt vừa mở, tức giận quát dẹp đường. Lúc này chân khí bạo phát một cái bài vân trưởng đối về mang theo mũ rơm Lưu Tinh anh tới. Bởi Lưu Tinh tận lực đè thấp vành nón che khuất hơn phân nửa mặt, Vân Bằng căn bản không có nhận ra. Mặc dù nhận ra thì như thế nào, lấy hôm nay Lưu gia thực lực, căn bản không thể nào cùng hắn Vân gia chống lại, ngay cả Lưu Chính Quân đều sợ bỏ trốn mất dạng. Con của hắn nhằm nhỏ gì a? Là ai, vừa mới dõng dạc nói ta không xứng cùng hắn so chiêu. Lưu Tinh nhỏ khẽ nâng lên đầu, lộ ra cả cái khuôn mặt, đồng thời một tay đánh ra, nội lực lòng bàn tay ngưng tụ, trong nháy mắt chấn vỡ Vân Bằng đích thực khí, đại thủ đi phía trước tìm tòi, trực tiếp giữ lại cổ của hắn. A Lưu, Lưu Tinh. Vân Bằng bị Lưu Tinh nắm cổ nhắc tới, hai tay không ngừng phát Lưu Tinh cánh tay của, lại không dùng được lực, nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Chỉ ngươi cái này cẩu vật, còn xứng cùng ta so chiêu. Cút đi. Lưu Tinh vung tay lên, trực tiếp đem Vân Bằng đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa, té xuống đất thượng, té hoa hoa thổ huyết, tại chỗ hôn mê. Thình thịch hoành. Tiếp theo, hắn thân thể lóe lên, ngay cả nội lực đều không hữu dụng, một quyền một cái, hai vị kia thiếu niên trực tiếp thổ huyết hôn mê. Trấn Nam Ngư Long Tràng, tại Ngư Long Tràng xéo đối diện chính là Vân gia khu vực. Lúc này, tại Vân gia bên trong chánh điện, Vân Tổ Lương hành công hoàn tất, đang ở xúc miệng uống trà. Đột nhiên, một đạo cả người là huyết bảo vệ cửa từ bên ngoài ngã đụng bò tiến đến, miệng đầy thổ huyết. Chuyện gì xảy ra? Vân Tổ Lương mới vừa uống một hớp nước trà, liền thấy miệng đầy thổ huyết bảo vệ cửa, lúc này quát hỏi. Nhà, gia chủ, Lưu, Lưu Tinh. Nói, kia môn vệ một hơi thở thượng không đến, dĩ nhiên đã chết. Lưu Tinh. Vân Tổ Lương sừng sốt, nói, tiểu tử kia ít nhất phải đến cuối năm mới vừa về, còn có 3 tháng, thế nào bây giờ trở về tới? Lẽ nào Lưu Hán Hồng phái ra tin tức? Không có khả năng. Ba hoanh. Tới thật đúng lúc. Vân Tổ Lương bóp nát chén trà, cười lạnh một tiếng, thân thể như thiểm điện tiểu đối về bên ngoài phóng đi. Thình thịch hoanh. Một đạo thân ảnh từ đàng xa ngược bắn mà đến, như đạn pháo kiểu đụng vào Vân Tổ Lương trên người, dám đem Vân Tổ Lương bước lui 3 bước. Lúc này, Vân gia đại viện nội ngả xuống đất một mảnh, đều là miệng phun tiên huyết, không ai có thể tiếp được Lưu Tinh hai chiêu. Vân Tổ Lương. Cha ngươi nữ ba người thật không biết xấu hổ, không tin thủ hứa hẹn không nói, dĩ nhiên tìm kiếm cao thủ đem cha ta bắt đi, xem ta không phế đi ngươi. Lưu Tinh cầm trong tay trường kiếm, một kiếm đối về Vân Tổ Lương lướt đi. Tiểu xuất sinh, đừng vội cản rỡ. Vân Tổ Lương giận dữ, trong tay nhoáng lên dĩ nhiên xuất hiện một thanh đại đao, chân khí ngưng tụ thân đao, nhất đao đối về Lưu Tinh bổ tới. Vân Tổ Lương khí mạch cửu trọng, nhưng nếu là luận thực lực hắn còn không bằng Lưu Kỳ. Khí mạch lục trọng lúc, Lưu Tinh giết Lưu Kỳ rất nhẹ nhàng. Hôm nay khí mạch thất trọng, mặc dù chính diện đối địch, tối đa hai kiếm chẳng giết. Cái này Vân Tổ Lương luận thực lực là không bằng Lưu Kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiêu thức độc ác quỷ dị, rất nhanh hai người được rồi ba chiêu, Lưu Tinh sử dụng đều là kinh phong kiếm thuật. Kiếm này thuật hắn đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cộng thêm cửu dương khí công kỳ lạ, kiếm thuật uy lực bạo tăng, đột phá nguyên lai cực hạn. Không chơi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, khiến Vân Tổ Lương con ngươi chút ngừng, được rồi ba chiêu. Nguyên lai là Lưu Tinh chơi nữa hắn, lúc này trong cơn giận dữ. Nhưng mà sau một khắc, một cổ ngập trời nội lực như sơn nhạc tiểu hành kích mà đến, lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt rơi vào trên ngực, trong cơ thể lập tức truyền đến răng rắc cốt liệt thanh âm của. Phốc suy. Vân Tổ Lương sắc mặt tái nhợt không huyết, tại lui nhanh trong nháy mắt, có một đạo kiếm quang đánh bại phòng ngự đâm vào bụng dưới bên trong, dễ như trở bàn tay vậy vỡ vụn đan điền, như hư thối phá động khí cầu, chân khí bắt đầu cấp tốc trôi qua. Cồn vật bi. Chương 54, Thành Vân Hải. A. đan điền bị kiếm quang cắn nát, Vân Tổ Lương hai mắt đầy huyết sắc, diện mục dữ tợn đáng sợ, khóe miệng chảy ra tiên huyết, như địa ngục nội đi ra khát máu ma quỷ. "Tiểu súc sinh, ta muốn xé nát ngươi." Vân Tổ Lương giống giận một tiếng, đối về Lưu Tinh đánh tới. "Chỉ bằng ngươi bây giờ?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, cả người như mũi tên vọt tới, một cước giơ lên đem Vân Tổ Lương đá miệng phun tiên huyết lăng không bay rất ra ngoài. "Đông anh!" Vân Tổ Lương thân ảnh của ngã đánh vào bên trong phòng khách trên vách tường, đem vách tường đều đụng cái lỗ thủng, bị bụi che giấu, sinh tử không biết. "Lớn mật!" Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ nóc nhà bên trên phóng qua tới, dày đích thực khí từ trên xuống dưới đối về Lưu Tinh chấn áp đi. "Thình thịch hoanh!" Cương đại nội lực ầm ầm đè ép xuống tới, khiến lão giả khiếp sợ là, ngoại trừ Lưu Tinh dưới chân sàn nhà bạo liệt ở ngoài, Lưu Tinh thân thể thẳng tắp đỉnh, dĩ nhiên tiếp được hắn mệnh luân cảnh một kích. "Đây là phế vật kia Lưu Tinh sao?" Lão giả trong lòng rất là ngạc nhiên. Lưu Tinh đồng dạng khiếp sợ, thảo nào Lưu Hán Hồng đám người sợ cả ngày không dám ra tới, nguyên lai cái này theo Vân Tổ Lương trở về lão giả đúng là một vị mệnh luân cảnh cường giả, bất quá nhìn hắn khí tức còn không bằng Lưu Triển Bằng, hơn nữa có chút di động, hẳn là đột phá không lâu sau, nhất nhiều hơn một tháng thời gian. "Lão Tam Mao, nói, đem cha ta mang đi nơi nào?" Lưu Tinh đón đỡ lão giả một kích, thân thể thẳng tắp. Người sau nếu là mệnh luân nhị cảnh, có thể hắn biết sợ, mệnh vòng một cảnh đến có thể đánh một trận. Vừa mới chống lại một trường, người sau chiến lực ước tại 16000 cân tả hữu, tuyệt đối so với khí mạch thập trọng võ giả lợi hại rất nhiều, nhưng gặp phải hắn như thế cái quái thai, nội lực còn không bằng hắn. "Ngươi giết Vân Tổ Lương?" Lão giả con ngươi nội lóe ra vẻ giận dữ, hắn thế nhưng bị mệnh lệnh bảo hộ Vân Tổ Lương, nếu là bị Lưu Tinh giết đi, hắn có 100 cái mạng cũng không thường nổi. "Không sai, hắn đang chết ta sao lại lưu hắn?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, "Quản Vân Tổ Lương chết sống đây. Ngươi giết hắn, ngươi cũng là đáng chết người, tiểu tử, chịu chết đi." Lão giả giận dữ, cầm kiếm quát dẹp đường, xuyên tim kiếm thuật, kiếm ra kinh hồn. "Cùng ta đấu kiếm." Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, thất tinh liệt nhật kiếm toát ra kiếm quang chói mắt, chân khí từ trong cơ thể ngưng tụ ra, hóa thành kiếm khí, một kiếm chém đúng ra, trước mặt không gian đều là kiếm hình cung giăng khắp nơi, rào sát mà đến. "Đây là kiếm thế." Lão giả sắc mặt chợt phát lạnh, Lưu Tinh mới bay lớn niên kỷ, dĩ nhiên lĩnh ngộ xuất kiếm thế. "Tiểu tử này so với ta Trần gia thiên tài đều phải kinh khủng, phải giết hắn, không thì tương lai là cái mối họa." Trần Vũ Quang trong lòng âm thầm nói. Vốn có hắn muốn bắt sống Lưu Tinh trở về gia tộc, có thể Lưu Tinh phần mệnh tới bức ra Lưu Chính Quân, hãy nhìn đến Lưu Tinh thi triển ra kiếm thế, tùy ý một kiếm kinh phong vũ, khiến nội tâm hắn cảm thấy một chút bất an. Xích thình thịch, ngang dọc kiếm quang, sắc bén không gì sánh được, rất nhanh nuốt sống Trần Vũ Quang kiếm quang, khiến hắn nét mặt già nua run lên, thiếu niên này thật đáng sợ. Có ít nhất ngũ trọng kiếm thế lực lượng. Trần Vũ Quang cuồng nuốt từng ngụm nước bọt, sau cùng võ hồn kiếm ảnh từ phía sau lưng nổi lên, mới một kiếm phá đi Lưu Tinh chém tới kiếm hình cung. "Không được, tiểu tử này coi trọng lên khí mạch thất trọng, nội lực không thua với ta, kiếm đạo cảnh giới cao hơn ta, mặc dù vận dụng võ hồn kiếm ảnh, cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn." Trần Vũ Quang trong lòng âm thầm khiếp sợ, nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau, Lưu Tinh thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trên trường kiếm lanh ý diệt, khiến hắn dùng mình một cái. "Tiểu tử, đi tìm chết." Trần Vũ Quang lao mắt vừa mở, nội lực theo trường kiếm thập thất thân thể ra, hóa thành kiếm ảnh đối về Lưu Tinh chém giết đi, tế xuất thiên phú dị chủng, đản sinh là kiếm hồn, thi triển kiếm hồn dưới tình huống kiếm của hắn tốc mới nhanh gấp đôi mà thôi, có thể thấy được thiên phú của hắn võ hồn cũng không lợi hại. Khiến Lưu Tinh buồn cười chính là Trần Vũ Quang một kiếm chém ra sau khi, thân thể lóe lên dĩ nhiên tận trời đào tẩu. "Lưu cho ta hạ." Lưu Tinh thân thể một nhảy phóng lên cao, thẳng truy Trần Vũ Quang, phía sau chân khí vũ vực rung động, như một con phi yến tiểu xẹt qua thiên không, khiến Lưu Vân chấn người trên môn đều khiếp sợ không thôi. Lưu gia khinh thân phi hành thuật tiến vân trùng. Trần Vũ Quang trong mắt càng thêm khiếp sợ, hắn nhớ kỹ Lưu gia nội giống như chỉ Lưu Trọng Dương sẽ yến vân trùng, này khinh thân phi túng thuật ngay cả Lưu Chính Quân cũng không có chân chính học được. "Trốn." Trần Vũ Quang không dám ở suy nghĩ nhiều, phía sau tiểu tử quá yêu nghiệt. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ bị một vị khí mạch thất trọng thiếu niên tiểu tử đuổi theo giết. Lưu Tinh một mực đuổi theo ra đi hơn 10 dặm, cuối cùng là khó có thể đuổi theo Trần Vũ Quang. Nếu là đạt được khí mạch bắt trọng, cửu trọng, hắn tự tin có thể chém giết Trần Vũ Quang, nhưng chung quy chênh lệch quá lớn. Trần Vũ Quang tuy là mệnh luân cảnh, bất quá là mệnh luân cảnh trung thông thường võ giả. Mượn Lưu Xuyến mà nói, tuy là mệnh vòng một cảnh, lại có thể dễ dàng đánh bại mệnh luân nhị cảnh, thậm chí có thể cùng mệnh vòng tam cảnh cường giả đánh một trận. Võ giả, nhìn là thực lực chiến đấu cùng cảnh giới tu vi không quan hệ. Thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu cũng là bởi vì thực chiến chi lực cường đại, cùng cảnh giới của hắn không phù hợp, trái lại đưa đến không tưởng được hiệu quả. Trần Vũ Quang cũng không đốc, Lưu Tinh nhìn qua khí mạch thất trọng, như tiếp tục đấu nữa, hai người nội lực hao hết sạch, đến lúc đó hắn thiên phú kiếm hồn không thể thi triển, chỉ bằng vào kiếm thuật tuyệt đối sẽ bị Lưu Tinh chém giết. Lao già kia, coi như ngươi chạy nhanh. Trên thực tế Lưu Tinh cũng không có nắm chắc có thể đánh chết lao già kia, bất quá gặp phải có thể luyện luyện kiếm pháp của người, thực sự không dễ. Có thể người sau căn bản không cùng hắn đánh, khiến hắn có chút buồn bực. Kế tiếp, Lưu Tinh sợ lao giả kia đi mà quay lại, liền tại Lưu Vân Trấn bên ngoài chờ một ngày, một bên tu luyện cửu dương khí công, một bên lĩnh ngộ từ kiếm bi thượng lấy được kiếm chiêu. Phụ thân thất tung, sinh tử không biết, không biết là bị người bắt đi, hay là thật như bọn họ nói, bỏ trốn mất dạng. Phụ thân cũng không phải rất sợ chết người, định là bị người bắt đi. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể từ kia lân giáp thượng tìm kiếm đầu mối. Kiếm bi thượng lĩnh ngộ kiếm chiêu, Lưu Tinh chủ yếu tại tập luyện trước 3 chiêu, nhất kiếm vô ảnh, cũng chính là một đêm kia thượng một kiếm chém giết 11 vị khí mạch cảnh tột cùng kiếm chiêu, chiêu thứ 2 là thập tự trảm, đệ tam chiêu vô ảnh rào sát. Một ngày, trên cơ bản ngay cả 3 chiêu này, rất thông thường kiếm chiêu, đưa ngang một cái dựng lên, hoặc là một xoa chữ, giống như là sử dụng kiếm ở trong không khí viết chữ một dạng. Nhưng hắn không nề kỳ phiền luyện tập, thỉnh thoảng dừng lại động động não tự hỏi một chút. Đọc sách trăm lần kỳ nghĩa tự hiện, kiếm luyện nghìn vạn lần, quen tay hay việc, luyện nhiều mới có cơ hội lĩnh ngộ kia nhất kiếm vô ảnh tinh túy. Trong nháy mắt một ngày đi qua, ba chiêu kiếm chiêu Lưu Tinh tập luyện bộc phát thuần thục, phối hợp với Hiến Vân trùng kiếm chiêu trái lại tuyệt vời tuyệt luân, nhưng nếu nói vô ảnh, vô luận như thế nào là làm không được. Có lẽ là tự mình còn không có chân chính lĩnh ngộ a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, phản hồi trấn trên mua một mau cưới sau khi, suốt đêm chạy nhanh. Lưu Vân trấn vốn là nhà của ta. Phụ thân không ở, Lưu Hán Hồng cái lao hán tâm nhãn nhỏ hẹp, âm ngoan độc ác, sống ở đó trong không có ý gì. Không bằng nhân cơ hội này xông lưu lạc giang hồ, tăng từng trải hiểu biết, thậm chí nếu so với những thứ kia tại nhà ấm trung tu luyện đệ tử phát triển nhanh hơn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ là giang hồ hiểm ác đáng sợ, con đường này cũng không tốt đi. Nhưng đang quyết định trở thành võ giả ngày đó, Lưu Tinh hắn liền làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý. Phi Tuyết Vương triều ranh giới ngang dọc 4 ngũ vạn dặm. Như nghịch tuyết thành Lưu gia cũng chỉ là hùng bá phương viên mấy ngàn dặm mà thôi. Lưu Tinh phản hồi nghịch tuyết thành, bởi vì nhận thức hắn cũng không có nhiều người, lại len lén lăn lộn đi qua, ở trong thành mua một trường phi tuyết vương triều địa đồ sau khi, mới xài bước một đầu tuấn mã hướng phía thành đông chạy như điên. Hắc Tâm Sơn, nguyên lai Hắc Tâm Sơn ở chỗ này. Ngồi ở trên ngựa, Lưu Tinh triển khai địa đồ đến xem, Hắc Tâm Sơn tại phi tuyết vương triều lấy tây, một chỗ rất là hiểm trở sơn mạch. Hắn đại khái tính toán một chút. Hắc Tâm Sơn đến nghịch tuyết thành có trường thượng ngàn dặm lộ trình. Long dạ hiểm độc lao quái dĩ nhiên chạy nhanh trên vạn dặm đường tới giết hắn, có chút không quá khả năng a. Tại Hắc Tâm Sơn hướng bắc ước chừng ngàn dặm chi địa, chính là Phi Tuyết Kiếm Tông tứ đại tông môn một trong Huyền Ma Tông. Trên bản đồ có tứ đại tông môn kể lại vị trí, Phi Tuyết Kiếm Tông tại Vương Triều lấy bắc, Âm Sát Tông tại đông bắc, Vân Hải Thư Viện tại Phi Tuyết Vương Triều trung tâm lệ đông, cái khác 6 đại gia tộc ở lại trong vương thành khá nhiều, trong đó có Lâm gia, Bạo gia cùng Phạm gia. Còn lại tứ đại gia tộc, như Địch gia tại Bắc Địa, Mạnh gia tại Đông Địa, Trần gia tại Tây Địa, Lưu gia tại Nam Địa, thế lực phân chia cực kỳ đều đều. Lưu Tinh coi như là sơ bộ đối Phi Tuyết Vương Triều có cái nhận thức. Mặc dù ta hiện tại đi Hắc Tâm Sơn, cũng không có thể cứu ra Dược Nhi, không bằng ta trước đầu nhập một tông môn, chờ đạt được khí mạch cửu trọng nữa Hắc Tâm Sơn. Nếu là Dược Nhi còn sống, định khiến kia lão quái dập đầu nhận sai, như là chết, ta khiến hắn tỏa cốt dương hôi. Lưu Tinh hạ quyết tâm. Tứ đại tông môn mặc kệ kia một tông môn tu luyện hệ thống đều so 7 đại gia tộc cường, không thì 7 đại gia tộc cũng sẽ không đem con em gia tộc đưa vào tứ đại tông môn. 7 đại gia tộc duy chỉ có Lưu gia ngoại lệ, không cho con em gia tộc tiến nhập tứ đại tông môn. Tại 500 năm trước, Lưu gia vị kia kiếm tu cường giả, bại tận Phi Tuyết Vương triều tất cả cường giả, thiên hạ vô địch, chính là bởi vì này, Lưu gia cho rằng nhà mình khí công võ thuật cũng không so tứ đại tông môn kém, kém chỉ là nhân tài. Cho tới hôm nay còn không có đánh vỡ cái loại này cục diện, tại tứ đại tông môn nội căn bản nhìn không thấy Lưu gia đệ tử. Tứ đại tông môn có thể tồn tại đến nay, một mực vượt lên đầu Phi Tuyết Vương triều tất cả thế lực, tất nhiên có chỗ hơn người, như Vân Hải Thư Viện có 1.000 năm lịch sử, đã từng hùng bá qua Phi Tuyết Vương triều thành là thứ nhất tông môn, huy hoàng hơn 300 năm, nghĩ ta Lưu gia kia tổ tiên sau khi qua đời, gia tộc mà bắt đầu rơi xuống, huy hoàng thời gian bất quá 7-8 chục năm mà thôi. Phi Tuyết Kiếm Tông mặc dù bây giờ độc lĩnh đàn tao, quật khởi bất quá mấy trăm năm, luận đã lâu không bằng Vân Hải Thư Viện, Âm Sát Tông. Huyền Ma Tông là ma đạo, ta sẽ không tuyển chọn, Âm Sát Tông cùng Vân Hải Thư Viện, tự nhiên là Vân Hải Thư Viện càng hợp ta ý. Lưu Tinh mỉm cười, túng mã đối chư Vân Hải Sơn mạch đi. Lúc này một đường hướng Bắc, chỉ phải đi hết 10 ngày 10 đêm, bước qua hơn 2 vạn dặm lộ trình, là có thể đến Vân Hải Thư Viện. Ta nhớ kỹ Vân Thường đã ở Vân Hải Thư Viện. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, xem ra sau này là tránh không được đụng đầu. Nếu là biết được Vân Tổ Lương bị hắn phế đi, sinh tử không biết, không biết Vân Thường sẽ là biểu tình gì. Cồn vật bi, KF. Chương 55, Huyết Ma Đồ Thủ. Thành Vân Hải bên ngoài phía Nam Đại Đạo bên trên, một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên, phong trần mệt mỏi mà đến. Nhanh đến dưới thành, hắn mới dừng thân hạ mã. Hô, quần quận 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đã tới. Thiếu niên đúng là Lưu Tinh. 10 ngày qua, hắn hầu như đều ở đây chạy đi, không có làm lỡ bao nhiêu thời gian, khả năng đúng hạn chạy tới thành Vân Hải. Mau tránh ra, Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách tới, mau tránh ra cho ta. Đột nhiên, sau lưng Lưu Tinh truyền đến một đạo gọi thanh âm của, đoàn người vừa nghe Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách nhộn nhịp sắc mặt đại biến, ồ lên một tiếng tảng ra, nhộn nhịp tránh ra dâng lên. Lại là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, hắn mới vừa bước vào thành Vân Hải Bách Lý Phạm Vi, nghe được nhiều nhất chính là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách, người này có người nói trước kia là Huyền Ma Tông đệ tử, bước vào giang hồ, âm ngoan độc ác, hạ thủ tàn nhẫn, chỉ cần khiến hắn mất hứng, bất luận lao hấu phụ nữ thông sát, không hề nhân tính. Nhiều lần tinh phong huyết vũ, xông ra cá nhân gặp người sợ Huyết Ma Đồ Thủ, chết ở hắn thủ hạ của người, không có 1.000 cũng có 800, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Ta trái lại muốn nhìn cái này Huyết Ma Đồ Thủ là ai. Lưu Tinh dắt ngựa đứng ngoài cửa thành xoay người nhìn lại, hắn còn không tin, đi phía trước chính là thành Vân Hải, Huyết Ma Đồ Thủ dám ở Vân Hải Thư Viện bên trong phạm vi quản hạt tàn sát đoàn người không được. Lưu Tinh xoay người nhìn lại, liền thấy một người mặc bó sát người hắc ý, cầm truy thủ tuấn tú thiếu niên, thân pháp tương đối mạnh mẽ, vừa mới kêu to chính là hắn, sau lưng hắn có một cái người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, cầm trong tay huyết tinh cương đao, khí phách không gì sánh được, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đều con mẹ nó cho lão tử cút ngay, lão tử chính là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách. Đại gia có nghe hay không, hắn chính là sát nhân của ma Triệu Nguyên Phách, cứu mạng a. Hắc y thiếu niên chạy nhanh trong lúc đó kêu to cứu mạng. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, đại hán kêu bất quá khí mạch cửu trọng mà thôi, tại sao có thể là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách đây? Nghe đồn Triệu Nguyên Phách thực lực tại mệnh luân cảnh giới, người này tuyệt đối là giả mạo. Lại nói, nào có người không biết xấu hổ đến loại trình độ này, dĩ nhiên tại chỗ điên cuồng hét lên mình là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh lắc đầu, thiếu niên này nhất định là chưa từng thấy qua Huyết Ma Đồ Thủ, cho nên nghe xong người một hù dọa, liền tin là thật. Huyết Ma Đồ Thủ là người khác cho hắn giang hồ xưng hô. Tính là Triệu Nguyên Phách hắn nhận, cũng sẽ không như thế chẳng muốn mặt đích mưu chúng đại hô mình chính là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh lắc đầu đang muốn vào thành, đột nhiên bị Hắc Y thiếu niên kia nắm cánh tay, đại hô cứu mạng, thiếu hiệp, van cầu ngươi, mau cứu ta à, ta trên có giả dưới có trẻ, ta không muốn chết à. Ngươi, ngươi dưới có tiểu. Lưu Tinh ngẩn ra, nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Y thiếu niên. Nga, là dưới có tiểu muội phải nuôi. Hắc Y thiếu niên cái đầu không cao, lộ ra vẻ giảo hoạt tránh sau lưng Lưu Tinh. Đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, phát hiện Lưu Tinh là võ giả, chỉ là nhìn không thấu cảnh giới của hắn tu vi, cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử, cho lão tử cút ngay. Tự xưng là Huyết Ma Đồ Thủ Triệu Nguyên Phách người vạm vỡ, cầm huyết tinh cương đao vào tới, đại địa đều đang run rẩy. Ha ha, ngươi là cái giả mạo a. Lưu Tinh một tay giắt ngựa, nhìn đại hán kia cười nói. Nghe vậy, đại hán kia sửng sốt, một chút quát dẹp đường, thối lắm. Lão tử ta đi không thay tên ngồi không đổi họ, Triệu Nguyên Phách. Ha ha, thiên hạ họ Triệu của người sao mà nhiều, trọng danh trọng tính a. Lưu Tinh cũng hiểu được tốt nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại hán hai mắt nộ tĩnh, tay nâng cương đao nhất đao đối về Lưu Tinh bổ tới. Nội lực một bạo phát, đám người chung quanh mới nhộn nhịp kinh hãi, đại hán này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thiếu niên này không biết là ai. Ta xem hắn muốn xong, đại hán này có thể thật là giết người không chớp mắt Huyết Ma Đồ Thủ đây. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận. Thình thịch xích. Vừa lúc này, một đạo kiếm quang từ thành Vân Hải trung diệt mà đến, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đánh vào đại hán huyết tinh trên cương đao, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, đem đại hán đánh liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chạy nhanh ra khỏi thành, một cái bay túng rơi vào Lưu Tinh hai người trước khi, là một vị thiếu niên, giữa hai lông mày mang theo vài phần vẻ đắc ý, hắn nhìn chung quanh mọi người kêu biểu tình khiếp sợ liếc mắt, thần sắc rất là hưởng thụ, chỉ vào đại hán quát dẹp đường. Lớn mật cung đồ, dám ở Vân Hải Thư Viện trong phạm vi tàn sát mạng người, còn không thúc thủ chịu trói. Là Vân Hải Thư Viện đệ tử, còn là nội môn đệ tử. Không ít người dựa vào trang phục nhận ra thiếu niên là Vân Hải Thư viện đệ tử. Lưu Tinh cũng kinh ngạc nhìn lại, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên so với hắn đại 2 tuổi tả hữu, thân mặc bạch y, rất là tuấn lãng, tu vi càng tại khí mạch thập trọng. Hô, rốt cuộc cứu. Tránh sau lưng Lưu Tinh hắc y thiếu niên vội vã vỗ vỗ bộ ngực, lấy hơi. Tiểu tử, ngươi tới được vừa lúc, ta huyết ma đổ thủ cho ngươi nhìn một cái ta huyết ma quyết lợi hại. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, đối về Vân Hải Thư viện thiếu niên phóng đi, nhưng mà hắn mới vừa bước ra đi một bước, đột nhiên thân thể cứng đờ ngừng lại. Đoàn người tất cả giật mình, hắn tại sao bất động? Thình thịch hoanh. Trong lúc bất chợt, đại hán kia thân ảnh của muốn nổ tung lên, hóa thành một mảnh huyết vũ rơi đầy đất. Tại đại hán vừa mới đã đứng vị trí hậu phương cách đó không xa, đứng nơi đó một vị công tử văn nhã, cầm trong tay phong lưu cây quạt, mày kiếm mắt sáng, chậm rãi tới. Là hắn giết huyết ma đồ thủ. Đoàn người ánh mắt chút ngưng, Lưu Tinh đám người tự nhiên cũng cho là như vậy. Thủ đoạn của các hạ thật là tàn nhẫn. Vân Hải Thư viện thiếu niên ngăn trở ở kia chỉ có thanh niên lối đi. Lúc này, tránh sau lưng Lưu Tinh hắc y thiếu niên kéo kéo Lưu Tinh ý tay áo, nhỏ giọng nói, đi mau. Lưu Tinh bị hắn cái này một làm, có chút sửng sốt, kế tiếp liền nghe được kia công tử văn nhã cười lạnh nói, phiền nhất chính là có người giả mạo ta, hơn nữa còn là xấu như vậy rác rưởi mặt hàng. Tê tê. Đoàn người ngược lấy ra một ngụm lãnh khí, nguyên lai cái này chỉ có thanh niên mới thật sự là huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách. Ngươi là huyết ma đồ thủ. Vân Hải Thư viện thiếu niên ngây ngẩn cả người. Không sai, tiểu tử, có sợ không? Triệu Nguyên Phách mỉm cười, có thể nụ cười của hắn thấy thế nào đều có vài phần dữ tợn. Thiếu niên bị nụ cười của hắn sợ lui về sau một bước. Ha ha ha ha, ta Triệu Nguyên Phách, giết người chưa bao giờ dùng đao kiếm. Dứt lời, huyết ma đồ thủ đã tiêu thất tại chỗ. Tốc độ chạy cực nhanh, mặc dù là Lưu Tinh cũng không có nhận thấy được. Còn muốn tranh tới khi nào? Đột nhiên, Lưu Tinh cả người run lên, vốn tưởng rằng huyết ma đồ thủ đi, làm sao sẽ sau lưng tự mình. Người này thật mạnh. Lưu Tinh sắc mặt đại biến. Ha ha. Phía sau hắc y thiếu niên cười khan một tiếng, đi bắt Lưu Tinh cánh tay của làm tấm mộc, đột nhiên bị Triệu Nguyên Phách nắm tóc mái tóc, thiếu niên tránh thoát, kết quả tóc tản ra, mọi người nhìn lại, hắc y thiếu niên nguyên lai là một thiếu nữ. Nữ. Lưu Tinh cũng sửng sốt một chút. Ca ca, cứu ta. Hắc y thiếu nữ tránh thoát ra, con ngươi nhất chuyển cầm Lưu Tinh cho rằng tấm mộc. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, việc này giống như không có quan hệ gì với hắn, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào à. Ở trước mặt hắn chỉ có thanh niên thế nhưng giết người không chớp mắt ma đầu. Tiểu tử, tránh ra, ta khuyên ngươi mạc quản chuyện giang hồ. Triệu Nguyên Phách sân vắng tự nhiên, cầm trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng lay động, mắt lẽ đến Lưu Tinh, không thèm để ý chút nào. Lúc này, xa xa Vân Hải Thư viện thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, đứng tại chỗ không dám động, cùng vừa mới so với, lúc này hắn giống như là tôn tử. Nghe được là chân chánh huyết ma đồ thủ ngay cả hắn đều yên, xem ra vừa mới bất quá là nghĩ cầm đại hán kia giải thích tự mình mà thôi. Lưu Tinh khinh bỉ nhất chính là người như thế, còn Vân Hải Thư viện nội môn đệ tử, thật là không xứng. Bất quá cũng khó trách, mặc dù thiếu niên kia nhúng tay, hạ chàng ai cũng chết một lần. Nhưng xem cửa thành mấy vạn người, lại không ai dám đứng ra chống đối huyết ma đồ thủ một câu, đều liễm thanh nín thở, sợ bị giết. Một màn này, khiến trong lòng hắn nở nụ cười lạnh. Võ giả, cầm kiếm hành tẩu giữa thiên địa vì cái gì? Ngoại trừ truy cầu lực lượng cường đại bên ngoài, còn có khoai y ân cửu, vô câu vô thúc, không bị áp bách. Đây mới là hiệp nghĩa bản tâm. Có thể giờ phút này, những người này đối mặt huyết ma đồ thủ giống như là ngoan ngoãn nghe lời nô lệ một dạng. Không khỏi khiến hắn có chút tác tâm. Nghĩ không ra đường đường Vân Hải Thư viện nội môn đệ tử, dĩ nhiên cũng sợ huyết ma đồ thủ, xem ra cái này Vân Hải Thư viện không đi cũng được. Nghĩ, Lưu Tinh lôi kéo hắc y thiếu nữ nói, đi, theo ta vào thành. Bị lôi kéo hắc y thiếu nữ sửng sốt một chút, đen nhánh linh động con ngươi vòng vào chuyển, có chút ngạc nhiên đánh giá Lưu Tinh, tại nàng con ngươi ở chỗ sâu trong vẫn như cũ có một tia không bị người phát giác vẻ giảo hoạt. Huyết ma đồ thủ đều sớm nổi giận, bởi vì hắn nói chuyện với Lưu Tinh nửa ngày. Phát hiện Lưu Tinh lại đang ngây người, tỉnh táo lại liền lôi kéo hắc y thiếu nữ vào thành, không nhìn sự hiện hữu của hắn. Có ý tứ. Huyết ma đồ thủ một giọng tức giận hóa thành mỉm cười, nói, vạn người như con kiến hôi không dám thở dốc, thậm chí còn có so tiểu tử này lợi hại người, nhưng ngay cả tiểu tử này có dũng khí chưa từng, đặc biệt ngươi a. Triệu Nguyên Phách phe phẩy chiếc phiến, trao phúng, khiến kia Vân Hải Thư viện thiếu niên mặt trắng bệnh, nắm tay nắm thật chặt, nội tâm tức giận không thôi. Vì sao cái kia có dũng khí người không phải là mình? Tại sao là cái kia không tầm thường chút nào thiếu niên? Nội tâm hắn dĩ nhiên sinh ra vẻ tức giận, đối Lưu Tinh phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi dũng khí khả ra, chỉ tiếc mệnh không dài lâu. Huyết ma đồ thủ cười lạnh một tiếng, cái này là hướng về phía Lưu Tinh nói, thanh âm hạ xuống, hắn thân ảnh lay động, tàn ảnh tương đạo, ma chỉ điểm ra, rất nhanh thì chế trụ Lưu Tinh cùng kia hắc y thiếu nữ. Người muốn thế nào? Lưu Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí mạch không thể trở đi, không cách nào nhúc nhích. Hắc y thiếu nữ giống như vậy, đứng ở bên cạnh hắn không thể động. Lúc này, Vân Hải thư viện thiếu niên con ngươi nhất chuyển, hào quang lóe ra, mới cầm kiếm quát dẹp đường, huyết ma đồ thủ, nơi này chính là thành Vân Hải, ta các sư huynh sư tỷ đều ở trong thành, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lan. Huyết ma đồ thủ giận dữ, thân thể lóe lên xuất hiện ở thiếu niên kia bên cạnh, một trưởng vỗ hạ, trực tiếp đem thiếu niên đánh bay, lăng không ói búng máu tươi. Thiếu niên hai mắt đầy tơ máu, hoa nói ra huyết giận dữ nói, ngươi vì sao không đánh bọn họ? Lại đánh ta? Nội tâm hắn không gì sánh được phẫn nộ, huyết ma đồ thủ chỉ là chế trụ Lưu Tinh cùng hắc y thiếu nữ, đối với hắn quả thực vung tay, khiến hắn thụ thương không nhẹ. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, lại nhát gan sợ phiền phức, không giết ngươi, đã ta thủ hạ Lưu Tinh. Triệu Nguyên Phách xem cũng không nhìn thiếu niên kia, cười lạnh nói. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, hung hăng quét Lưu Tinh cùng huyết ma đồ thủ liếc mắt, che ngực xoay người đi, vừa đi còn đang thổ huyết. Hắn muốn ở nhờ đại hán tới giải thích tự mình, khiến thành người ngoài cửa đàn đối với hắn tán thưởng có thừa, có thể sau cùng còn không có hắn muốn cứu thiếu niên có dũng khí, đối mặt thực sự huyết ma đồ thủ cũng không sợ, đúng hắn cái này Vân Hải thư viện đệ tử mất hết mặt. Hắn hận Lưu Tinh, đơn giản là Lưu Tinh so với hắn có dũng khí. Cồn vật bi, thì F. Chương 56, thật là độc ác. Thành Vân Hải là bởi vì có Vân Hải thư viện, gần nghìn năm mới phát triển thành phố lớn, phồn hoa khí phái. Ở đây thành Đông Ba Dặm có nói Hải Sơn Mạch, tại Sơn Hải Sơn Mạch đỉnh có tứ đại tông môn một trong, Vân Hải Thư Viện. Lui tới tại thành Vân Hải trong lúc đó của người đàn hầu như đều là võ giả, tu vi cao thấp bất đồng. Lúc này thành Nam, đoàn người đều dừng ở cầm trong tay chiếc phiến huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách, ai cũng thật không ngờ Triệu Nguyên Phách tên thập phần khí phách, người lại ôn ngươi văn nhã, cùng khí phách không hề quan hệ. Thiếu niên kia thật là bôi nhọ Vân Hải Thư Viện đệ tử, không phải là đối mặt đại ma đầu sao? Thậm chí ngay cả thở dốc cũng không dám. Mọi người còn đang giễu cợt kia Vân Hải thư viện thiếu niên. Lưu Tinh nội tâm liên tục cười khổ, hắn là đủ dũng khí, thế nhưng hậu quả chính là bị huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách cho chế trụ. Lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể cùng Triệu Nguyên Phách chống lại? Lấy ra nữa. Triệu Nguyên Phách tuy rằng tán thưởng Lưu Tinh có dũng khí, nhưng hắn cũng không thưởng thức loại người này, hoặc là nói người như thế không thích hợp hành tẩu giang hồ, bởi vì thích xen vào chuyện của người khác sẽ chết. Đặc biệt còn không có năng lực đi lo chuyện bao đồng. Lưu Tinh vốn cũng không có dự định muốn lo chuyện bao đồng, nếu không phải là thiếu nữ quấn lấy hắn, hơn nữa dáng vẻ đáng thương, há có thể để cho nàng rơi vào số danh chiêu đến Triệu Nguyên Phách trong tay. Người trước buông ra ta. Hắc y thiếu nữ đen nhánh hạnh con ngươi rất sáng sủa, ra suy đạn đáng sợ, đối Triệu Nguyên Phách tên ma đầu này, nàng tựa hồ một điểm cũng không sợ, giơ lên cằm thật nhọn. Tốt. Triệu Nguyên Phách cười lạnh một tiếng, huyết sắc chân khí đánh ra. Rất nhanh hắc ý thiếu nữ liền có thể động tác. Mạc tiểu muội, ngươi nếu là cho nữa ta đùa giỡn năm chiều, ta quyết không tha cho ngươi. Vung ra Mạc tiểu muội sau khi, Triệu Nguyên Phách lạnh lùng nói. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi. Mạc tiểu muội sống giật mình thân thể, trong ngực trung sờ sờ rất nhanh móc ra một vật, nhưng không ai thấy rõ là vật gì, nắm liền cho Triệu Nguyên Phách. Cho ngươi, sau này khác quấn lấy ta. Mạc tiểu muội cho Triệu Nguyên Phách gì đó, mọi người đều nhìn không thấy. Ngay cả Triệu Nguyên Phách cũng không có thấy có đúng hay không vật hắn muốn. Là Hỏa Lân Đan. Triệu Nguyên Phách nhướng mày. Mạc tiểu muội đưa tay ra nói, ngươi có muốn hay không, không muốn coi như cho ta. Triệu Nguyên Phách vươn tay đoạn, nhưng biết Mạc tiểu muội gian xảo đa đoan, lòng bàn tay chân khí phun ra nuốt vào, thời khắc phòng bị. Xích. Tại hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Triệu Nguyên Phách chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, nhanh như tia chớp rút bàn tay về, còn là trượng. Toàn bộ tay đều trong nháy mắt biến thành màu tím đen. A ngươi! Triệu Nguyên Phách giận dữ, chân khí lập tức ngăn lại tay trái, ngăn cản kia độc tố lan tràn. Đoàn ngươi quá sợ hãi, cái này mới nhìn đến Mạc tiểu muội trên mu bàn tay dĩ nhiên nằm một cái thất vĩ con bò cạp, còn là thất thải vẻ. Thiếu nữ này lại có thiên hạ kỳ độc chi thú thất vĩ độc hạt. Trong đám người có tại thư tịch thượng ra mắt thất vĩ con bò cạp miêu tả, liếc mắt nhận ra. Loại này ma thú tuy rằng cái đầu rất nhỏ, nhưng kỳ độc không gì sánh được. Giải dược. Triệu Nguyên Phách vừa nghe sắc mặt trực tiếp tái rồi, mắt thấy Mạc tiểu muội muốn chạy trốn, hắn há có thể dung người sau đào tẩu. Ôi! Mạc tiểu muội hét to một tiếng, xoay người chuẩn bị lần thứ hai phóng thất vĩ con bò cạp lại bị Triệu Nguyên Phách một tay chế trụ. Giải dược. Triệu Nguyên Phách đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, lấy mạng hắn vòng tam cảnh dĩ nhiên chống lại không được một phút đồng hồ. Không có. Ta giết ngươi. Ai ai ai, có. Mạc tiểu muội ngay cả vội vàng kêu lên. Lưu Tinh đứng ở phía sau, trong lòng âm thầm sợ hãi than, Mạc tiểu muội thiếu nữ thật đúng là âm hiểm ác độc người. Nguyên bản hắn cho rằng Triệu Nguyên Phách là giết người không chớp mắt, độc ác không gì sánh được, Mạc tiểu muội càng sâu, thật là tối độc phụ nhân tâm, còn chưa phải là phụ nhân đều ác độc như vậy, nếu là thành phụ nhân chẳng phải là kinh khủng hơn. Nghĩ, hắn cả người run lên, mới vừa rồi cùng nàng tiếp xúc một hồi, ta có hay không trúng độc. Âm thầm trở đi cửu dương chân khí, nhiệt lưu từ bụng vị trí chậm rãi dâng lên, rất nhanh, toàn thân cứng ngắc cảm giác tiêu thất, khí mạch có thể lưu động. Gì? Người dĩ nhiên năng động. Triệu Nguyên Phách lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh dĩ nhiên hoạt động. Mạc tiểu muội cũng là sửng sờ. Cho giải dược. Mạc tiểu muội đem giải dược ném cho Triệu Nguyên Phách, tung ra nha tử bỏ chạy, Triệu Nguyên Phách khởi sẽ bỏ qua nàng, còn không biết giải dược thật giả, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội vã ăn vào giải dược. Quay người lại đầu tiên là chế trụ Lưu Tinh, nữa truy Mạc tiểu muội. Lưu Tinh giận dữ, mới vừa buông ra lại chế trụ hắn. Rất nhanh, Mạc tiểu muội cũng bị Triệu Nguyên Phách cho chế trụ. Ta hỏa lân đan cho ta. Nuốt giải dược, Triệu Nguyên Phách nghĩ khá, lạnh lùng quát. Ăn. Mạc tiểu muội giơ giơ lên cằm. Ngươi. Triệu Nguyên Phách bàn tay giơ lên, nhưng không có vỗ xuống, con ngươi nhất chuyển, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chợt cười lạnh nói, không lấy ra nữa đúng không? Tốt, ta sẽ giết hắn. Khanh khách, hắn và ta không có một chút quan hệ nga, ngươi giết hắn, cũng không chiếm được đan dược. Mạc tiểu muội cười khanh khách nói, vẻ mặt không sao cả. Triệu Nguyên Phách tức giận không được. Vốn định một cái tát đập chết Lưu Tinh, nhưng đối với Lưu Tinh vừa mới cởi ra chân khí của hắn ràng buộc có lòng hiếu kỳ, liền trước lưu lại. Đi. Tiếp theo, hắn cầm lấy hai người thẳng đến thành Vân Hải nội. Ba người đi, đoàn người thổn thức một trận tản. Không bao lâu, Vân Hải thư viện thiếu niên kia mang theo mấy vị thanh niên nam nữ chạy như bay mà đến, lại không nhìn thấy Lưu Tinh tam bóng dáng. Dư sư đệ, ngươi nói huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách ở nơi nào? Một vị thanh niên trầm mặt hỏi. Dư rời sắc mặt cực vi khó coi, người sau nhất định cho là hắn là ở đùa giỡn đại gia. Trương sư huynh, vừa mới rõ ràng. Tốt lắm, huyết ma đồ thủ làm sao dám tới thành Vân Hải, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tới, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Họ Trương thanh niên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào thành Vân Hải. Còn có một nam một nữ còn lại là nhìn Dư rời liếc mắt, cô gái nói, Dư sư đệ, lần sau thấy rõ ràng nữa bẩm báo, không muốn như thế lô mãng. Là, sư tỷ. Dư rời trong lòng ổ đến một bụng lửa giận, nhưng đối mặt đệ tử nòng cốt sư tỷ, tự nhiên không dám có một tia bất kính chi tâm. Thanh Vân Hải nội, một chỗ trên tử lâu, Triệu Nguyên Phách cầm lấy Lưu Tinh cùng Mạc tiểu muội ngồi ở lầu 3 vị trí tựa cửa sổ. Mạc tiểu muội, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, giao ra hỏa lân đan, bằng không ta sẽ nhường ngươi rất khó chịu. Triệu Nguyên Phách truy đuổi Mạc tiểu muội đã nửa tháng, dám bị thiếu nữ này ngay cả lửa gạt mang đùa giỡn, nắm mũi đi tới thành Vân Hải. Như vậy đi, Triệu Nguyên Phách, chỉ cần ngươi có thể đem Vân Hải thư viện nội vô tự thiên thư lén ra tới, ta liền đem hỏa lân đan cho ngươi, thế nào? Đột nhiên, Mạc tiểu muội nắm chặt một cười nói. Cái gì? Triệu Nguyên Phách cùng Lưu Tinh đều là lấy làm kinh hãi, nha đầu kia là người điên a. Trước không nói vô tự thiên thư là bảo bối gì, tại Vân Hải thư viện trộm đồ vật, tính là hắn Triệu Nguyên Phách ngồi ở bên trong lò luyện đan tu luyện 10 năm, cũng không có cái năng lực kia. Khanh khách. Nhìn Triệu Nguyên Phách vẻ mặt quân thái, Mạc tiểu muội khanh khách nở nụ cười, tiếng cười như thanh thúy tiếng chuông, dễ nghe nhẹ nhàng khoan khoái. Thế nào? Làm không được sao? Vậy coi như. Mạc tiểu muội nết miệng cười, hướng về phía Lưu Tinh nói, ca ca, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi, hỏa lân đan ta liền cho ngươi ăn. Không được, ta cũng không có phúc khí đó hưởng dụng. Lưu Tinh liền vội vàng lắc đầu, nha đầu kia một cách tinh quái, mà lại hạ thủ tàn nhẫn, đồ của nàng, ai dám muốn? Ai dám ăn? Khanh khách. Mạc tiểu muội lần thứ hai cười. Triệu Nguyên Phách tức giận căn bản ngứa, nếu không phải hỏa lân đan, hắn sớm giết Mạc tiểu muội. Bị giết người chưa từng có hàm hồ qua, lúc này đây lại đuổi nửa tháng cũng không có giết Mạc tiểu muội. Đột nhiên, Triệu Nguyên Phách nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, "Tiểu tử, ngươi như giết nàng, ta để cho ngươi đi." Lưu Tinh ngẩn ra, nghĩ thầm, ngươi động không giết, muốn cho ta tạo sát nghiệt sao? "Tiểu tử, ngươi xem rồi ta làm cái gì? Ngươi không muốn sống mệnh sao? Giết nàng, chỉ cần giết nàng ta để cho ngươi đi, ngươi còn do dự cái gì?" Triệu Nguyên Phách trừng đến Lưu Tinh quát dẹp đường. Lưu Tinh thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói. "Hảo tiểu tử, ngươi nhìn kỹ, cái gì là giang hồ?" Triệu Nguyên Phách cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, "Chỉ ngươi loại này túng hóa còn ra tới lưu lạc giang hồ. Mạc tiểu muội, giết hắn ta để cho ngươi đi." Kêu biết Triệu Nguyên Phách hướng về phía Mạc tiểu muội nói. Mạc tiểu muội vừa nghe, hai mắt tặc lượng, ha ha, cái này chơi thật khá. Chơi thật khá. Hai người đều là sửng sốt, chỉ thấy Mạc Tiểu Muội cầm lấy bên hông khắc đến truy thủ, liền đối Lưu Tinh phạt tới. Vân vân. Lưỡng đạo miệng đồng thanh thanh âm vang lên. Lưu Tinh hai mắt mở to, ngươi sẽ không thật muốn giết ta a? Đúng vậy, không giết ngươi, hắn không thả ta a. Mạc Tiểu Muội hướng về phía Lưu Tinh hí mắt cười nói, ca ca, khổ cực ngươi, sau này ta sẽ thường đi xem ngươi. Cho ta đừng núp đích. Triệu Nguyên phách quát to một tiếng, chế trụ Mạc Tiểu Muội, xem ra một chiêu này cũng không được. Tiểu tử, nhìn thấy không? Ta nói để cho nàng giết ngươi, người ta không mang theo hàm hồ. Triệu Nguyên phách cười lạnh nói, xem như ngươi lợi hại. Lưu Tinh trên trán dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, vừa mới nếu không phải Triệu Nguyên phách đúng lúc chế trụ, Mạc Tiểu Muội chủy thủ liền đâm vào lồng ngực của hắn, người sau quả nhiên là ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Thật là ác độc thiếu nữ. Lưu Tinh trong lòng thất kinh, hắn mới phát hiện hung ác của người không phải là Triệu Nguyên phách, ngược lại là cái này Mạc Tiểu Muội. Triệu Nguyên phách không cho Mạc Tiểu Muội thật giết Lưu Tinh, chủ yếu cũng là không muốn phóng Mạc Tiểu Muội rời đi. Ai biết Mạc Tiểu Muội thật là một lang tâm cẩu phế người, đối đại ân nhân, một dạng tàn nhẫn. Mạc Tiểu Muội, ngươi đến cùng muốn thế nào mới đem Hỏa Lân đan cho ta? Triệu Nguyên phách nín một giọng lửa giận, Hỏa Lân đan là cùng hắn tại Thành Lạc Dương đấu giá hội chàng đánh tới, cũng không nghĩ đụng vào cao như vậy rõ tiểu đâu, dĩ nhiên trộm hắn Hỏa Lân đan. Phải biết rằng hắn Hỏa Lân đan thế nhưng tại bên trong chiếc nhẫn chứa vật bày đặt, thiếu nữ này làm sao có thể thông qua hắn chiếc nhẫn chứa vật trộm đi đan dược đây? Hắn thủy chung không nghĩ ra, mặc dù là định thiên cảnh cường giả cũng không có loại năng lực này a. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Mạc Tiểu Muội vỗ bàn một cái, cười hì hì nói, ta nhớ tới cái hảo ngọn đích, không ăn trộm Vô Tự Thiên Thư cũng có thể, ngươi đem ta hai người đưa lên Vân Hải Thư Viện, đồng thời bảo chứng Vân Hải Thư Viện thu chúng ta làm đệ tử, ta liền đáp ứng ngươi, đem Hỏa Lân đan cho ngươi, thế nào? Điều kiện này không quá phận a. Triệu Nguyên phách sửng sốt, Lưu Tinh càng sửng sốt. Ngươi động biết ta không phải là Vân Hải Thư Viện đệ tử. Lưu Tinh kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Muội. Ngươi dĩ nhiên không phải, vừa mới ở cửa thành chỗ, kia Vân Hải Thư Viện đệ tử, ngươi rõ ràng không biết. Hoặc là nói ngươi là nghe xong người khác nói như vậy mới xác định người ta là Vân Hải Thư Viện đệ tử. Mạc Tiểu Muội hì hì cười nói. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, nha đầu kia sức quan sát thật là kinh người, rốt cuộc là ai sanh ra quái thai. Cồn vật bi, thì F. Chương 57, nhâm gia yến hội. Bên trong tiểu lâu, Triệu Nguyên phách bị Mạc Tiểu Muội nói tức giận hai mắt ứa ra hỏa, hắn huyết ma đổ thủ khi nào như thế biệt khuất qua. Bởi vì Hỏa Lân đan một chuyện, hắn nhịn nửa tháng. Trên đường không ngừng có người giả mạo hắn nói là huyết ma đồ thủ, đều là nha đầu kia ra đắt tiền mời người giả mạo. Gặp phải Lưu Tinh như thế một cái ngốc mũ, bị cuốn vào, đến bây giờ không biết Mạc Tiểu Muội âm hiểm gian xảo. Mạc Tiểu Muội. Triệu Nguyên phách tức giận hàm răng ngứa, tại Phi Tuyết Vương triều nội không có nghe nói tính Mạc lợi hại gia tộc, thật không biết Mạc Tiểu Muội là từ đâu trong đụng tới. Hắn gặp gỡ Mạc Tiểu Muội cũng là tại Lạc Dương cổ thành. Khanh khách. Mạc Tiểu Muội vẻ mặt chơi rất khá hình dạng, khanh khách cười nói: Triệu Nguyên phách, ngươi nếu là không đáp ứng, ta có thể hô, đã nói huyết ma đổ thủ ở chỗ này, ngươi tin hay không, lập tức có Vân Hải Thư Viện nội cao thủ tới vây giết ngươi. Ngươi dám? Triệu Nguyên phách lấy làm kinh hãi. Hắn thế nhưng giết Vân Hải Thư Viện tam nội môn đệ tử, trên người có Vân Hải Thư Viện nợ máu, nếu để cho Vân Hải Thư Viện người biết hắn ở đây, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Này, ta nói hai người ngươi muốn đánh nhau nghĩ gây mà nói, xin cứ tự nhiên, ta đi. Lưu Tinh trở nên đứng lên. Đối về dưới lầu phóng đi. Cút trở lại cho ta. Triệu Nguyên phách huyết sắc chân khí đánh ra, hóa thành một đạo huyết thủ đem Lưu Tinh cầm, cho kéo lại. Tiểu tử, ta đang muốn hỏi ngươi, ta chân khí rõ ràng chế trụ ngươi, ngươi là thế nào động? Triệu Nguyên phách con ngươi nhanh quay ngược trở lại, Lưu Tinh tu luyện khí công hẳn là so với hắn tu luyện khí công đẳng cấp cao, nói cách khác tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy hóa đi chân khí của hắn, ngắn một giờ, liền hóa đi hai lần, là tối trọng yếu là Lưu Tinh chỉ khí mạch thất trọng. Khí mạch thất trọng võ giả, mặc dù ràng buộc một ngày cũng không nhất định có thể hóa đi huyết kiếm ma chân khí, có thể Lưu Tinh rất nhanh thì hóa đi. Ngu ngốc, hắn tu luyện khí công so của ngươi khí công đẳng cấp cao, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi cũng hỏi đến xuất khẩu. Mạc Tiểu Muội nắm chặt cười. Triệu Nguyên phách sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, lúc này bàn tay vung lên, đối về Lưu Tinh vô tới. Ui ui ui, giết người, như thế chuyện đùa tình, để cho ta tới. Nói. Mạc Tiểu Muội xuất ra chủy thủ lấy tốc độ cực nhanh chọc vào Lưu Tinh trong ngực nội. Tĩnh. Trang diện cực kỳ an tĩnh. Triệu Nguyên phách kiêng ngưng tụ huyết ma chân khí một trường không có vỗ xuống, kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Muội. Lưu Tinh nhìn trên ngực cắm chủy thủ, trợn mắt hốt mồm, trên tiểu lâu những người khác cũng bởi vì tình huống của bên này, kinh ngạc không thôi, cho nên trên lầu an tĩnh một cái chớp mắt. Ngươi! Ngươi! Phúc! Lưu Tinh hai mắt trợn đỏ bừng, trăm triệu thật không ngờ tự mình sẽ chết tại đây hung ác thiếu nữ trong tay, ngửa đầu nói ra huyết, ngã về phía sau. Khanh khách, hảo hảo chơi Nga. Triệu Nguyên Phách, ngươi còn muốn giết ai? Đều để cho ta tới giết Nga, bất quá ngươi phải nhường ta trở thành Vân Hải Thư viện đệ tử. Mạc Tiểu Muội cười khanh khách nói. Thiếu nữ này là người điên, nhất định là cái giết người không chớp mắt ác ma. Trên lầu, kỳ trên bàn của hắn của người túi đầu nghị luận, vội vã uống vài hớp rượu, nhộn nhịp chạy xuống lầu dưới, để tránh khỏi vạ lây hồ cá. Triệu Nguyên Phách nghẹn họng nhìn chân chối, bàn tay hơi bùng, lạnh lùng nói, ngươi tàn nhẫn. Dứt lời, chỉ thấy Mạc Tiểu Muội đứng lên đi về phía ngoài. Triệu Nguyên Phách nhìn Lưu Tinh thi thể, trên tay ngay cả cái chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, chắc là đến từ một ít tiểu gia tộc, hoặc là Thượng Vân Hải Thư viện tu vũ, hoặc là Lịch Lãm giang hồ. Chuẩn bị muốn soát người, nhưng Mạc Tiểu Muội đã xuống lầu, phải đuổi theo. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh thong thả tỉnh lại, tự mình dĩ nhiên là nằm ở một bên trong gian phòng, trong ngực vết thương đã băng bó kỹ. Nhâm tiểu thư, bên trong căn phòng thiếu niên lão phu đã vì hắn băng bó kỹ, người xem có cần hay không người chiếu cố hắn. Bên ngoài phòng truyền đến một vị lao hán thanh âm của, tiếp theo đó là một đạo thanh âm ôn nhu, không cần, thiếu niên này là cái võ tu, ta kiểm tra rồi thương thế của hắn, người giết người, cũng không phải thật muốn giết hắn, hơn nữa còn là cao thủ, hắn tính toán không gì sánh được tinh chuẩn, hơi chút lệch thượng một chút, thiếu niên này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, Nhâm tiểu thư không hổ là chúng ta Thành Vân Hải thiên tài nhất đẹp nhất mạo tiểu thư, lão phu thực sự bội phục. Lao hán A Du nịnh hót tán dương. Từ y thiếu nữ mỉm cười, không có nhiều lời nói, nói cho trưởng quỹ, chờ thiếu niên tỉnh lại, nghìn vạn không chỉ nói là ta cứu hắn, còn có cho đủ ngân lượng, khiến người ta ở đây dưỡng thương. Là, tiểu thư. Lao hán cúi đầu không lưng đi. Nhâm tiểu thư đứng ở trong hành lang thoáng suy nghĩ, mang theo bên người nha hoàn chậm rãi rời đi. Bên trong căn phòng Lưu Tinh tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, nhịn đau ngồi dậy, đầu tiên là tìm kiếm mình bao quần áo, phát hiện chiếc nhẫn chữ vật tại, lúc này mới thổn thức một hơi thở. Mạc tiểu muội, đừng nữa khiến ta đụng tới ngươi. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, ngực truyền đến một trận co rút đau đớn, ngay cả vội vàng che trong ngực khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu chữa thương. Bất quá thương thế của hắn đúng như kia Nhâm tiểu thư nói một dạng, chủy thủ làm đâm vào vị trí, nhìn qua đúng là vị trí trái tim, hơn nữa cũng đâm đủ sâu, nhưng không có đâm tới trái tim, chỉ kém như vậy mảy may. Cái này Mạc tiểu muội, tuyệt đối là cái giết người năng thủ, dĩ nhiên tính toán như vậy tinh chuẩn. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm khiếp sợ bội phục. Bởi vì không có thương tổn cùng đến trái tim, chỉ là đâm rạch mấy cái huyết quản cùng họa thương cơ thể, chữa thương khôi phục trái lại cực nhanh, cộng thêm trái tim vị trí có dược lực huyết tán, không được một ngày, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Với lúc này đã là buổi tối, tạm thời chỉ có thể ở lại tại tiểu lâu. Vân Hải thư viện ta còn muốn không nên đi. Mạc tiểu muội nói vô tự thiên thư là vật gì? Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Đi, đều đi tới thành Vân Hải, làm sao có thể không đi? Sáng sớm ngày mai đi trước cảm tạ cái kia Nhâm tiểu thư, trở lên Vân Hải thư viện. Lưu Tinh quyết định chú ý, lúc này ăn no nê sau khi, bắt đầu tu luyện. Ngày mai sáng sớm, Lưu Tinh rửa mặt trải đầu qua đi, lui xương phòng dò nghe Nhâm tiểu thư nơi ở sau khi, cũng nhanh đi ra khỏi tử lâu. Ai, lại một cái cóc mà đòi ăn thịt thiên nga của người. Trưởng quỹ kêu im lặng lắc đầu. Mới vừa đi ra không xa Lưu Tinh tự nhiên là nghe được, nhưng không quay đầu lại, trực tiếp đi. Nhâm tiểu thư, kêu Nhâm Tuyết Nghiên. Là Thành Vân Hải nội đệ nhất gia Nhâm gia thiên kim tiểu thư, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Do nghe sau, Lưu Tinh thẳng đến Nhâm gia đi, mặc dù không thể làm mặt nói lời cảm tạ, chỉ cần mình làm được không thẹn với lương tâm có thể. Nhâm gia tại Thành Vân Hải thành đông, trước cửa tọa lạc đến hai tôn bạch ngọc thạch sư tử bằng đá, nhìn qua khí phái không gì sánh được, nhà cao cửa rộng đại viện, tuy rằng so ra kém Lưu gia tông tộc, lại cũng không nhỏ. Lưu Tinh đi tới. Chỉ thấy Nhâm gia trước phủ đệ lão quản gia đang ở chăm sóc gia gia vào người, sau khi nghe ngóng mới biết được hôm nay là Nhâm Tuyết Nghiên sinh nhật, 16 tuổi sinh nhật. Thành Vân Hải nội có mặt mũi thiếu gia, người thanh niên nhộn nhịp đến đây chúc, đồng thời cũng muốn cùng Nhâm Tuyết Nghiên kéo một trăm đối. Nếu là có thể bắt tù binh phương tâm, là có thể cùng Nhâm gia kết tần tấn tốt. Lưu Tinh ngẩn người, đi tới cửa nữa xoay người sang chỗ khác có chút khó coi, nhưng hắn căn bản không có chuẩn bị hạ lễ, rơi vào đường cùng. Đem thanh lưu ma mãng ma tinh đem ra. Hắn đang muốn đi đến, đột nhiên xa xa truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng chỉ có mà đến, rất là phong lưu, sau lưng hắn còn có ba người, một người trong đó hắn còn ra mắt, chính là hôm qua ở ngoài thành muốn giải thích Vân Hải Thư viện đệ tử Dư Thiên. Là ngươi? Dư Thiên tự nhiên cũng là thấy được Lưu Tinh, con ngươi chút ngừng, lóe ra lửa giận. Dư sư đệ, ngươi nhận thức hắn? Bên cạnh một vị nữ tử nhìn Dư Thiên liếc mắt hỏi. Không biết, phế vật này ta làm sao sẽ nhận thức đây? Dư Thiên miễn cưỡng một cười nói. Phế vật. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, đang muốn cười nhạt, lúc này lại có một đạo thanh âm thanh lượng truyền đến, phế vật cũng không biết là ai. Ngày hôm qua nghe được huyết ma đồ thủ sợ mặt không còn chút máu, thật không hổ là Vân Hải thư viện cao đồ. Lưu Tinh nhìn lại, là một vị một cách tinh quái thiếu nữ, mặc quần áo vàng nhạt sắc y váy, hạnh con ngươi mỉm cười, mũi quỳnh, đầy cằm, chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Khanh khách, nghĩ không ra ngươi khôi phục rất nhanh nha, ta nghĩ đến ngươi muốn nằm hơn nửa tháng đây, nghĩ không ra tốt lắm sẽ định bợ nhầm ra tiểu thư, thật là không biết xấu hổ. Khanh khách, nói, đầu một ngưỡng, đối về nhầm ra đi đến, trả lại hạ lễ. Ngươi, Lưu Tinh siết quả đấm, thật muốn một quyền huy đi qua. Mặc tiểu muội. Đối, hoàng y thiếu nữ đúng là ngày hôm qua mặc trang phục hắc y mạc tiểu muội. Chỉ là Triệu Nguyên phách đây. Dư Thiên đồng dạng mặt nóng hừng hực nóng, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, theo Trương Phong ba người đi đến. Hồng bá, cô gái kia ngươi nhận thức? Trương Phong đi tới hỏi. Lao hán không biết, chưa từng có ra mắt, nàng lên hạ lễ là tiểu thư khánh sinh, tự nhiên không tốt trận ngoài cửa. Lao quản gia cười khổ nói. Trương Phong con ngươi nhất chuyển, cười cười, cũng lên hạ lễ. Dĩ nhiên là một gốc cây 300 năm phần tuyết sâm, có thể theo kịp cực phẩm đang ăn dược. Lưu Tinh đi tới, chỉ có thể đem thanh đũ ma mãng ma tinh đưa lên làm hạ lễ. Bát cấp thanh đũ ma mãng ma tinh. Lao quản gia sửng sốt, không khỏi nhìn Lưu Tinh liếc mắt, âm thầm gật đầu. Nhưng xem Lưu Tinh 15-16 tuổi, có thể chém giết bát cấp ma thú trung bá giả thanh đũ ma mãng, nói vậy thiên phú không tệ. Không có đi xa, Trương Phong bốn người xoay người liếc mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ cười nhạt, không thèm. Lưu Tinh cũng theo đoàn người cùng nhau tiến nhập nhâm gia, rất nhanh đi tới nhâm gia đại điện, bên trong người đang ngồi hầu như đều là người trẻ tuổi, không có vượt lên trước 30 tuổi người. Võ giả, mặc dù 30 tuổi nhìn qua cũng rất trẻ tuổi, 30 tuổi cùng 25 tuổi trong lúc đó căn bản không nhìn ra trẻ tuổi, chỉ 20 tuổi dưới nhìn qua non nớt một ít. Lưu Tinh nhìn lướt qua, ngoại trừ Mạc tiểu muội bên ngoài, hầu như không có người quen biết. Hi hi, ca ca, qua đây ngồi. Mạc tiểu muội hướng về phía Lưu Tinh hí mắt cười. Dáng tươi cười quả nhiên là ngọn, nhưng xem ở trong mắt Lưu Tinh, một trận thể lạnh, hắn lựa chọn nhất góc vị trí ngồi xuống, chờ đợi yến sẽ bắt đầu. Mạc tiểu muội rào hoạt gian trá, âm ngoan độc ác, hắn cũng không muốn lại bị người chọc truy thủ. Sau khi ngồi xuống, Lưu Tinh nhìn lướt qua, ngoại trừ Mạc tiểu muội ở ngoài, người ở tại tràng là thuộc hắn triển hiện cảnh giới thấp nhất, khí mạch lục trọng, còn là sơ kỳ. Về phần Mạc tiểu muội, hắn căn bản là xem không hiểu. Rất nhanh, đại điện ở ngoài Nhâm gia đứng đầu mang theo Nhâm Tuyết Nghiên cùng với Nhâm Tuyết Nghiên ca ca đám người nối đuôi nhau mà vào, mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện, nhộn nhịp đứng lên nói chúc mừng. Cồn vật bi, thì F. Chương 58, 333. Nhâm Thành Phượng thành Vân Hải nội hô phong hoán vũ cường giả, thất hoàn mệnh luân, trước kia là Vân Hải thư viện đệ tử, hành tẩu giang hồ sông ra tới một phen trò, cắm rễ thành Vân Hải, thành lập gia tộc khai chi tán diệp. Nhâm Thành Phượng thiếu niên thời điểm là hàn môn xuất thân, đối con em thế gia có chút chán ghét. Nhưng vì nữ nhi, phải lấy sinh nhật tiến hội loại hình thức này tới kéo long một ít thiếu niên thiên tài. Trên thực tế hắn là đang âm thầm trạch tế, nếu có chọn chúng người, tự nhiên sẽ khiến nữ nhi cùng người nọ nhiều tiếp xúc nhiều. Chư vị thiếu hiệp có thể đuổi tới tham gia tiểu nữ Tuyết Nghiên sinh nhật tiến hội, thật là làm cho Nhâm Mộ vui vẻ không thôi, mời ngồi, mời ngồi. Nhâm Mộ biết, các ngươi đều là tiểu nữ bằng hữu, cho nên liền đem ở đây làm là của mình nhà, không cần có làm câu thúc, thỏa thích ăn, thỏa thích uống. Nhâm Thành Phượng ngồi ở ghế trên, vuốt râu mỉm cười, ánh mắt nhất nhất từ trên người mọi người đảo qua, đến rồi Trương Phong thời điểm, mỉm cười gật đầu. Trương Phong là Vân Hải thư viện đệ tử nòng cốt, hắn là biết đến, nhưng niên kỷ hầu như đại nữ nhi của hắn 10 tuổi, có chút không thích hợp. Rất nhanh, Nhâm Thành Phượng liền thấy nhất góc Lưu Tinh, y sam phổ thông, hình dạng phổ thông, thần sắc trầm ổn, khí tức kéo dài, biểu mặt nhìn qua khí mạch lục trọng, thực tế tu vi là khí mạch 7 lục trọng đỉnh phong. Thiếu niên này cũng không như là Vân Hải người bên trong thành, không biết là gia tộc nào đệ tử. Nhâm Thành Phượng âm thầm nghĩ, bất quá hắn thấy thế nào, đều cảm giác Lưu Tinh có vài phần mùi vị quen thuộc. Lưu Tinh tự nhiên là cảm thụ được Nhâm Thành Phượng ánh mắt, báo dĩ mỉm cười, cứ tiếp tục ăn nhiều. Thỉnh thoảng miểu liếc mắt Nhâm Tuyết Nghiên, cùng hắn niên kỷ sấp xỉ, mặt trái xoan, xanh ôn nhu xinh đẹp, da thịt trắng tuyết, nâng chén đi động trong lúc đó có chút mảnh mai, tu vi cũng không cao lắm. Nhâm Thành Phượng một đời cường giả, nữ nhi của hắn thiên phú thường thường, thật là đáng tiếc. Lưu Tinh thầm than một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhâm Tuyết Nghiên hai người ca ca, thực lực nhưng ở khí mạch bắt trọng đã ngoài, bất quá niên kỷ lấy vượt lên trước 20 tuổi. Ta nhớ kỹ ngày hôm qua lão hán kia nói Nhâm tiểu thư là thành Vân Hải thiên tài nhất, xinh đẹp nhất tiểu thư, xem nàng khí mạch ngũ trọng, làm khó cũng tu luyện liễm khí thuật, ẩn tàng rồi tu vi thật sự. Không nghĩ ra, Lưu Tinh cũng không có còn muốn. Mọi người ăn uống một trận, đột nhiên có người hỏi, Nhâm thúc thúc, có người nói Vân Hải thư viện tuyển nhận ngoại môn đệ tử, từ ngài ở đây có thể đề cử, phải không? Đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện là một thiếu nữ này lớn lên rất thanh tú, nhưng cùng Nhâm Tuyết Nghiên vừa so sánh với, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đại điện có thể cùng Nhâm Tuyết Nghiên vừa so sánh với người, Lưu Tinh nhìn lướt qua, ngoại trừ Mạc Tiểu Muội ở ngoài, tư sắc phương diện không ai bằng, Mạc Tiểu Muội luận tư sắc thậm chí so Nhâm Tuyết Nghiên càng phải xuất sắc, chỉ là nàng ngồi ở trong đám người cũng không nói thế nào, mới không có bao nhiêu người chú ý nàng. Nói chuyện thiếu nữ một là vì Nhâm Tuyết Nghiên sinh nhật chúc mừng, hai chính là vì tiến nhập Vân Hải thư viện. Nhâm Thành Phượng ngẩng đầu nhìn cô gái kia liếc mắt, nói, không sai, mỗi một giới tuyển nhận ngoại môn đệ tử, Nhâm mỗi đều có thể đề cử 10 cái danh lạch, chỉ là hôm nay cách thư viện chiêu thu đệ tử còn có hơn nửa năm thời gian, đến sang năm đi. Nhâm thúc thúc, lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao? Thiếu nữ một ngụm một cái thúc thúc đều, khiến Nhâm Thành Phượng sắc mặt có chút khó coi, lúc này nhìn Trương Phong liếc mắt, hắn thế nhưng Vân Hải thư viện cao đổ, nói vậy phải có biện pháp. Trương Phong làm sao không hội ý, khẽ mỉm cười nói, ta Vân Hải thư viện đối thiên mới là ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không phải là phải chờ tới chiêu sinh thời gian, mới có thể đi vào ta Vân Hải thư viện. Ta Vân Hải thư viện ngoại môn đệ tử, yêu cầu thấp nhất chính là 20 tuổi dưới, đạt được khí mạch lục trọng, nội lực qua 3000, nội tính tuyệt hảo người ưu tiên, có dị chủng người, tùy thời đều biết thu nhập thư viện. Không biết óc ngươi có thể có dị chủng. Trương Phong ngạo nghễ nhìn về phía cô gái kia hỏi. Hồi trương lời của sư huynh, thiên phú dị chủng là không có, nhưng ta đạt tới khí mạch lục trọng, nội lực qua 3000 cân. Thiếu nữ nói, chỉ là mới vừa đủ tư cách. Trương Phong cười nhạt, cũng không có nói nữa. Cô gái kia có chút nóng nảy nhìn hắn. Trương Phong đi tới đại điện trung tâm nói, trong các ngươi còn có mấy người ý đồ đến giống như nàng. Nghe vậy, đang ở ăn uống các thiếu niên dầm một tiếng đứng lên, ước chừng 20-30 người, đem mọi người lấy sừng sốt. Ngay cả Mạc Tiểu Muội cũng đi ra ngoài. Trương Phong ngưng mi, nghĩ không ra Mạc Tiểu Muội đẹp như thế, ở ngoài cửa thời điểm hắn liền đối Mạc Tiểu Muội có một tia ấn tượng, cho tới giờ khắc này mới chăm chú quan sát, dĩ nhiên so Nhâm Tuyết Nghiên nhìn qua cũng phải làm cho động. Đã không có sao. Trương Phong nhìn lướt qua, lúc này, góc Lưu Tinh cũng đứng lên. Ngươi loại phế vật này, còn có mặt mũi đứng lên, ta Vân Hải thư viện chắc là sẽ không thu ngươi loại phế vật này người. Thấy đứng lên là Lưu Tinh, kia Dư Thiên lập tức cười lạnh một tiếng, trước mặt mọi người nói châm chọc. Phế vật. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, đây là Dư Thiên lần thứ hai mang hắn. Nhưng hắn không để ý đến Dư Thiên, dừng lại đang lúc mọi người sau khi. Vừa lúc này, Mạc Tiểu Muội hướng về phía Lưu Tinh mỉm cười, khiến Trương Phong thấy. Trong lòng dĩ nhiên dâng lên một tia không rõ đố kỵ. Nhâm sư thúc, những thiếu niên này đều là Tuyết Nghiên tiểu muội tới khánh sinh, hơn nữa cũng là mộ ngài danh mà đến. Nếu không như vậy đi, hơn nửa năm sau 10 cái danh ngạch, hiện tại đề cử, ta trở lại thì sẽ bẩm báo viện trưởng, nói rõ tình hình thực tế. Trương Phong cho đủ Nhâm Thành Phượng mặt mũi của, thường xuyên tại thành Vân Hải hoạt động, không khỏi muốn đánh nhiều Nhâm Thành Phượng, thậm chí còn có thể sử dụng đến Nhâm Thành Phượng, cường giả ai cũng sẽ đi đút lót. Nhâm Thành Phượng tự nhiên là không có ý kiến, như vậy rất tốt, lúc này gật đầu nói, Trương Sư Điệt, cứ giao cho ngươi an bài à. Trương Phong khẽ gật đầu, xoay người lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, con ngươi nội lộ vẻ cười nhạt. Nhâm Sư Thúc ở đây chỉ 10 cái danh ngạch, các ngươi tổng cộng là 31 người, danh ngạch 10 người, các ngươi minh bạch, có thể thành hay không là ngoại môn đệ tử, liền xem chính các ngươi, tỉ thí sau khi, mang có ta tự mình khảo nghiệm lại một lần. Trương Phong mỉm cười ngồi xuống lại. Chư vị. Đại điện quá nhỏ, còn là rời bước trong viện A. Nhâm Thành Phượng cũng muốn nhìn một chút những thiếu niên này thực lực làm sao, liền dẫn nữ nhi Nhâm Tuyết Nghiên cùng với Trương Phong đám người đi tới đại điện ở ngoài. Lưu Tinh chờ 31 người đi ra đại điện, chuẩn bị một hồi kịch liệt tranh đấu. 31 người, ngoại trừ Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Muội ở ngoài, còn dư lại 29 người hầu như đều đến từ thành Vân Hải, mặc dù không phải là người bên trong thành, cũng là phương viên Bách Lý Trấn trên đệ tử. Ngay trong bọn họ có vài người trước đó đều chưa từng thấy qua Nhâm Tuyết Nghiên, nói là tới khánh sinh, bất quá là lấy này muốn đòi muốn cái danh ngạch mà thôi. Lại không muốn gặp Trương Phong ở đây, không cần chờ hơn phân nửa năm liền có thể đi vào Vân Hải Thư Viện. Bởi còn muốn cho Nhâm Tuyết Nghiên khánh sinh, 31 người từng cái tỉ thí qua đây không quá khả năng, Trương Phong liền quy định phạm vi hoạt động, 31 cái đường kính làm một thước vòng tròn, mỗi người đứng ở bên trong, tuyển chọn đối thủ công kích, bước ra vòng tròn người đào thải. 31 vòng tròn phân bố tứ phương cực kỳ đều đều, đứng ở chính giữa người ngược là có chút không tốt công kích, cho nên tại người bên ngoài môn thì thành trung gian người công kích đối tượng. Lưu Tinh chính là đứng bên ngoài vây, Mạc Tiểu Muội liền ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, hai người cũng không có công kích lẫn nhau, mà là lặng lặng nhìn. Ta chọn ngươi. Đột nhiên, một vị cầm kiếm thiếu niên chỉ vào Lưu Tinh quát dẹp đường. Ngươi xác định. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh. Ít nói nhảm, 31 người, liền thực lực ngươi yếu nhất, nếu là có tự mình hiểu lấy, nên tự mình cút ra ngoài. Cái này cầm kiếm thiếu niên quát lạnh, thanh âm khá lớn, gây nên Nhâm Thành Phượng, Trương Phong đám người xem ra. Nhâm Tuyết Nghiên cũng nhìn đi qua, chỉ cảm thấy Lưu Tinh có chút quen mắt, có lẽ là nàng giúp đỡ trôi qua người, đơn giản là nàng giúp đỡ trôi qua quá nhiều người, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Thiếu niên kia một kiếm đối về Lưu Tinh đâm tới, còn phát ra kiếm khí, thập phần sắc bén. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, người sau là khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong, kiếm khí hình thức ban đầu, thiên phú khó có được, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, kiếm khí như hồng thiểm điện mà qua, như một đạo quang cắn nát người sau kiếm ảnh, kiếm khí sắc bén, chảy ra thiếu niên mặt mũi của mang theo một tia tiên huyết, thân thể cũng xoay tròn bay ra ngoài, rơi vào ngoài vòng tròn. Mọi người mắt xem lục lộ, mặc dù tranh đầu đến, cũng phát hiện Lưu Tinh bên này tình huống, đều kinh ngạc không thôi. Lưu Tinh là ngay trong bọn họ thực lực thấp nhất, dĩ nhiên không có bị đánh bay ra ngoài. Trương Phong đám người cũng phi thường kinh ngạc. Nhâm Thành Phượng để ở trong mắt, chỉ là mỉm cười. Vừa mới Lưu Tinh một kiếm kia nhìn như bình thản, kỳ thực là một loại cực kỳ cao minh kiếm chiêu, cộng thêm thiếu niên thiên phú phi phàm, kiếm chiêu bên trong ẩn chứa thế, người sau bị một kiếm đánh bay chẳng có gì lạ. Hắn trái lại rất xem trọng Lưu Tinh. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, còn có mấy người tốt. Thành Nam Hắc gia Hắc Đông Vũ, Thành Bắc Thi Già Thi Chân Chân, Thành Tây Đường ra Đường Sơn Giáp chờ mấy người thiên phú cũng không tệ. Rất nhanh, 31 người đào thải 15 người, còn dư lại 16 người. Kaka, kiếm pháp của ngươi không sai nga. Mạc Tiểu Muội hướng về phía Lưu Tinh một cách tinh quái cười. Đừng cho ta nói chuyện, ta không biết ngươi. Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã. Kaka, vậy ngươi nói gọi cái gì? Mạc Tiểu Muội hì hì cười nói. Lưu Tinh không chút nghỉ ngợi nói, Mạc Tiểu Muội. Chính là. Ngươi cũng gọi ta tiểu muội, còn nói không biết ta. Mạc Tiểu Muội rảo hoặc cười. Ngươi quả thực không thể nói lý. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên, mặc kệ nàng. Tiểu tử, còn có tâm tư cùng con quỷ nhỏ Nhi Ba Hoa, mới vừa rồi là ngươi đem biểu ca ta đánh bay sao? Đột nhiên một vị mặc áo lam thiếu niên, ước 16-17 tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn. Đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, dĩ nhiên là Thành Nam Hắc gia Hắc Đông Vũ. Hắc Đông Vũ khí mạch thất trọng. Đang lúc mọi người trung thiên phú kinh người, kiếm pháp đồng dạng sắc bén. Thận Hư Nam, ngươi nói ai con quỷ nhỏ Nhi? Mạc Tiểu Muội vừa nghe mất hứng. Thận Hư Nam. Hắc Đông Vũ vừa nghe, sắc mặt nhất thời cuồng lấy ra, vặn mẹo, đặc biệt nhận thức Hắc Đông Vũ của người, nhộn nhịp ngửa đầu phá lên cười. Hắc Đông Vũ người này thiên phú là không sai, nhưng háo sắc, 13 tuổi liền xuất nhập thành Vân Hải các đại thanh lâu ký viện, 4 năm qua làm cho thần sắc tái nhợt, hữu khí vô lực, nhưng một thân tu vi và kiếm pháp cũng rất sắc bén. Hắn mặc dù là võ giả, nhưng phóng túng quá độ, nhìn qua rất mạnh, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ, Đường Sơn Giáp cùng Thi Chân Chân đều hiểu, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Ta giết ngươi. Hắc Đông Vũ tức giận hai mắt huyết hồng, cái trán có đổ mồ hôi chảy ra, một kiếm rất là sắc bén đối về Mạc Tiểu Muội đâm tới, có thể ở trong mắt Mạc Tiểu Muội có chút lỗ mảng. Liên cái này nhẹ bỗng một kiếm, còn muốn giết ta. Mạc Tiểu Muội vỗ tay cười nói, ngươi người này cũng quá chơi thật khá. Nói. Chỉ thấy trong tay nàng nhiều hơn tới một đạo màu đỏ trường tiên, bá một tiếng, tiên như long xà, trong nháy mắt rút ra, vỡ vụn kiếm ảnh, một tiên quất vào Hắc Đông Vũ trên mặt của, nhất thời xuất hiện một đạo huyết sắc dấu roi. Hắc Đông Vũ giữ tợn vuốt trên mặt vết rách, vành mắt muốn liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ muốn động thủ, có thể Mạc Tiểu Muội che miệng cười duyên một tiếng, lại là một tiên rút ra, quất vào Hắc Đông Vũ khỏe mắt thượng, đánh ra huyết thủy tới. Tiếp theo đó là 333. Số tiên huyết thủy bay ngang. Đoàn người trợn mắt hốt mồm. Cồn vật bi, khi F. Chương 59, một trưởng vô bay. Đông Anh. Sau cùng một tiên rút ra đi, Hắc Đông Vũ trực tiếp bị lấy ra bay ra ngoài, rơi xuống tại ngoài vòng tròn, vô cùng chật vật. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, ngược lấy ra một ngụm linh khí, khiếp sợ nhìn Mạc Tiểu Muội. Thiếu nữ này xuất thủ khó tránh quá độc các ca. Hắc Đông Vũ không còn sức đánh trả chút nào không nói, cả khuôn mặt đều bị lấy ra vết máu rơi. Tốt tiên pháp. Đột nhiên, đứng ở Nhâm Thành Phượng bên người Trương Phong hét to một tiếng tốt, rất là tán thưởng. Hắn cho rằng phải nhận được Mạc Tiểu Muội nói tiếng cảm ơn các loại mà nói, lại nghe Mạc Tiểu Muội nói, được không? Ta nghĩ thông thường a. Trương Phong sắc mặt thoáng cái khó coi. Nhâm Thành Phượng sắc mặt ngưng trọng, Mạc Tiểu Muội tiên pháp đích sắc rất sắc bén, hơn nữa chân khí ngưng hình, chí ít khí mạch thất trọng cảnh giới, thiên phú cũng không sai, chỉ là cái này xuất thủ khó tránh quá độc các ca. Chỉ là một hồi tiểu tỷ thí mà thôi, nha đầu kia lại đem Hắc Đông Vũ đánh thành như vậy. Nhâm Thành Phượng trên mặt có chút không nhịn được. Lưu Tinh đồng dạng là khiếp sợ, quả nhiên là ứng câu nói kia, nữ nhân càng xinh đẹp, tâm càng là tàn nhẫn như xà hạt, hắn cuối cùng là kiến thức. Mạc Tiểu Muội nhìn qua cười híp mắt, rất là khéo léo hình dạng. Có thể nàng xuất thủ sau này, không ai nữa bởi vì nàng rất biết điều. Thi Chân Chân cùng Đường Sơn Giáp đều không phải là bản nhân, thấy loại tình huống này, không ai còn dám đối về Mạc Tiểu Muội xuất thủ, nhưng hai người cũng không có tuyển chọn Lưu Tinh. Theo bọn họ, Lưu Tinh giấu giếm thực lực. Rất nhanh, trong vòng còn đứng đến 10 người, trong đó Lưu Tinh còn đang. Trương Phong cùng Dư Thiên thấy, trong lòng rất không thoải mái. Ta nói, mặc dù thông qua, cũng có ta tự mình thử một lần, để tránh khỏi có người đục nước béo cỏ. Trương Phong đứng ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chỉ là Lưu Tinh một người, lời này rõ ràng là đối về Lưu Tinh nói. Hừ, có Trương Phong sư huynh xuất thủ, cái này hỗn đản mặc dù bất tử, cũng phải lột ra. Dư Thiên trong lòng hừ lạnh, cũng bởi vì ngày hôm qua huyết ma đồ thủ cầm Lưu Tinh tới nhục nhã hắn, hắn liền hận lên Lưu Tinh. Các ngươi 10 người đến đây đi, ta chỉ dùng tam thành lực đạo, chỉ cần các ngươi có thể tiếp ta một trường, là được theo ta cùng nhau vào thư viện. Trương Phong là Vân Hải thư viện con em nồng cốt, hơn nữa sư tôn cũng là thư viện trung địa vị rất cao trưởng lão, tuyển nhận 10 cái rất tốt ngoại môn đệ tử, cái này đều coi như là công lao, với hắn mà nói cũng rất tốt, nói không chừng có thể được viện trưởng ngợi khen, cớ sao mà không làm. Đường Sơn Giáp là một vị thân mặc bạch y thiếu niên, thần sắc bình dị gần gũi. Thi Chân Chân mặc áo lam, dáng người cao gầy, tư sắc chỉ có thể tính là trung đẳng, rất nén được xem, thuộc về cái loại này chăm xem không nghề nữ nhân. Bọn họ đi tới nhất nhận Trương Phong một trường, nói là tam thành lực đạo, nhìn qua căn bản cũng không có, đến rồi Mạc Tiểu Muội thời điểm, Trương Phong còn cố ý nhường, nhẹ bóng một trường, tính Mạc Tiểu Muội qua. Mọi người tự nhiên là đã nhìn ra, nhưng mặc cho nhà hai vị ca ca thì khó chịu. Ngày hôm qua Trương Phong đối với bọn họ muội muội còn lớn hơn thêm tán thưởng, hôm nay tới chúc mừng sinh nhật, trái lại không có thấy hắn xem Nhâm Tuyết Nghiên vài lần. Đương nhiên, Nhâm Tuyết Nghiên cùng Nhâm Thành Phượng đều không thèm để ý. Trương Phong sau này thành tựu phải không sai, bất quá cũng chỉ có thể coi như là không sai, cùng Vân Hải thư viện đệ tử nòng cốt chung người nổi bật so sánh với, hắn liền có vẻ thua chị kém em. Tới phiên ngươi. Trương Phong con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh thượng nhảy tới một bước, tất cả mọi người khảo nghiệm, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tiểu tử, ta xem ngươi khí tức suy nhược, nếu không phải Mạc Tiểu Muội chiếu cố ngươi, ngươi đã sớm bị người đánh đi ra ngoài, tiếp ta một trường thử xem. Chỉ cần có thể tiếp được, liền coi như ngươi thông qua. Trương Phong cười lạnh một tiếng dừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng, một trường này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trương Sư Huynh, loại phế vật này không cần ngài động thủ, nếu không có ta Dư Thiên thay ngài đại lao, sau cùng một trường có ta tới khảo nghiệm hắn. Làm sao? Dư Thiên vội vã bước ra một bước nói. Đang muốn xuất thủ Trương Phong, suy nghĩ một chút, nói, ngươi như khảo nghiệm, thì cần xuất toàn lực khả năng khảo nghiệm đi ra. Nói xong đối Dư Thiên khiến cho ánh mắt. Dư Thiên làm sao có thể không rõ? Nhâm Thành Phượng đám người cũng đều không phải là người mù, Trương Phong cùng Dư Thiên hai người chắc là xem Lưu Tinh khó chịu, có ý định làm khó dễ. Giang hồ chính là cái đất thị phi, Nhâm Thành Phượng không cần phải. Bởi vì một cái còn không có bất kỳ hy vọng nào có thể trở thành là kinh thế thiên tài thiếu niên mà đắc tội Trương Phong, tùy ý bọn họ đi. Cha, bọn họ đây là đang khi dễ người. Nhâm Tuyết Nghiên tại Nhâm Thành Phượng bên thai nhỏ giọng nói. Nữ nhi à, chuyện giang hồ, không có đối với sai, chỉ bằng thực lực, nếu là thiếu niên kia có thể tiếp được, tự nhiên là thông qua, làm sao có thể coi như là khi dễ. Nếu là hắn không có năng lực, lấy thực lực vi tôn, khi dễ hắn thì như thế nào? Nhâm Thành Phượng thanh âm của tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong thai của mọi người, đều nghĩ lời của hắn nói có đạo lý, không hổ là người từng trải. Nhâm Thành Phượng tuy nói vô tình, nhưng Lưu Tinh biết hắn nói đúng, đồng thời cũng là mới báo cho ở đây người trẻ tuổi, đi giang hồ, bằng thực lực. Muốn đi vào Vân Hải Thư Viện không chỉ muốn bằng thiên phú, còn phải bằng thực lực. Ca ca, một trưởng đánh bay hắn. Xa xa, Mạc Tiểu Muội trong miệng lẩm bẩm chơi thật khá, không để ý mọi người thần sắc, đối về Lưu Tinh cười híp mắt nói. Kia đi tới Dư Thiên, sắc mặt tự nhiên là khó coi, đánh bay ta. Thầm nghĩ, chỉ bằng phế vật này có thể đánh bay ta Dư Thiên. Ta thế nhưng Vân Hải Thư Viện nội môn đệ tử trước 10 người, khí mạch thập trọng, chỉ bằng hắn cũng muốn đánh bay ta. Quả thực buồn cười. Đoàn người đều ở đây nhìn, nhộn nhịp nói, nghị luận Lưu Tinh số phận, cũng không nhìn tốt hắn. Dư sư huynh, đánh chết hắn. Hắc Đông Vũ cùng hắn biểu ca hai người đối về Dư Thiên nói. Mạc tiểu muội giơ giơ lên tiền, quát lên, kêu nữa, ta trước quất chết hai người các ngươi. Hắc Đông Vũ sợ mặt không còn chút máu, hắn hung hăng trừng mắt Mạc tiểu muội, lạnh nhạt nói, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì ngã quỷ trong tay ta, ta khiến ngươi chờ coi. Kỳ quái là Hắc Đông Vũ bị Mạc tiểu muội có rất hung ác, dĩ nhiên chưa có về nhà, còn y ở chỗ này. Dư Thiên đi tới Lưu Tinh trước mặt, cười lạnh một tiếng nói, tiểu hỗn đản, ngươi không phải là rất có dũng khí sao? Chờ một lát, đem dũng khí của ngươi cho ta lấy ra nữa. Lưu Tinh biến sắc, hắn coi như là hiểu, thảo nào Dư Thiên lần thứ hai nhìn thấy hắn đối với hắn hận thấu xương, nguyên lai là bởi vì ngày hôm qua bị huyết ma đồ thủ ở giữa nhục nhã duyên cớ, ghi tạc trên đầu của hắn, cái này còn chưa phải là nhìn hắn Lưu Tinh dễ khi dễ. Thật là buồn cười, tại huyết ma đồ thủ trước mặt ngươi cho tôn tử một dạng, ở trước mặt ta ngươi nghị trang đại gia, đã cho ta Lưu Tinh dễ khi dễ phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thanh âm có chút to, khiến người ta đản cố ý nghe được, Dư Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Ngươi câm miệng cho ta. Dư Thiên giận dữ. Ha ha, ngươi cháu trai này còn thẹn quá thành giận, ngày hôm qua huyết ma đồ thủ chỉ là nhìn ngươi liếc mắt, đều đem ngươi sợ cả người thẳng chiến, hôm nay trái lại đủ uy phong, ta rất sợ hãi. Lưu Tinh liên tục cười lạnh. Khanh khách, chơi thật khá, ca ca, nói tiếp. Mạc tiểu muội một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn hình dạng, hì hì cười nói. Trương Phong đám người sắc mặt khó coi, thầm nghĩ, lẽ nào huyết ma đồ thủ thực sự tới thành Vân Hải? Nghĩ, không khỏi nhìn về phía Nhâm Thành Phượng. Nhâm Thành Phượng cau mày, môi rung rung một chút, cách không truyền âm, huyết ma đồ thủ việc, ta sẽ tra. Tiểu tử, khắc diệt thân thể nói nhảm, tiếp ta một trường. Dư Thiên đã chịu không nổi xung quanh người cười nhạo, sắc mặt nghẹn hồng quát dẹp đường. Trương Phong đám người cũng biết, vì sao trước khi tại cửa Dư Thiên thấy Lưu Tinh trong mắt mang theo tức giận, nguyên lai ngày hôm qua còn có bực này sự tình phát sinh. Gì? Đúng lúc này, Nhâm Tuyết Nghiên phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, ngăn trở Dư Thiên. Nga! Ta biết ngươi là ai? Nhâm Tuyết Nghiên suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ tới, bước liên tục chân thành, đi tới Lưu Tinh thân vừa ngạc nhiên nói, ngươi làm sao sẽ tốt nhanh như vậy? Ha ha, Nhâm Tiểu Thư rốt cục nghĩ tới, nhiều tạ Tiểu Thư xuất thủ cứu rút. Lưu Tinh đối về Nhâm Tuyết Nghiên chắp tay nói tạ ơn. Không cần, chỉ là một cái nhấc tay. Nhâm Tuyết Nghiên càng phát ra đối Lưu Tinh kinh ngạc. Thương thế kia tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, chí ít cũng phải nằm thượng 7-8 ngày, có thể Lưu Tinh ngày hôm qua hôn mê bất tỉnh, hôm nay liền cường tráng như trâu, cái này cũng quá thần kỳ a. Hừ. Xa xa, Mạc tiểu muội thấy Lưu Tinh đối Nhâm Tuyết Nghiên mỉm cười nói tương đối, ôn ôn nhu nhu, nhất thời khẽ hừ một tiếng, có chút tức giận. Dư Thiên trong lòng giận dữ, Nhâm Tuyết Nghiên cũng thật là, hết lần này tới lần khác khi hắn chính tức giận sức mạnh thượng ra đến quấy rầy, một mực xử tại Lưu Tinh đối diện, hơn nữa tiêu điểm của mọi người còn đều là Lưu Tinh, không phải là hắn, khiến sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được. Cái này vậy hay là khảo nghiệm? Ngược như là tiểu tình nhân gặp nhau. Nhâm tiểu thư, chờ hoàn tất thi kiểm tra, các ngươi. Dư Thiên nhìn Nhâm Tuyết Nghiên nói, nói còn chưa dứt lời, Nhâm Tuyết Nghiên liền minh bạch, vội vã hay náy cười nói, các ngươi tiếp tục. Lúc này, mọi người mới đem lực chú ý tập trung người Lưu Tinh muốn nhận Dư Thiên toàn lực một trường khảo nghiệm thượng, nhộn nhịp là Lưu Tinh số phận lo lắng. Cái này Dư Thiên vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì, phúc hắc, lòng dạ hẹp hòi. Mạc tiểu muội ở trong đám người bên nói một chút, bên phải nói một chút, cộng thêm nàng thông minh, xinh đẹp hoa bát, chọc người yêu thích, đều nghĩ nàng nói không sai, nhộn nhịp nhỏ giọng nghị luận Dư Thiên đê tiện. Dư Thiên trong lòng ứ động một giọng không chỗ phát tiết lửa giận, hắn giận mở hai mắt, điên cuồng hét lên một tiếng. Một trưởng đối về Lưu Tinh đánh tới, nội tức cường đại mà ngưng thật, đoàn người nhộn nhịp kinh ngạc đến ngây người, thầm kêu Lưu Tinh xong. Phần viêm trưởng. Chỉ nghe Dư Thiên quát lên một tiếng lớn, chân khí nóng bỏng đập vào mặt, trên lòng bàn tay hỏa diễm đằng đằng. Trương Phong ba người cũng lấy làm kinh hãi, thượng phẩm trưởng pháp, phần viêm trưởng đại thành cảnh giới. Liệt diễm phần không. Dư Thiên hai mắt tràn đầy lửa giận, một trưởng đối về Lưu Tinh vô tới. Liệt dương. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng. Trên lòng bàn tay đồng dạng có hỏa diễm, màu vàng nhạt hỏa diễm, nóng cháy cuồn cuộn, trở đi cửu dương khí công, trung phẩm liệt dương trưởng đồng dạng đạt được thượng phẩm sơ kỳ, uy lực không giống bình thường. Lưỡng đạo trưởng lực va chạm, chân khí trong sát na bạo phát, hỏa diễm hào quang nuốt sống hai người. Thấy như vậy một màn, đoàn người đều trợn mắt hốt mồm. Tiếp theo liền nghe được sàn nhà ca ca ca bạo liệt thanh, chân khí hỏa diễm khí lãng cuồn cuộn mà mở, chợt liền có một đạo tiếng kêu rên vang lên, một người lăng không ngược bắn ra, trong miệng phun tiên huyết. Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, người này không là người khác, đúng là nổi giận vô cùng Dư Thiên. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt không huyết, bị người hoanh bay ra ngoài, rơi xuống đất té ra một cái ngã tròn vó, vô cùng chật vật. Làm sao có thể? Bại thế nào lại là Dư Thiên? Đoàn người kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Chỉ Mạc tiểu muội hì hì cười nói, ca ca, có tốt. Thật là quá tốt chơi. Cồn vật bi, hì ẹp. Chương 60, nhập môn. Nhìn vô cùng chật vật Dư Thiên, Trương Phong sắc mặt khó coi đáng sợ, lạnh lùng quát, phế vật. Dư Thiên đứng lên, diện mục dữ tợn không ngớt, hung hăng trừng mắt hỏa quang nội thân ảnh của. Thiếu niên bình tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ là dưới chân sàn nhà nứt ra rồi mấy khối mà thôi. Hỏa quang nội liễm, Lưu Tinh thần sắc ung dung đứng ở nơi đó, như núi bất động. Không sai. Nhâm Thành Phượng con ngươi hiện lên vẻ tán thưởng, xem ra hắn còn không có lão, ánh mắt như trước sắc bén. Trương Phong con ngươi nhất chuyển, tiến lên một bước nói, ngươi tên là Lưu Tinh. Là. Lưu Tinh gật đầu. Ngươi có thể đi. Trương Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Lưu Tinh ngạc nhiên, Nhâm Thành Phượng bọn người không rõ ý tứ của hắn. Sư Điệt, ngươi cái này là ý gì? Nhâm Thành Phượng ngưng mi mở miệng hỏi. Sư Thúc, lấy thực lực của hắn thiên phú, căn bản không cần muốn đi vào thư viện, một mình tu luyện trái lại rất tốt. Trương Phong xoay người nhìn Nhâm Thành Phượng cung kính nói. Lời là nói như vậy, có thể hắn tham gia tỉ thí, tự nhiên là cảm giác mình không đủ, tiến nhập thư viện đào tạo sâu, đi lưu hữu hắn tuyển chọn A. Nhâm Thành Phượng nói. Sư Thúc. Trương Phong còn muốn nói điều gì, lại bị Nhâm Thành Phượng ngắt lời nói. Sư Điệt, ngươi cũng biết ta là người, bình sinh hận nhất nói không giữ lời, không tuân thủ hứa hẹn người. Nghe vậy, Trương Phong sắc mặt khó coi, liền vội vàng gật đầu cười làm lành nói, nếu Sư Thúc đều nói như vậy, tự nhiên lưu hắn. Nói, hắn quay đầu lại hung hăng nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Như vậy cũng tốt, tiến nhập Vân Hải Thư Viện, tự có biện pháp phế đi Lưu Tinh, đến lúc đó nữa trục xuất, chẳng phải là rất tốt. Kế tiếp đoàn người tiến nhập đại điện tiếp tục kiến hội, Lưu Tinh vì nói lời cảm tạ, tự mình kính Nhâm Thành Phượng cùng Nhâm Tuyết Nghiên một chén rượu, bởi vì hắn không biết uống rượu, liền lấy trà thay rượu. Ca ca, ngươi không biết là coi trọng cái kia xinh đẹp tiểu thư a? Mạc tiểu muội cầm lấy một cái đùi gà cọ đến Lưu Tinh bên cạnh đụng phải hắn một chút hỏi. Lưu Tinh tức giận liếc mắt một cái nói, đều là cô nương, ngươi vì sao thì không thể theo người ta học một ít, ôn nhu một chút đây? Hừ, ta sẽ không ôn nhu, ngươi có thể làm gì ta? Ta sẽ không ôn nhu. Nói, cầm trong tay đùi gà đâm vào Lưu Tinh mới vừa trương khai trong miệng, tiếp theo đứng dậy quay đầu đi. Bên này, Nhâm Tuyết Nghiên len lén liếc Lưu Tinh, Nhâm Thành Phượng để ở trong mắt, thật là vui vẻ. Yến hội kết thúc, Nhâm Thành Phượng còn đơn độc nói với Lưu Tinh hiền chất, phải được thường xuống núi tới quý phủ chơi a. Lưu Tinh còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là cười gật đầu. Những người khác tự nhiên là nhìn ra Nhâm Thành Phượng lòng của nghĩ, ám than mình không có cơ hội. Trương Phong nguyên vốn cũng là tới đánh Nhâm Tuyết Nghiên chủ ý, nhưng bây giờ mục tiêu chuyển rời đến Mạc tiểu muội trên người, đối Nhâm Tuyết Nghiên bắt đầu hờ hững, thẳng đến đi cũng không có cùng Nhâm Tuyết Nghiên nói một câu. Tại Nhâm gia ngoài cửa tiếp khách trên quảng trường, Hắc Đông Vũ lấy ra nữa thật nhiều vàng, dược liệu định bợ Trương Phong. Tại Nhâm gia thời điểm, hắn cũng không dám lấy ra nữa, mấy thứ này đều so với hắn thượng cho Nhâm gia hạ lễ tốt không chỉ gấp 10 lần. Không thể tại Nhâm gia trong đại điện cho Trương Phong, không lại chính là đánh Nhâm Thành Phượng mặt mũi của. Hắc Đông Vũ đúng không? Trương Phong xoay chuyển ánh mắt, nhớ tới trước khi Hắc Đông Vũ biểu huynh hai người cũng bị Lưu Tinh tức cành hồng, cộng thêm Hắc Đông Vũ thiên phú coi như không tệ, vừa lúc có thể trở thành là cuộc cờ của hắn tử. Tốt, nhìn ngươi có thành ý như vậy phân thượng, đúng. Trương Phong đem 1 vạn kim phiếu cùng với 100 năm chu quả thu vào, cười tủm tỉm nói. Lưu Tinh để ở trong mắt, tinh lực bất biến, tâm bất động. Trái lại Mạc tiểu muội cười tủm tỉm. Trương Phong 4 người liền mang theo Lưu Tinh 11 người phản hồi Vân Hải Thư Viện, hướng đi về phía đông đi 3 dặm sẽ đến Vân Hải Sơn Mạch dưới chân, Vân Hải Sơn Mạch. Nhìn từ đàng xa đi, mây mù vần quanh, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, như tiên sơn thông thường mông lung. Mây mù liên miên mấy trăm dặm, liếc mắt ngắm không được phần cuối. Lưu Tinh đám người theo Trương Phong 4 người cùng nhau, nhìn như mê như say. Mạc tiểu muội thấy Lưu Tinh dọc theo đường đi trầm mặc không nói, dáng vẻ tâm sự nặng nề, nắm chặt cười nói, Lưu Tinh. Ngươi sẽ không thật là coi trọng Nhâm gia tiểu thư à? Lưu Tinh xoay người nhìn nàng liếc mắt, lạnh nhạt nói, đây là ta chuyện. Khanh khách, ngươi sẽ không còn đối ngày hôm qua ta dùng chùy thủ đánh chuyện của ngươi tức giận à? Mạc tiểu muội như trước cười hì hì nói, thật giống như nàng dùng chùy thủ đâm Lưu Tinh đúng, nên đâm một dạng, khiến Lưu Tinh trong lòng rất là tức giận. Ta nói ngươi người này có phiền hay không à? Không nhìn thấy ta căn bản không nghĩ lý ngươi sao? Lưu Tinh thực sự không nhịn được. Vì sao à? Ngươi không muốn lý ta, cũng không có nghĩa là ta không muốn lý ngươi à, ngươi không để cho ta nói chuyện, ta có thể cho ngươi nói chuyện à, cái này không có mâu thuẫn à. Lưu Tinh trên trán dâng lên ba đạo hát tuyến. Hắc hắc, ngày hôm qua nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ, ngươi sẽ bị huyết ma đổ thủ cho một trưởng đánh chết, về sau ta đi tiểu lâu tìm ngươi, lại không có tìm được ngươi. Ngươi lẽ nào liền không muốn biết ta là thế nào trốn tới sao? Ngươi lẽ nào liền không muốn biết huyết ma đổ thủ đi đâu không? Ngươi lẽ nào? Lưu Tinh cắn răng, cố nén, nha đầu kia mà nói thật nhiều, miệng thật bợ. Nhưng trong lòng hắn thật đúng là kỳ quái, huyết ma đổ thủ mệnh luân cảnh cường giả, nha đầu kia là thế nào đào tẩu? Còn có, sáng sớm hôm nay vì sao nàng nên ngang đi tới Nhâm gia, huyết ma đổ thủ đi nơi nào? Ha ha, ngươi không lên tiếng, ta cũng biết trong lòng ngươi rất muốn biết, ngươi người này chính là tâm lý tiện. Mạc Tiểu Muội đang nói, lại phát hiện Lưu Tinh dùng ánh mắt giết người trừng mắt nàng, lúc này vội vã sửa lời nói, kỳ thực, ta xuống từ lâu, Triệu Nguyên Phách đuổi theo, đuổi tới một cái ít người trên đường phố, ta liền đem hắn cuồng đánh một trận, sau đó trở về đi tìm ngươi, kết quả ngươi không ở, ta trong cơn tức giận, lại tìm đến Triệu Nguyên Phách, khiến thất vi con bò cạp cắn hắn một ngụm, bắt hắn cho hù dọa điên rồi, sau đó liền điên điên khùng khùng chạy. Tiếp tục thổi. Chờ Mạc Tiểu Muội nói xong, Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng phun ra ba chữ. Khanh khách, chỉ biết ngươi không tin, nếu không ngươi cũng bị ta thất vi con bò cạp cắn một cái thử nhìn một chút. Ngươi cái yêu nữ. Lưu Tinh giận tím mặt. Khanh khách, đùa ngươi, ngươi người này thật là quá tốt chơi. Mạc Tiểu Muội nắm chặt cười, một cách tinh quái. Rốt cuộc là ai sinh như thế cái thai họa thế gian khác người nữa nhi a? Lưu Tinh rất là đau đầu, càng đau đầu còn ở phía sau, Trương Phong thường thường mắt lạnh theo dõi hắn, khiến hắn rất là khó chịu. Cũng không biết đi bao lâu, có người hỏi thăm một tiếng, mới biết được mới vừa đi tới sơn mạch ở giữa chỗ. Rất nhanh, đoàn người liền thấy sơn ở giữa chỗ thiết trí có gác trạm điểm, có 3-4 cái ngoại môn đệ tử thủ ở nơi nào. Là Trương Sư Minh. Mấy người ngoại môn đệ tử mặc hoàng sắc trang phục, thấy Trương Phong, từng cái một nịnh nọt túi người nên liếu thượng khứ. Khi thấy Lưu Tinh đám người thời điểm, lộ ra một kia vẻ hiếu kỳ. Trương Phong căn bản cũng không có để ý tới kia 4 cái ngoại môn đệ tử, trực tiếp đi qua, cho nên Lưu Tinh đám người cũng không có dừng lại. Đến rồi chặng vạng, mọi người mới đi lên đỉnh núi, mới nhìn đến trên đỉnh núi kia to lớn sân môn, một khối 10 trượng cao trên tảng đá, điêu khắc 4 cái long xà đại tự, Vân Hải Thư Viện. Sân môn trước là một khối to lớn tiếp khách sân rộng, đều là dùng cẩm thạch thạch xây mà thành, đi ở phía trên, sạch sẽ, khiến người ta đi cẩn cẩn rực rực. Mau nhìn, là Trương Sư Huynh. Sơn môn trước có Vân Hải Thư Viện đệ tử, trong ngày thường rất ít thấy con em nồng cốt thường lui tới, hôm nay liền đụng phải 3 người, hơn nữa còn có một người là nội môn đệ thập Dư Thiên, mọi người đều hưng phấn không thôi. Dư Thiên, ngươi mang theo bọn họ đi tìm ngoại môn quản sự trưởng lão. Trương Phong nhìn Dư Thiên liếc mắt, còn khiến cho ánh mắt, Lưu Tinh đều để ở trong mắt, im lặng không lên tiếng. Sau đó, Trương Phong 3 người liền rời đi. Không bao lâu, Dư Thiên liền đem Lưu Tinh 11 người lĩnh đến Vân Hải Thư Viện ngoại môn trưởng lão viện, khiến mọi người chờ, chính hắn đi vào nói rõ tình huống. Tiểu tử, ngươi cho tiểu gia chờ. Trước khi đi, Dư Thiên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, hung hăng nói. Tại Nhâm gia, hắn thi triển phần viêm trưởng đại thành cảnh giới, thua ở Lưu Tinh. Chỉ cùng Lưu Tinh đối diện trưởng của người mới biết được nội lực của hắn kinh khủng, dùng kinh khủng cũng không đủ để hình dung, hầu như đạt được vô biên hoảng sợ bước. Dư Thiên mặc dù nhìn không thấu Lưu Tinh ra sao cảnh giới, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có hắn cảnh giới cao, có thể nội lực cơ hồ là hắn gấp 2 còn mạnh hơn ngang. Rất nhanh, bên trong gian phòng một vị trưởng lão kiệt sức đi ra, đôi mắt nhỏ, râu cá chê, nhìn 11 người một cái nói, đều tiến đến, tới lao phu ở đây lĩnh tấm bảng, sau đó đến sắt vách sân linh y vật, sau cùng đi tìm nơi ở, những ngày kế tiếp, nên làm gì để làm chi. Lưu Tinh đám người không biết hắn nói nên làm gì để làm chi là có ý gì. Nói chung từ hắn chỗ đó lĩnh đi một tấm bảng, sau khi đi ra, Lưu Tinh mới phát hiện mình thẻ bài cùng người khác dĩ nhiên không giống với. Kaka, của ngươi thẻ bài tại sao là màu sáng cho, chúng ta đều là màu trắng A. Mạc Tiểu Muội đi tới ngạc nhiên nói, ngươi chờ một chút, ta đi tìm lao nhân kia hỏi cho rõ. Ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Lưu Tinh liền vội vàng kéo nàng. Rất rõ ràng, đây là Trương Phong khiến Dư Thiên nói cho ngoại môn trưởng lão, cố ý chỉnh hắn mà thôi. Mạc Tiểu Muội một trận sinh khí. Cơ trí con ngươi nhất chuyển, chỉ vào Hắc Đông Vũ quát lên, đem ngươi thẻ bài cho ta. Hắc Đông Vũ sao lại cho nàng, đem thẻ bài làm bảo bối một dạng che chở ở ngực, thối đàn bà, ta biết ngươi lợi hại, nơi này chính là thư viện, ngươi dám động thủ cho ta. Ha ha, ta xem ngươi là ra lại ngưỡng ấy. Mạc Tiểu Muội ngọc thủ nhoáng lên, màu đỏ trường tiên chợt lóe lên, Hắc Đông Vũ liền kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. Xa xa lập tức truyền đến ngoại môn trưởng lao tiếng quát, Mạc Tiểu Muội một bộ không sợ trời không sợ đất hình dạng. lôi kéo Lưu Tinh khanh khách cười chạy. Thối đàn bà nhi, ngươi cho lão tử chờ. Hắc Đông Vũ vuốt trên mặt còn chưa lành, lại đi ra ngoài một cái mới vết roi, chửi ầm lên. Ngươi xuất thủ cũng quá độc các ca. Lưu Tinh nhìn còn đang khanh khách cười Mạc Tiểu Muội nói. Hừ, ngươi biết cái gì, ngươi như thế, ngươi đối tốt với hắn chính là tàn nhẫn đối với mình. Mạc Tiểu Muội nhíu cái mũi nhỏ hừ nhẹ nói. Lưu Tinh không phản đối, đúng là như thế, ở phương diện này hắn xa xa không bằng Mạc Tiểu Muội cay độc. Hai người tới trước đến sát vách bên trong viện, rất nhanh có trưởng lão đi ra, mặc áo bào cho, phụng phịu mặt, rất là nghiêm túc, tiếp nhận Mạc Tiểu Muội ngọc trong tay bài nhìn thoáng qua nói, tên, nhà nghỉ ngơi ở đâu? Mạc Tiểu Muội, nhà nghỉ ngơi ở đâu nha? Mạc Tiểu Muội nắm bắt bím tóc, linh động con ngươi cô lỗ lô nhất chuyển, nói, nhà ở Lạc Dương Cổ Thành. Lạc Dương Cổ Thành, ngươi là Lạc Dương người. Nguyên bản rất là nghiêm túc trưởng lão lập tức lộ ra vẻ tươi cười tới. Trưởng lão, chẳng lẽ ngài cũng là? Ha ha, lão phu cũng là Lạc Dương người, thường ra. Thường trưởng lão cười đánh giá Mạc Tiểu Muội, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này lớn lên xinh đẹp đáng yêu, rất là ưa thích. Lưu Tinh đứng ở một bên không lên tiếng. Nếu để cho thường trưởng lão biết Mạc Tiểu Muội thủ đoạn chỉ người, phỏng chừng cũng không cười nổi nữa. Cồn vật bi, KF. Chương 61, tạp dịch đệ tử. Rất nhanh, Mạc Tiểu Muội đăng ký hoàn tất, nàng lĩnh đến là hoàng sắc y phục, ngọc bài lại trả lại cho nàng, đồng thời còn có một lần tiến nhập sách đàn cơ hội. Tới phiên ngươi. Thường trưởng lão nhìn Lưu Tinh liếc mắt, biểu tình sẽ không có tốt như vậy, lập tức nghiêm túc. Khi thấy là hôi sắc thẻ bài, thường trưởng lão nhất thời lộ ra khinh thường thần sắc tới. Từ bên cạnh mặt khác một bên trong giường gỗ lấy ra tới cho quần áo màu đen đưa cho Lưu Tinh, Quan Ngọc Bài lạnh lùng nói, đi ngoại môn tạp dịch trưởng lão chỗ đó đưa tin, đồng dạng có một lần tiến nhập sách đàn cơ hội, đi thôi. Nghe vậy, Lưu Tinh hai người đều ngây dại, vừa lúc Đường Sơn giáp đám người đi tới, cũng nghe được, ngoại trừ Hắc Đông Vũ bên ngoài, những người khác đều là vô cùng kinh ngạc. Lưu Tinh ngay cả nội môn Dư Thiên đều cho đánh bay, dĩ nhiên khiến hắn làm ngoại môn tạp dịch đệ tử. Vân Hải Thư viện ngoại môn đệ tử chia làm lưỡng chủng, một loại mặc kệ sống, chỉ lo tu luyện đệ tử, một loại khác còn lại là cần làm việc, thời gian tu luyện rất ít đệ tử, loại này đệ tử xưng là tạp dịch đệ tử. Đều thuộc về ngoại môn đệ tử, nhưng nếu so với chân chính ngoại môn đệ tử còn muốn kém một bậc. Lưu Tinh nín một giọng lửa giận, Mạc Tiểu Muội càng sinh khí, lúc này lại thấy Lưu Tinh không rên một tiếng, cầm lấy y phục ngọc bài đi ra ngoài, lúc này cũng đuổi theo. Trương Phong, Dư Thiên, hai người ngươi chờ cho ta. Lưu Tinh nắm chặt nắm tay, trong lòng lạnh lùng nói. Ca ca, nếu không ta đi giáo huấn cái kia Trương Phong ngừng một lát. Mạc Tiểu Muội biết tìm thường trưởng lão cũng không dùng, nói không chừng thường trưởng lão còn muốn nghe Trương Phong. Ngươi giáo huấn hắn một trận, ta là có thể biến thành chân chính ngoại môn đệ tử. Lưu Tinh tức giận trừng nàng liếc mắt. Một lúc lâu nói, cái này sỉ nhục, tự ta sẽ đòi muốn, không cần ngươi nhúng tay. Tạp dịch đệ tử liền tạp dịch đệ tử, ta Lưu Tinh không sao cả. Nói. Lưu Tinh dựa theo thường trưởng lão theo như lời, đi tạp dịch viện đưa tin. Khiêm tốn tu luyện khó không là một chuyện tốt, chờ thực lực cường đại, tấn chức nội môn đệ tử, tài giao huấn Dư Thiên cùng Trương Phong không muộn, hắn hiện tại có chút bận tâm chính là chỉ sợ đợi không được tấn chức nội môn đệ tử. Ca ca, một hồi ta đi tìm ngươi. Mạc Tiểu Muội ở sau người hô lên một tiếng, cũng sôi nổi đi. Trưởng lão viện đều theo sát, Lưu Tinh ra sân, chuyển cái thân đã đến tạp dịch viện đưa tin. Tạp dịch trong viện có rất nhiều mặc cho quần áo màu đen thiếu niên, thậm chí còn có người thanh niên ở chính giữa, thấy Lưu Tinh đi tới, từng cái một vẻ mặt châm biếm. Tiểu tử này mới tới. Thư viện giống như còn chưa có bắt đầu chiêu thu đệ tử A. Đây nhất định là kia người có tiền gia tộc, tìm đại giới tiền đem loại phế vật này bỏ vào vào. Chỉ là quá đáng tiếc, ngươi xem hắn kia thân cốt, vừa nhìn chính là làm tạp dịch tiện mệnh. Hắc hắc, nhớ kỹ ta còn có mấy song bít tất 08, cái này có tìm rơi xuống. Một cái xấu xí thiếu niên, cười hát hát nói. Ha ha, ta còn có mấy cái quần cũng không tắm. Ta giày còn không có quét. Đoàn người chỉ trỏ, châm biếm không nớt. Lưu Tinh đi qua, nghe vào trong tai, không thèm để ý chút nào. Tạp dịch viện quản lý trưởng lão hoa tròm dâu bạc phơ, ánh mắt lạnh lùng, có chút gầy, nhưng rất tinh thần, khí tức bình ổn. Thấy Lưu Tinh, hắn chỉ biết người này là Dư Thiên đã thông báo Lưu Tinh, bất quá vẫn như cũ hỏi, mới tới. Là, tên gọi là gì? Trưởng lão liếc Lưu Tinh liếc mắt, tại đăng ký sách thượng đăng ký. Lưu Tinh. Ừ, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ngủ ở tạp dịch Bắc Viện 919 người truyền đạt giữa, mỗi ngày chọn 10 hang thủy, thời gian còn lại tự mình chi phối, nếu là làm không được nhiệm vụ, đừng trách lão phu không khách khí, có quyền lợi đuổi ngươi xuất môn. Nói xong, trưởng lão liền nhắm mắt không để ý tới nữa Lưu Tinh. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, muốn hỏi a, cuối cùng trầm mặc đi ra ngoài. 10 hang thủy. Tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy cũng không sai, đối với mình tu luyện cũng có nhất định chỗ tốt. Đi tới Bắc Viện, tìm được 919 người truyền đạt giữa, độc thân một cái phòng, điểm này cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn còn không kịp ngồi một chút, chợt nghe bên ngoài có người quát dẹp đường, Mạnh Thu Sơn, tiểu tử ngươi sau này có thể giải khởi, không cần nữa cho chúng ta giặt quần áo, ha ha ha. Bắc Viện bên ngoài, một đám tạp dịch đệ tử cầm ra bản thân lòng y vật, thẳng đến 919 người truyền đạt giữa. 918 số bên trong căn phòng Mạnh Thu Sơn có chút mê man, đây là một cái thành thật người thiếu niên, cái đầu không phải là rất cao, tiểu mạch màu da, nhưng nhìn qua rất chân thành một người. Hắn ra khỏi phòng liếc mắt nhìn, nguyên lai hắn sắt vách ở cái người mới. Thư viện chiêu sinh đệ tử sao? Mạnh Thu Sơn hơi kinh ngạc, cũng theo quá khứ. Mới tới, lan ra đây. Bác viện nội cũng không thiếu người là 20 tuổi trở lên thanh niên còn đang tạp dịch viện lan lộn, có thể thấy được thiên phú phần rất rưỡi. Không người có thể so sánh, cũng chỉ có tại đây tạp dịch viện khi dễ mới tới đệ tử. Cầm đầu thanh niên, hùng hổ, Mạnh Thu Sơn nhìn thoáng qua, là mới tới Lưu Tinh âm thầm lo lắng, hắn tới hơn 2 năm, chịu không ít khổ đầu. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh thay xong tạp dịch y phục, chuẩn bị khởi công, đối với thanh âm bên ngoài, hắn là mắt điếc tai ngơ. Mẹ nó, tiểu tử, lão đại chúng ta. Thình thịch hoanh. Đột nhiên một thiếu niên xông vào, mà nói đều còn chưa nói hết. Trực tiếp bị một cổ cường hãn chân khí đánh bay ra ngoài, bên ngoài mọi người lúc này ngây ngẩn cả người. Mạnh Thu Sơn vẻ mặt đặc sắc vẻ, xem ra tới một cái hung hãn chủ. Hoàng ô! Thiếu niên kia rơi xuống tại đoàn người trên người, lần thứ hai thổ huyết, thương không nhẹ. Dám đánh người! Cầm đầu thanh niên giận dữ, hắn thế nhưng khí mạch bắt trọng đỉnh phong, tại tạp dịch trong viện, thực lực rất mạnh, hoành hành ngang ngược. Bởi vì bước vào khí mạch cửu trọng đệ tử, mới có tư cách tấn chức nội môn. Rất nhanh. Lưu Tinh đổi xong y phục, đi ra, nhìn mọi người một cái nói, các ngươi vây quanh ở chúng ta bên ngoài làm gì? Không đi làm việc sao? Làm việc. Cầm đầu thanh niên cười lạnh một tiếng, lúc này, Mạnh Thu Sơn cẩn cẩn rực rực đi tới bên cạnh hắn nói, tiểu huynh đệ, bọn họ những người này đều là đệ tử cũ, mặc kệ sống. Lưu Tinh nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt, khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong, người thành thật đôn hậu. Có nghe hay không? Cái này sẽ là của ngươi sống. Nói. Thanh niên kia đem y phục ném hướng Lưu Tinh, tiếp theo những người khác nhộn nhịp ném tới. Lưu Tinh hai hàng lông mày một trọn, trong cơ thể kiếm khí phá thể ra, ngang dọc giữa vỡ vụn những phi đó tới y phục. Mọi người đều ngây dại. Khí mạch thất trọng. Một lúc lâu cầm đầu thanh niên mới thanh tỉnh lại giận dữ nói, tiểu tử, ngươi khí mạch thất trọng kiêu ngạo cái dám a, dám đem chúng ta y phục xé nát, còn đánh huynh đệ của ta, ngươi lăn tới đây cho ta chịu. Thình thịch hoanh. Rất hung thanh niên mà nói đều còn chưa nói hết. Lưu Tinh lấy thủ đoạn lôi đỉnh, một chưởng vô đánh vào lồng ngực của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn đánh bay, miệng phun tiên huyết, thậm chí ngay cả Lưu Tinh thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ ngươi loại này rác rưởi mặt hàng, cũng liền xứng tại đây tạp dịch trong viện lan lộn đến dâu mép bạch, cũng bất quá là tạp dịch đệ tử. Lưu Tinh thối thanh niên kia một ngụm, cười lạnh một tiếng nên ngang mà đi. Những người khác nhộn nhịp biến sắc, nghĩ không ra mới tới sẽ lợi hại như vậy, lao đại bọn họ đều bị đánh bay thổ huyết. Tự nhiên không người nào dám đi phía trước ngăn cản. Mạnh Thu Sơn ánh mắt lóe lên một cái, đuổi theo Lưu Tinh nói, tiểu đệ Mạnh Thu Sơn, xin hỏi đại ca cao tính đại danh. Ta cũng không phải là đại ca gì, ngươi kêu ta Lưu Tinh tốt lắm. Lưu Tinh xoay người nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt. Gì, ngươi họ Lưu, không biết là đến từ Nam Địa Lưu gia a? Mạnh Thu Sơn sửng sốt, cười nói, không dối gạt đại ca, tiểu đệ đúng là Đông Địa Mạnh gia người. Lưu Tinh trái lại tò mò, nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt. Vừa mới nghe những thứ kia tạp dịch đệ tử lời của, hắn chưa có tới trước khi, y phục giống như đều là Mạnh Thu Sơn tắm, đến từ 7 đại gia tộc Mạnh Thu Sơn làm tạp dịch đệ tử đã khiến ý hắn bên ngoài, nhưng lại phải giúp người giặt quần áo. Nhìn Mạnh Thu Sơn thực lực, cũng khó trách, bất quá Vân Hải Thư Viện nhiều đệ tử như vậy, luôn luôn mạnh gia thiên tài ở chỗ này tu luyện à, cái này Mạnh Thu Sơn bị người khi dễ thành như vậy, cũng không có ai để ý, có thể thấy được hắn tại mạnh gia địa vị cũng không cao, hoặc là giống như hắn xuất thân nhánh tộc. Thậm chí tại nhánh trong tộc địa vị cũng không cao lắm. Bất quá Mạnh Thu Sơn người này thành thật đôn hậu, trái lại hắn thích loại hình, có thể giao là bằng hữu. Ta họ Lưu, cũng không nhất định là đến từ 7 đại gia tộc Lưu gia a. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, nói, hỏi một chút, mỗi ngày 10 hang thủy, ở nơi nào nấu nước, còn có phòng bếp ở nơi nào? Mạnh Thu Sơn nhất thời ngây ngẩn cả người nói, đại ca, ngươi mỗi ngày muốn chọn 10 hang thủy sao? Đúng vậy. Lưu Tinh gật đầu, có chút tò mò nhìn Mạnh Thu Sơn. Xong, 10 hang thủy A, ngươi căn bản không khả năng hoàn thành. Mạnh Thu Sơn lắc đầu thổn thức chợt mang theo Lưu Tinh đi ngoại môn phòng bếp. Được rồi, ta đuổi theo ngươi tới, là muốn nói cho ngươi biết, ngươi vừa mới có người thanh niên kia, hắn biểu đệ là ngoại môn đệ tử trước Tam Đao Phách Vương Hạ Bạch, khí mạch bắt trọng đỉnh phong, chân thật sức chiến đấu, rất mạnh, so khí mạch cửu trọng đệ tử đều lợi hại hơn, cuối năm người này có hy vọng tấn chức khí mạch cửu trọng, trở thành nội môn đệ tử. Ngươi cũng phải cẩn thận người này. Mạnh Thu Sơn đối về Lưu Tinh nói. Đao Phách Vương Hạ Bạch. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, chỉ là nhíu nhíu mày, bởi vì hắn căn bản không lưu ý. Rất sắp tới phòng bếp, bên trong phòng bếp còn có một cái quản sự, cái này quản sự niên kỷ trọng đại, chừng 30 tuổi, tu vi rất cao, theo Lưu Tinh có ít nhất khí mạch cửu trọng. Mới tới đệ tử. Quản sự nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nói năng thận trọng. Đối, trưởng lão phát cho nhiệm vụ của ta, mỗi ngày 10 hang thủy. Lưu Tinh nói. Nghe vậy, kia quản sự sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh thầm nghĩ, cái này số khổ hải tử, mới đến mà đắc tội với trưởng lão, thật là mệnh hung ác ca. Nô, bên kia thạch hang thấy không? Nói quản sự chỉ vào phòng bếp bên ngoài, từng cái một hình tròn cự thạch, tới thời điểm Lưu Tinh liền thấy, cái này cự thạch có thật nhiều, hơn 20 cái, cao hơn một trượng, chẳng lẽ đây là thủy hang? Lưu Tinh sắc mặt thoáng cái chìm, vốn tưởng rằng là người bình thường gia dụng thủy hang, chọn 10 hang thủy với hắn mà nói căn bản không phải việc khó, nhưng bây giờ, hắn hết trô nói rồi. Lưu Tinh đi tới thạch hang trước liếc mắt nhìn, mỗi một cái thạch hang bên cạnh có một rất nhỏ thềm đá, có thể đi lên, đem thủy ngược ở trong đó. Nhìn thoáng qua, thạch hang đường kính sắp tới 5 thước, khiến sắc mặt hắn càng phát ra khó coi. Như vậy thạch hang, một ngày nhảy lên 10 hang thủy, thảo nào Mạnh Thu Sơn nói hắn không thể hoàn thành. Tìm đường chết. Nắm thật chặt nắm tay, Lưu Tinh thần sắc rất lạnh. Cồn vật bi, thì F. Chương 62, Đao Phách Vương Hạ Bạch. Sáng sớm hôm sau. Lưu Tinh, 10 hang thủy, ngươi căn bản không khả năng hoàn thành. Mạnh Thu Sơn cũng chọn cái thùng nước theo Lưu Tinh cùng đi nấu nước, rất nhanh, nhức đầu chuyện xuất hiện, ngay cả nấu nước thủy đường đều cách phòng bếp rất xa, qua lại 4 ngũ giảm lộ trình. Lưu Tinh tính toán qua, một cái thạch hang khoảng chừng cần trên dưới 100 nấu nước có thể nhồi, 10 hang cũng chính là 1.000 trọn, 1 phút đồng hồ trọn thượng 1 trọn, 1 giờ 60 trọn, mười mấy giờ 600 trọn, đem 10 cái thạch hang nhồi thủy, khoảng chừng cần thập thất mấy giờ. Còn dư lại 7 mấy giờ thời gian tu luyện, có thể căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Lại nói, hắn 1 phút đồng hồ chọn thùng nước, có thể chạy cái qua lại. Nếu như cần 2 phút một chuyến, như vậy hắn ngày này căn bản không làm được, nếu là 3 phần chuồng, càng không cần phải nói. Thu Sơn, ngươi làm gì? Lưu Tinh nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt hỏi. Ta cũng nấu nước ca, ta thiếu, mỗi ngày một hàng, chờ ta chọn xong, giúp ngươi. Mạnh Thu Sơn cười ngây ngô nói. Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, thạch hang vốn là một tên tạp dịch đệ tử cầm giữ một cái. Kia tạp dịch trưởng lão dĩ nhiên khiến hắn chọn 10 hang thủy, đây không phải là vậy làm khó dễ. Vân Hải Sơn mạch thủy trong suốt mát mẻ, ẩn chứa địa mạch chi khí, đối võ tu mà nói có nhất định chỗ tốt, có thể cường thân tráng phách. Lưu Tinh, chúng ta nấu nước chỉ có thể ở đây chọn, vừa mới đi qua cái kia sơn cốc Hàn Đàm, ngươi có thể nghìn vạn đường đi a. Mạnh Thu Sơn nói. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu, nhưng trong lòng hiếu kỳ, cái kia Hàn Đàm rõ ràng gần một nửa lộ trình. Không phải là phải nhiều chạy một đoạn đường trình làm gì. Chỉ là Mạnh Thu Sơn tại, Lưu Tinh cũng nghiêm chỉnh đi coi. Làm thùng thứ nhất thủy chọn trở lại, Lưu Tinh mới biết được, nhiệm vụ này hắn căn bản không khả năng hoàn thành, bởi vì một chuyến ước chừng dùng đi 5 phút đồng hồ, cũng liền nói, hắn một ngày có thể chọn đầy 4 hang cũng không tệ. Nhanh đến buổi trưa, hắn và Mạnh Thu Sơn mới chọn đầy 1 hang thủy, mệt cũng không phải mệt, chỉ là quá phiền phức, thùng nước quá nhỏ, chọn thủy thiếu, hơn nữa chạy như bay đem thủy loạn bắn tung tóe. Chỉ có thể chở đi chân khí, ổn định lại thùng nước, mạnh mẽ bay đi, như vậy tốc độ còn không mau, một trọn đại khái cần 3 phần chung nhiều một chút. Biết nhiệm vụ không thể hoàn thành, Lưu Tinh sẽ không có quá dụng tâm. Còn lại hắn một người, hắn đi tới kia một chỗ hơi gần sơn cốc Hàn Đàm, chỉ thấy Hàn Đàm nội thủy rất lạnh lẽo, hơn nữa xung quanh không người, vì sao không thể ở chỗ này nấu nước. Nơi này thủy nhìn qua càng tốt hơn một chút. Lưu Tinh ngồi xổm người xuống, lấy tay mò một chút, thủy băng lạnh lạnh. Còn có nhàn nhạt hàn yên phiêu tại trên mặt nước, nhìn thoáng qua, Lưu Tinh đứng lên chuẩn bị cầm thùng nước đi đựng nước. Đột nhiên, mặt hồ dị động, hắn cảm giác được nguy hiểm, thân thể một nhảy trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Siêu siêu. Lưỡng đạo hàn khí kiếm ảnh trong nháy mắt từ mặt hồ hạ diệt ra, đâm vào xa xa trên thạch bích, nhất thời đục lỗ hai cái lỗ kiếm. TT. Thấy kia trên thạch bích hai đạo kiếm khí đánh bại lỗ nhỏ, Lưu Tinh ngược lấy ra linh khí. Có người ở hồ hạ phát kiếm khí. Xuyên phá mặt hồ ra đục lỗ tương đá, người này tuyệt đối là một vị kiếm tu cường giả. Thảo nào Mạnh Thu Sơn không để cho ta tới, nguyên lai có người ở hồ này trung luyện kiếm. Lưu Tinh âm thầm kinh hãi, vội vã cầm lấy thùng nước đối về xa xa bỏ chạy. Hắn đi không lâu sau, Hồ Hạ chậm rãi nổi lên một cái khuôn mặt, phi thường tốt nhìn mặt, cặp mắt đào hoa, mỏng môi, đầy cằm, thần sắc có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Ngoại môn tạp dịch đệ tử, dĩ nhiên có thể né tránh kiếm khí của ta. Lãnh diễm cô gái xinh đẹp lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngưng mi nhìn lại thời điểm, chỉ còn lại có một đạo điểm đen. Kia hàn đàm bên trong, chắc là ta Vân Hải thư viện trưởng lao chờ đại nhân vật tại trong hồ tu luyện kiếm pháp, vừa mới thật là nguy hiểm. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Trong hồ luyện kiếm, trái lại cái phương pháp thật tốt. Lưu Tinh con ngươi hơi sáng ngời, tại trong nước luyện kiếm, không thả ra chân khí, thủy đối kiếm trở lực rất nhiều, nếu là có thể như bình thường vậy xuất kiếm, huy kiếm, thoát ly nước mà nói, kiếm tốc độ sẽ trở mình thăng rất nhiều lần a. Không hổ là thư viện trưởng lão, lợi hại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, xem ra hắn sau này muốn luyện kiếm thuật, cũng chọn tại Hồ Hạ, thứ nhất tạo thành động tinh tiểu, thứ hai cũng sẽ không bị người đánh cắp dòm ngó đi. 360 chiêu ảnh kiếm thuật, ta bất quá thuần thục trước 3 chiêu, còn phải gia tăng độ mạnh yếu tu luyện. Lưu Tinh âm thầm nghĩ, sở dĩ kêu kiếm bi thượng kiếm thuật là ảnh kiếm thuật, đó là bởi vì kia không có chân chính tên, cần cá nhân lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Sớm nhất Lưu gia tổ tiên lấy tàn ảnh vì danh, về sau có người chấm dứt ảnh mệnh danh, đến rồi Lưu Chính Quân lấy vô ảnh mệnh danh. Lưu Tinh hắn chỉ là còn không có nghĩ tốt, cho nên xưng phần ảnh kiếm thuật. Đến rồi buổi chiều, Đao Phách Vương Hạo Bạch lại tìm Lưu Tinh. Tại thủy đường bên cạnh, Lưu Tinh mới vừa đứng lên, ngày hôm qua trạng vạng bị hắn một trưởng kích thổ huyết thanh niên, liền mang theo một người mặc hoàng y thiếu niên đi tới, thiếu niên một thân sắc khí, còn ngươi nội có đao khí ngưng tụ, rất là đáng sợ. Không sai, không hổ là ngoại môn trước tam của người, thực lực rất mạnh. Lưu Tinh dừng ở đi tới mặt trắng thiếu niên, âm thầm nói. Tiểu tử, ngươi chính là mới tới. Vương Hạo Bạch đầu vai khiêng một cây đao cùn, lạnh lùng nhìn Lưu Tinh. Hắn đã từ hắn biểu ca chỗ đó biết được Lưu Tinh tin tức. Tuy rằng mới tới tạp dịch đệ tử, tựa hồ cũng không tiện trọng, thực lực rất mạnh. Không sai. Lưu Tinh gật đầu. Tốt, hiện tại quỳ xuống hướng biểu ca ta xin lỗi, chuyện lúc trước, ta Vương Hạo Bạch coi như không biết. Vương Hạo Bạch đầu vai khiêng đao, lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, chỉ cần Lưu Tinh dám nói cái không chữ, hắn sẽ nhất đao vô tới, phế đi trước mặt cái này không hiểu chuyện tiểu tử. Tiểu tử, cho ta quỳ xuống. Dừng lại sau lưng Vương Hạo Bạch thanh niên, lạnh lùng quát. Lưu Tinh căn bản cũng không xem thanh niên kia liếc mắt, người sau bất quá là cái rất rưởi, phế vật, không có Vương Hạo Bạch, hắn cái gì đều không phải là, căn bản không đáng giá hắn lưu ý. Ta nếu không phải đây. Dừng ở Vương Hạo Bạch, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Vương Hạo Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, nói, vậy lao tử liền phế đi ngươi. Nói, Vương Hạo Bạch chân khí gào thét ra, ngưng tụ tại trên đao, nội lực có chừng 9.000 cân, đao khí rất là bá đạo, bổ ra Lưu Tinh trước mặt không khí. Quét một tiếng đã đến trước mặt. Phá cho ta. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, sử xuất bảy thành chân khí, hóa thành kiếm ảnh, thế đi như kinh hồng, trong nháy mắt vỡ vụn Vương Hạo Bạch đao khí. Vương Hạo Bạch tài năng ở mấy vạn trong ngoại môn đệ tử bài danh trước tam, thực lực tự nhiên không thể chê, có thể vượt cấp khiêu chiến, Lưu Tinh sao dám sơ suất. Hắn tuy rằng sử dụng bảy thành lực lượng, nhưng Vương Hạo Bạch đồng dạng không có sử dụng toàn lực. Cái này Vương Hạo Bạch tương lai thành tựu tuyệt đối tại nơi dư thiên bên trên. Lưu Tinh ánh mắt cực kỳ độc ác, nếu là cùng hắn Lưu gia tông tộc nội của người so sánh với, chính là Lưu Cảnh các loại nhân vật. Gì? Vương Hạo Bạch lấy làm kinh hãi, vừa mới một đao kia bất quá là thăm dò Lưu Tinh thực lực, nghĩ không ra người sau ung dung liền phá đi. Tiểu tử, nữa tiếp ta một đao, càn khôn phách ảnh. Vương Hạo Bạch khẽ quát một tiếng, thi triển ra đao phách quyết trung tầng thứ 3 càn khôn phách ảnh, dừng lại sau lưng hắn của người nhộn nhịp kinh hô thành tiếng. Đao phách quyết. Lưu Tinh cau mày. Chợt ngưng chỉ thành kiếm, nhất chiêu kiếm chỉ thiên nhai cấp tốc đâm ra, như nhất kiếm phá thiên nhai, trong nháy mắt đánh bại Vương Hạo Bạch đao cương chi khí, cầm trong tay đao đều kích tuột tay bay ra. Đạp đạp. Vương Hạo Bạch một liền lùi lại mấy bước, như gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Còn không rút đi. Lưu Tinh hai mắt vừa mở, quát dẹp đường. Vương Hạo Bạch mặt đỏ lên, thần sắc không có trước khi như vậy ngạo mạn, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Nghe vậy, Lưu Tinh chỉ biết Vương Hạo Bạch đối với hắn đã coi trọng. Chỉ làm đối thủ coi trọng của ngươi thời điểm, hắn mới có thể hỏi tên họ của ngươi. Lưu Tinh. Lưu Tinh nhạt cười một tiếng. Tốt, Lưu Tinh đúng không, ta sẽ tìm ngươi nữa tỉ thí. Nói xong, Vương Hạo Bạch đỏ mặt đi, may là xung quanh đều là người một nhà, không có những người khác thấy, bằng không hôm nay thật mất hết người. Hắn ngoại môn trước tam đệ tử Vương Hạo Bạch, dĩ nhiên thua ở một cái vô danh tiểu tử, chuyến đi không bị người cười chết mới là lạ. Tùy thời xin đợi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn Vương Hạo Bạch rời đi bóng lưng. Hắn tin tưởng vừa mới một đao kia mặc dù sinh ra đao cương, nhưng còn chưa phải là Vương Hạo Bạch thủ đoạn mạnh nhất, hắn có giữ lại, về phần vì cái gì? Lưu Tinh tự nhiên là không biết. Xa xa truyền đến Vương Hạo Bạch giáo huấn hắn biểu ca thanh âm của, biểu ca, người này các ngươi không thể trêu vào, sau này đừng. Nữa đi chọc hắn, cho ta thêm phiền phức. Dạ dạ dạ. Thanh niên mấy sắc mặt người trắng bệnh, căn bản không có nghĩ đến ngay cả Vương Hạo Bạch đều không phải là Lưu Tinh đối thủ, tiểu tử này làm sao sẽ tới làm tạp dịch đệ từ đâu. Vương Hạo Bạch việc giải quyết rồi sau khi, Lưu Tinh tiếp tục nấu nước. Cuối mùa thu ban đêm tới luôn luôn rất sớm, trăng lạnh treo cao, tản ra u quang quang mang, sơn đạo bên trên, còn có một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh chạy vội, khi hắn đầu vai chọn thùng nước nội trình độ ổn không ba động, căn bản vẩy ra không được. Chọn một ngày thủy, nhìn qua rất khổ cực, không có ai biết Lưu Tinh lấy nấu nước tới tu luyện chân khí, đối chân khí khống chế vận dụng ngưng tụ, đến rồi một loại khó có thể nói rõ cảnh giới. Như là tiếp tục nữa, không ra ba ngày, hắn tự tin có thể đạt chân khí thu phóng như thường cảnh giới, cũng chính là tùy tâm sở dụng. Cảnh giới này, thông thường chỉ gặp phải tại khí mạch 10 lục trọng đỉnh phong cùng mệnh luân cảnh, mặc dù có ít ngày mới đạt tới khí mạch thập trọng, cũng không có khả năng đem vận dụng chân khí thu phóng như thường, tùy tâm sở dụng cảnh giới. Yến Vân trùng phi túng thuật, bị hắn luyện đến đại thành cảnh giới, chọn thủy bay đi, hầu như cước bộ lần lượt địa, may là bầu trời tối đen, ban ngày hắn cũng không dám như thế thi triển. Hô! Đem thùng nước nội thủy ngược đến thạch hang trung, Lưu Tinh mới phát hiện bên trong phòng bếp một mảnh đen nhánh, tất cả mọi người ăn xong cơm tối, tu luyện đi, nào có còn có người đang làm việc. Lúc này thùng nước ném một cái, đi bên trong phòng bếp tìm một ít thức ăn, chuẩn bị quay ngược về phòng tu luyện nghỉ ngơi. Đột nhiên, tạp dịch trưởng lao dẫn một đám người đi tới phòng bếp, trong đó còn có quản sự. Thấy vậy, hắn ngưng mi lên. Tiểu tử, mười hang thủy, ngươi hoàn thành sao? Tạp dịch trưởng lao trầm mặt, quét Lưu Tinh liếc mắt lạnh lùng quát. Không có. Lưu Tinh dừng ở trưởng lão kia, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Lớn mật, chưa hoàn thành còn không đi nấu nước. Ngươi tiến phòng bếp làm cái gì? Tạp dịch trưởng lão giận dữ, bước xa lóe lên, một trưởng đối về Lưu Tinh đầu vai bổ tới. Nhảy. Mắt thấy tạp dịch trưởng lão muốn đánh trúng Lưu Tinh, đoàn người đều nhìn có chút hả hê biểu tình. Sau một khắc chỉ nghe thỉnh thịch vang một tiếng, tạp dịch trưởng lão bàn tay bổ tại cột đá bên cạnh thượng, đem cứng rắn vô cùng thạch trụ bổ nát một tảng đá xuống tới. Nhìn nữa Lưu Tinh, từ lâu không ảnh. Không phải đâu, Phùng trưởng lão dĩ nhiên thất thủ. Đúng vậy, một tên tạp dịch đệ tử dĩ nhiên có thể né tránh Phùng trưởng lão công kích, thật lợi hại à. Hắn ở đâu? Phùng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn dĩ nhiên thất thủ vô vào thạch trụ thượng, quả nhiên là mất mặt. Theo mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tinh đã chọn thùng nước ra sân. Đoàn người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tiền cuộc. Cồn vật bi, KF. Chương 63, trong nước luyện kiếm. Làm không được nhiệm vụ, ngày mai ngươi cho lão phu lăn đi. Phùng trường lao trước mặt mọi người xấu mặt, sắc mặt rất khó nhìn, bao quát quản sự ở bên trong đoàn người rất muốn cười cũng không dám cười, đồng thời cũng khiếp sợ với Lưu Tinh thân pháp, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lưu Tinh là thế nào né tránh, như thế nào đến rồi bên ngoài viện. Đông. Bên ngoài viện, Lưu Tinh đem thùng nước ném xuống đất, xoay người lại, dừng ở thẹn quá thành giận Phùng trường lão, lạnh nhạt nói, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, nhiệm vụ này ta không làm được. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Phùng trường lao giận dữ, cất bước mà đến quát dẹp đường, không làm được hiện tại liền lăn. Lan. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nói, Phùng trường lao, có dám hay không đánh cho ta cái đổ. Đổ. Phùng trường lao trong mắt đều là cười nhạt, nói, tiểu tử, liền như ngươi vậy có tư cách gì cùng lao phu đổ. Liên đổ chọn 10 hang thủy, ngươi nếu là có thể tại 24 tiếng đồng hồ đem 10 hang thủy chọn đầy, ta Lưu Tinh theo của ngươi tính. Nếu không phải có thể, thỉnh câm miệng của ngươi lại ba. Ta Lưu Tinh tới Vân Hải Thư Viện cũng không phải là chịu ngươi tức giận. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Phùng trường lao sắc mặt bị kiếm hãm, những người khác cũng đều biết nguyên do, nhộn nhịp kinh ngạc không thôi. Mười hang thủy. Cái này căn bản cũng không khả năng hoàn thành a. Đoàn người đều kinh ngạc không thôi. Ừ, ngươi không có lời có thể nói a. Thân là trưởng lão, Dư Thiên nói cho ngươi biết làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó sao? Ngươi là nghe một cái nội môn đệ tử, còn là y theo thư viện quy củ làm việc. Lưu Tinh tiếp tục nói, khiến Phùng Kính Đức nét mặt già nua lúc đỏ lúc trắng. Tiểu tử, ngươi thôi lắm. Phùng Kính Đức không chú ý hình tượng quát. Phải không? Vì sao khác tạp dịch đệ tử chỉ phụ trách một cái thạch hang, ta lại 10 cái thạch hang, xin hỏi Phùng trưởng lão giải thích như thế nào? Ta Lưu Tinh bất quá ngày hôm qua vừa xong, cũng không có đắc tội ngươi đi. Ngươi nếu không phải nghe theo một cái nội môn đệ tử Dư Thiên nói, làm sao sẽ cùng ta không qua được? Muốn chết. Bị chọc thủng, Phùng Kính Đức thẹn quá thành giận, một trưởng đối về Lưu Tinh đánh tới. Hừ. Lưu Tinh đồng dạng giận dữ, hắn tới Vân Hải Thư Viện không phải là tới để giận. Thình thịch hoanh. Trong sát na, hai người đối hoanh một trưởng, chân khí ầm ầm giữa bạo phát, cực kỳ mạnh mẽ. Phùng Kính Đức nét mặt giả nua run lên, như gặp quỷ thông thường dừng ở Lưu Tinh, nội lực của hắn lại không đủ lấy chống lại nho nhỏ tạp dịch đệ tử, mắt thấy hắn phải ra khỏi xấu. Nhưng vừa lúc đó Lưu Tinh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn nói búng máu tươi liền lùi mấy bước. Thảo nào Dư Thiên tên tiểu tử kia khiến Lao Phu đối phó hắn, nguyên lai nội lực của hắn thật là khủng khiếp, vừa mới đối trưởng, nội lực của hắn chừng 2 vạn cân, tại sao có thể như vậy? Phùng Kính Đức trong lòng âm thầm khiếp sợ, sau cùng Lưu Tinh kêu rên thổ huyết, hoàn toàn là vì bảo tồn hắn bộ mặt, hắn còn tốt như vậy ý tứ tiếp tục tìm tra. Người khác nhìn không ra, hắn lòng biết rõ, cái này Lưu Tinh xa xa so Dư Thiên đáng sợ nhiều. Tâm tư thâm trầm. Bất luận nói như thế nào hắn là ngoại môn trưởng lão, mặc dù nghĩ bóc qua việc này, cũng không có thể quá mất mặt, tức giận hừ một tiếng nói, nghỉ ngơi đi thôi. Bắt đầu từ ngày mai, Tam Hang Thủy Mãn, ngươi tự do hoạt động. Hầu Thanh Lâm ngươi cho ta nhìn chằm chằm. Dứt lời, Phùng Kính Đức lần thứ 2 thật sâu nhìn Lưu Tinh liếc mắt giẫm trận tại chỗ đi. Tạ trưởng lão. Lưu Tinh không người nói tạ ơn, thầm nghĩ trong lòng, không cho thực lực của ngươi nhìn, thật coi ta dễ khi dễ. Phùng Kính Đức là nhìn ra hắn so Dư Thiên càng phải kinh khủng, lúc này mới cải biến trong lòng chủ ý. Ngoại môn trưởng lão đã gặp thiên tài nhiều, rất nhiều thiên tài đều là từ ngoại môn đệ tử làm lên, lan lộn đến nội môn thời điểm địa vị cao cả, biết kéo đã từng giúp đỡ qua bọn họ ngoại môn trưởng lão. Dư Thiên, Phùng Kính Đức cũng không có chiếu cố qua, bởi vì Dư Thiên căn bản liền chưa từng làm tạp dịch đệ tử. Có thể mặc dù là bây giờ Dư Thiên cũng không phải Lưu Tinh đối thủ, có thể thấy được Lưu Tinh thiên phú không thể thắng được Dư Thiên. Đắc tội Lưu Tinh như vậy yêu nghiệt thiên tài không đáng. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Phùng Kính Đức thì có quyết định, mọi việc đều thuận lợi, Dư Thiên bên này làm tốt, Lưu Tinh bên này cũng không quá khó xử, sau này Lưu Tinh lớn lên cũng sẽ không làm khó hắn. Lưu Tinh đúng không, hôm nay nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đi nghỉ ngơi a. Phòng bếp quản sự Hầu Thanh Lâm nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lạnh giọng nói. Cảm tạ Hầu quản sự. Lưu Tinh nói lời cảm tạ một tiếng, liền xoay người rời đi. Tam Hang Thủy Lưu Tinh vẫn có thể tiếp nhận, tốc độ phóng mau mà nói, 7-8 mấy giờ liền làm hết, còn có thật nhiều thời gian có thể tu luyện. Phản hồi nơi ở, bên trong căn phòng đèn dĩ nhiên là sáng, tiến vào trong phòng, có hai người chính đang nói chuyện, một người là Mạnh Thu Sơn, một người khác là Mạc Tiểu Muội. Đại buổi tối, các ngươi chạy tới phòng ta làm gì? Lưu Tinh chừng hai người liếc mắt. Khanh khách, ta tới tìm ngươi chơi a, thuận tiện nhìn ngươi làm công việc gì. Bất quá đây, Mạnh Thu Sơn đều đã nói cho ta biết. Lưu Tinh. Ngươi sẽ không làm xong a? Mạnh Thu Sơn kinh ngạc đứng lên hỏi. Mười hang thủy. Ngươi cho là ta có thể chọn hết. Lưu Tinh Bạch liếu thà nhất nhãn. Vậy sao ngươi trở về? Mạc Tiểu Muội cũng tò mò. Đi về tới. Lưu Tinh trừng nàng liếc mắt. Ha ha. Mạnh Thu Sơn khở cười một tiếng, Mạc Tiểu Muội trái lại trừng hắn liếc mắt. Ta còn muốn tu luyện nghỉ ngơi, hai vị, không tiễn. Chọn một ngày thủy, chân khí tiêu hao không ít, thời khắc này xác thực rất mệt mỏi. Đặt mông ngồi ở trên giường nói. Mạnh Thu Sơn cùng Mạc Tiểu Muội liếc nhau, chỉ có thể rời đi. Lưu Tinh, ngươi còn không có ăn cơm chiều a? Ta chỗ này có bánh màn thầu. Một chút, Mạnh Thu Sơn lại đi đến, trong tay cầm một cái bánh bao. Lưu Tinh chần chờ một chút, nhận lấy, bánh màn thầu còn có nhiệt độ, lúc này cười cười nói, Thu Sơn, cảm tạ a. Không cần, không cần, chúng ta là hàng xóm nha. Mạnh Thu Sơn khoát tay háo liền đi. Lưu Tinh ăn xong bánh màn thầu. Mà bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện liệt nguyên khí công, trung phẩm khí công đã xu gần viên mãn cảnh giới, kết sanh ra liệt nguyên chi lực hóa thành liệt nguyên chi hỏa, tại bên trong kinh mạch hừng hực thiêu đốt, mang theo hơi đau nhức, nhưng rất thoải mái, vọt vào thiên đan trong đã bị cửu dương chân khí nuốt chửng. Lắc đầu cười khổ một tiếng, cửu dương chân khí quá mức bá đạo, liệt nguyên chi hỏa gặp phải cửu dương chân khí cũng bị nuốt chửng không còn một mảnh, chuyển hóa thành cửu dương chân khí. Hô hấp thổ nạp vận công mấy canh giờ, tinh thần sung mãn, nội lực khôi phục lại đỉnh tiến hơn một bước, tới gần nửa đêm, hắn dẫn theo thất tinh liệt nhật kiếm ra khỏi phòng, thân thể một nhảy trực tiếp tiêu thất tại Bắc Viện. Trong nước luyện kiếm trở lực thật lớn, nếu là ở trong nước có thể như trên đất bằng thông thường đi động như thường, kiếm pháp tùy tâm nhi động, thoát ly làm phức tạp, kiếm nếu không có ảnh. Vô ảnh, ảnh. Lưu Tinh con ngươi hơi sáng lên. Rất nhanh, hắn trải qua 3 ngày đi qua Hàn Đàm, chỉ thấy thập phần an tĩnh, suy nghĩ một chút vẫn là đối về xa xa đi đến. Không được. Cái này thủy đường dùng để nước ăn dùng, ta nếu là ở trong nước luyện kiếm bị người biết được, át gặp công phẫn, còn là tìm một chút. Lưu Tinh ly khai 3 ngày nấu nước thủy đường, tại Vân Hải Sơn mạch nội chuyển động dâng lên, thi triển yến vân trùng, như một con chim én tới lui tự nhiên. Tìm nửa ngày, thủy đều quá cạn, duy chỉ có hàn đàm bên trên thủy coi như sâu một điểm, bây giờ không có biện pháp, Lưu Tinh đi tới hàn đàm chỗ ở bên trong sân cốc, ở trên bơi vị trí luyện kiếm. Thình thịch, thủy rốt cục che mất thân thể, không cần chân khí, thân thể có trôi cảm giác, loại này sức nổi so trong cơ thể hắn di động sức còn muốn tự nhiên, dụng tâm đi cảm thụ, mặc niệm yến vân trùng khẩu quyết, trong cơ thể di động sức ngưng tụ thành sợi tơ, càng ngày càng ngưng thật, thân thể chậm rãi từ trong nước trồi lên, khoanh chân ngồi ở giữa không trung hô hấp thổ nạp, dĩ nhiên không chút nào lao lực. Luận khinh công di động sức, đê giai mệnh luân cảnh của người, chỉ sợ đều so không thắng ta. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, tinh luyện nửa giờ di động sức, mới không vào trong nước bắt đầu luyện kiếm, quả nhiên là trở lực khổng lồ, huy kiếm động tác chậm đáng sợ, không được thập phần trùng, Lưu Tinh cả người bủn rủn, hơn nữa cũng không nín được khí. May là ta tu luyện có liễm khí thuật, như nói cách khác, thập phần trùng đều kiên trì không được. Lưu Tinh âm thầm sợ hãi than hàn đàm nội trưởng lão, nhất định là tu luyện quy tức khí công, có thể thời gian dài đứng ở trong nước luyện kiếm. Hô hấp bất tiện, chắc trở, suy tư của người chuyển trái lại nhanh hơn, lĩnh ngộ chi lực càng mạnh, thường thường trong nháy mắt là có thể bộc phát ra tiềm năng tới. Trừ tiếng thở ra, khiến Lưu Tinh nhất khiếp sợ là thủ đoạn đau nhức. Kiếm giả, thủ đoạn lực lượng không gì sánh được trọng yếu, thứ nhì là cả cánh tay, thậm chí toàn thân từng bộ vị phối hợp, nhưng ở trong nước luyện kiếm, không được thập phần chung cổ tay hắn vô lực, đã không kiên trì nổi, cái này ở trên đất bằng phải không từng có trôi qua hiện tượng. Khó trách ta không đạt được ảnh cảnh giới, nguyên lai ta còn kém coi như vậy. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, nếu không phải là hắn lĩnh ngộ nắm giữ kiếm thế, kiếm pháp của hắn coi như là lơ lỏng bình thường, tuy rằng nắm giữ, nhưng cũng không có chân chính lĩnh ngộ. Ảnh, thế, kiếm ảnh, kiếm thế, ảnh cùng kiếm, thế cùng trời địa. Lưu Tinh trong miệng thì thào. Nếu không có ảnh, sẽ không có kiếm, không có kiếm, tự nhiên nhìn không thấy kiếm ảnh, đây là thứ nhất. Có kiếm, nếu không có ảnh, đã thành thế, chiều hướng phát triển tới tỉ mỉ cũng không phải mắt người có khả năng cùng, liền là vô ảnh. Và anh, một cổ kiếm thế tại quanh thân kích động mà mở, đục lỗ quanh thân thủy, cấp tốc khuyết tán đi ra ngoài, sắc bén vô cùng. Kiếm thế tiến hơn một bước. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, tiếp tục huy kiếm, nhất kiếm vô ảnh, trong đầu ảnh ngược đến kiếm bi thượng khán đến bóng lưng. Kia hồn nhiên thiên thành động tác, một kiếm làm qua, không người có thể ngăn. Thẳng đến sau nửa đêm, cả người vô lực, Lưu Tinh mới phản hồi nơi ở. Mấy ngày kế tiếp, ban ngày nấu nước cô đọng chân khí, điều khiển chân khí. Buổi tối tại Hàn Đàm thượng du trong nước tu luyện kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật, kiếm pháp càng phát ra tinh tiến, bởi vì động tác quá nhanh, trở lực trái lại càng lúc càng lớn, tiêu hao thể lực cũng càng nhanh. Thình thịch. Ngày thứ 5 buổi tối, thủy nổ tung, vô số đạo kiếm khí từ trong nước phụt ra ra. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, một kiếm đâm vào thương khung. Hãy nhìn đến một đạo kiếm khí phá vỡ chân trời, kinh hồng vừa hiện, thế không thể đỡ, rất là sắc bén. Gì? Bên hàn đàm trên tảng đá, bạch y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều ở nơi nào, nhìn trong trời đêm sáng tỏ trăng lạnh, con dòng chính tinh lực. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phóng lên cao, gây nên chú ý của nàng. Lại có người đang thượng du luyện kiếm, thật là thật lớn mật. Bất quá kia kiếm khí quả thật sắc bén, không kém ta tu luyện hàn ảnh kiếm thuật. Bạch y thiếu nữ con ngươi lóe ra lanh ý, thân thể mềm mại một túng đối về thượng du bay vút đi, tốc độ cực nhanh. Có người. Lưu Tinh cái lỗ thai khẽ động, thân thể bắn lên, tại dưới bầu trời đêm xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đã rơi vào sơn cốc trên vách đá, chỉ để lại một đạo bóng lưng, tiếp theo lóe lên liền vô ảnh. Tốt tuấn khinh công. Bạch y thiếu nữ đầu ngón chân nhẹ một chút rơi vào thượng du một gốc cây trên ngọn cây, dừng ở trên vách đá lóe lên biến mất thân ảnh, nàng lăng thần một chút. Cồn vật bi, thì F. Chương 64, Vân Hải Thư Đàn. Vân Hải Thư Viện, khi nào xuất hiện tốt như vậy khinh công người? Ta mạnh thức quân dĩ nhiên không biết. Xem ra là ta tại hàn đàm dưới ngây ngô quá lâu. Mạnh thức quân lạnh lẽo xinh đẹp cặp mắt đào hoa nội lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, sau đó đầu ngón chân nhẹ một chút bay về phía hàn đàm phương hướng. Mạnh thức quân. Trên vách đá đón ánh trăng lạnh lùng lóe ra tới một đạo thân ảnh, đúng là đi mà quay lại Lưu Tinh, dừng ở bên trong sơn cốc hàn đàm phương hướng, ngưng mi. Nàng và Mạnh Thu Sơn là một cái gia tộc. Lưu Tinh có thể khẳng định, cái này Mạnh Thức Quân là đông địa Mạnh gia người. Nguyên lai hàn đàm dưới là một thiếu nữ. Lưu Tinh mất cười một tiếng, ngày đó có kiếm khí từ đàm hạ diệt ra, rất là sắc bén, tưởng thư viện nội trưởng lão ở đây tu luyện, cũng không nghĩ là thư viện nội môn đệ tử. Phản hồi nơi ở đêm đã khuya, mệt chết đi liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn tìm được Mạnh Thu Sơn tìm chứng cứ, quả nhiên, Mạnh Thức Quân đúng là bảy đại gia tộc Mạnh gia người. Tinh ca, ngươi nhận thức chúng ta Mạnh gia thiên tài nữ thần Mạnh Thức Quân. Mạnh Thu Sơn kinh ngạc không thôi, Mạnh Thức Quân là Mạnh gia dòng chính đệ tử, hắn là xuất từ nhánh tộc, tại nhánh trong tộc địa vị cũng không cao, về phần Mạnh Thức Quân hắn tự nhiên là biết nhưng không có tư cách tiếp xúc. Không biết, ta mới đến vài ngày à, làm sao sẽ nhận thức nàng, chỉ là nghe người ta nhắc tới tên này, ta sẽ theo liền vừa hỏi. Ha ha, ca ca, mới đến có thể để mắt tới người ta cô nương, có muốn hay không tiểu muội ta giúp ngươi nga? Phía sau truyền đến Mạc tiểu muội thanh âm của. Nghe vậy, Lưu Tinh nhức đầu, cái này tiểu yêu nữ cũng không có việc gì lao hướng nam sinh trô ở tới làm cái gì. Ca ca, hôm nay trước theo ta đi Vân Hải thư đàn A. Thấy Lưu Tinh muốn ẩn nút tự mình, Mạc tiểu muội là một điểm không thèm để ý, thân thể lóe lên liền chặn Lưu Tinh lối đi, khiến Mạnh Thu Sơn con ngươi sáng ngời, thật nhanh thân pháp. Lưu Tinh đồng dạng khiếp sợ. Vân Hải thư đàn đây, thế nhưng Vân Hải thư viện tàng thư chi địa, thế nhưng sách sơn, càng đi chỗ cao, sách càng ít, đẳng cấp càng cao, đến rồi đỉnh núi, đó là trong truyền thuyết vô tự thiên thư, tham ngộ thấu người, có thể ngạo thị phi tuyết vương triều, thậm chí Bắc Tuyết cảnh. Bắc Tuyết cảnh, có ý tứ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Mạnh Thu Sơn cũng không hiểu, đồng dạng nhìn chằm chằm Mạc tiểu muội. Thật là một ngây ngô dưa. Mạc tiểu muội nhìn Lưu Tinh liếc mắt, môi nhếch lên suy nói. Tiếp theo liền nói, Bắc Tuyết cảnh là chỉ là vô tận trên đại lục một mảnh rất nhỏ hoàn cảnh, như phi tuyết vương triều như vậy quốc gia đây, cũng có mười mấy a. Tại Bắc Tuyết cảnh nội có tam đại đế quốc, liền xa không các ngươi phi tuyết vương triều có thể so sánh. Các ngươi phi tuyết vương triều? Lưu Tinh hơi kinh ngạc. Nga, là chúng ta phi tuyết vương triều. Mạc tiểu muội con ngươi nhất chuyển, vội vã đổi giọng nói, xuất ruột, nói sai rồi. Đương nhiên, Lưu Tinh cùng Mạnh Thu Sơn vốn không có để ý cái này. Trải qua Mạc tiểu muội vừa nói như vậy, hai người đối phi tuyết vương triều bên ngoài đích tình huống càng hiểu hơn một ít. Nói như vậy, giang hồ thật rất lớn. Mạnh Thu Sơn trừng mắt nhìn. Khanh khách, cái gì đại giang hồ tiểu giang hồ chẳng phân biệt được cao thấp. Đương nhiên ngươi ở đây địa phương nhỏ sông sáo nói, cũng có thể xem là tiểu giang hồ. Giang hồ chỉ là võ giả đối với nó gọi chung, cũng chính là đất thị phi, máu tanh chi địa, ngươi lửa ta gạt chi địa, nữa nói rõ một chút, chính là ngươi chết ta sống địa phương. Ánh mắt sau cùng rơi vào Mạnh Thu Sơn trên người, thân thể hắn run lên, lẩm bẩm nói, ngươi chết ta sống chi địa. Là ngươi chết, ta sống. Mạc tiểu muội quát lên. Mạnh Thu Sơn vội vã hàm hàm gật đầu, đúng đúng, là ngươi chết, ta sống. A, Mạc tiểu muội tức giận hai lỗ tai hơi nước. Làm sao vậy? Không phải là ngươi chết, ta sống địa phương sao? Mạnh Thu Sơn thấy Mạc tiểu muội thét chói tai, có chút mở mịt nhìn Lưu Tinh. Ngươi đúng. Lưu Tinh vô vô bở vai của hắn. Mạc tiểu muội quát lên, là ta chết, ngươi sống. Cái này không phải là ngươi chết, ta sống sao? Mạnh Thu Sơn hàm hàm nói. Mạc tiểu muội triệt để không nói gì. Lưu Tinh âm thầm cười trộm, nửa tinh minh tiểu nha đầu gặp phải khờ hàng cũng có thể bị tức hai lỗ thai bước lên khói xanh. Mạnh Thu Sơn vô tội gãi đầu một cái, vẫn là không có hiểu rõ. Ca ca, ngươi trước theo ta đi thư đàn nha. Mạc tiểu muội lôi kéo Lưu Tinh ý bảo. Không đi, tiến nhập thư đàn chỉ có một lần cơ hội. Ta còn không có nghĩ tốt, đi trước nấu nước. Lưu Tinh lắc đầu. Ngươi có đi không? Mạc tiểu muội có chút tức giận. Không đi. Tốt, thanh kiếm này không sai, ta đang cần tiền, hừ hừ. Nói, Mạc tiểu muội lấy ra nữa một thanh phong cách cổ xưa kiếm, tại Lưu Tinh trước mặt lúc gần lúc hiện. Thứ nhìn một cái thời điểm, Lưu Tinh cũng không phải rất lưu ý, chỉ cảm thấy cái này kiếm rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại, đây không phải là hắn kia đem không thể ra sao cổ kiếm sao? Không đúng. Kiếm tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật, làm sao có thể ở trên tay nàng? Lưu Tinh sửng sốt, nhảy vào bên trong gian phòng, tại trong bọc quần áo một bộ y phục nội móc ra chiếc nhẫn chữ vật, chân khí chui vào bên trong chiếc nhẫn, nhất thời bạo nộ rồi dâng lên. Mạc tiểu muội, đưa ta kiếm tới. Nói, nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, có thể Mạc tiểu muội đã không ở Bắc Việt nội. Mạc tiểu muội, ngươi trở lại cho ta. Lưu Tinh nơi nào còn cố thượng đi nấu nước, nhảy một chút bay ra ngoài, truy đuổi Mạc tiểu muội. Ha ha. Ca ca, ở đây. Xa xa, Mạc tiểu muội cầm hắn cổ kiếm, đối với hắn phất tay. Chờ Lưu Tinh vọt tới, Mạc tiểu muội liền thanh cổ kiếm cho thu giấu đi. Kiếm, đưa ta. Dừng ở Mạc tiểu muội, Lưu Tinh quát dẹp đường, đồng thời cũng khiếp sợ hoảng sợ, kiếm tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật, nha đầu kia là thế nào trộm đi. Hơn nữa hắn không hề hay biết. Chiếc nhẫn chữ vật, chủ nhân bất tử, ấn lạc bất diệt, người khác thể đòi ngấp nghé đồ vật bên trong. Có thể Mạc tiểu muội sử dụng thủ đoạn gì? Lại đang người khác không hề hay biết dưới tình huống trộm đi bên trong chiếc nhẫn chứa vật gì đó, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kaka, theo ta đi thư đàn, ta liền trả lại ngươi kiếm. Mạc tiểu muội một cách tinh quái cười. "Tốt, thế nhưng ngươi trước thanh kiếm đưa ta." Lưu Tinh phục thịu. "Khanh khách, cái này kiếm đây, tại không ở trong tay ngươi đây, với ta mà nói đều giống nhau, trả lại ngươi liền trả lại ngươi." Mạc tiểu muội cười, từ tự mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra cổ kiếm, đưa cho Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn lại, Mạc tiểu muội chiếc nhẫn chữ vật là màu tím, rất đẹp. "Ca ca, ngươi biết cái này kiếm là cái gì kiếm sao? Ngươi có thể còn chưa phải là chủ nhân của nó nga, kia tùy thời khả năng đổi chủ, ngươi có thể phải bảo vệ tốt lắm." Sau cùng, Mạc tiểu muội nghịch ngợm một cười nói, "Ngươi biết đây là cái gì kiếm?" Lưu Tinh ngẩn ra, hắn đích xác không biết cái này kiếm là cái gì kiếm. "Đối nga, thế nhưng đây, ta sẽ không nói cho ngươi biết." Mạc tiểu muội vác qua thân thể, hai tay phía sau đặt ở kiều kiều vú, lắc lắc eo thon nhỏ đối về xa xa đi đến. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, liền đuổi theo Mạc tiểu muội đi. Nha đầu kia thật là một cách tinh quái, nàng tuổi còn trẻ, làm sao sẽ biết nhiều đồ như vậy, giống như là người từng trải một dạng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này Mạc tiểu muội thật là thân bí, thảo nào Triệu Nguyên Phách Hỏa Lân Đan sẽ bị nàng trộm đi. Lúc đó Lưu Tinh còn đang buồn bực, lấy huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách thực lực, Phi Tuyết Vương Triệu nội muốn từ trong tay hắn cướp đi đồ người, có khối người. Nếu nói là trộm, liền khó khăn. Lẽ nào, cái này là thiên phú của hắn dị năng? Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt ngưng lại, nếu như một người thiên phú dị chủng trung sản sinh ra tới thiên phú như thế dị hồn, vậy cũng thật là đáng sợ. Mạc tiểu muội thấy Lưu Tinh kinh ngạc nhìn tự mình không đi, tiểu mị cười nói, "Ca ca, có đúng hay không phát hiện tiểu muội ta so thiên hạ bất luận cái gì nữ hài đều phải xinh đẹp." "Ngươi cái tiểu yêu nữ?" Lưu Tinh liếc nàng một cái, Mạc tiểu muội đích xác xưng là tiểu yêu nữ. "Khanh khách, ta ưa thích, lúc còn rất nhỏ, người khác mà bắt đầu gọi tiểu ma nữ, về sau lớn hơn nữa điểm đây, bọn họ bắt đầu gọi tiểu yêu nữ. Nhưng không biết, tiểu ma nữ cũng tốt, tiểu yêu nữ cũng được, với ta mà nói, chỉ phải sống chính là vui vẻ nhất. Chỉ phải sống chính là vui vẻ nhất." Lưu Tinh cả người run lên, những lời này khiến trong lòng hắn gan dạ không nói được mùi vị, coi như thấy được Mạc tiểu muội khi còn bé, cái loại này kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Cái loại này đau khổ, cái loại này cô đơn, cái loại này nội tâm e ngại, cùng Lưu Vân Chấn bề trên môn gọi hắn phế vật có gì khác biệt. Hắn không nói nữa, an tĩnh đi sau lưng Mạc tiểu muội, Mạc tiểu muội cũng khó được yên tĩnh lại, đi ở phía trước, nhìn không thấy thần sắc của nàng, nhưng Lưu Tinh có thể tưởng tượng ra được, nhất định sẽ không rất tốt. Nhưng mà khiến Lưu Tinh hết ý là, nàng tốt. Nàng xúc động tim của hắn, có thể nàng lại thờ ơ, vẫn như cũ vô cùng cao hứng, tựa hồ thực sự như nàng theo như lời, chỉ phải sống chính là vui vẻ nhất. "Ca ca, ngươi nghe." Mạc tiểu muội nhảy về phía trước đi tới một mảnh trên quảng trường. Xung quanh có nghị luận thanh âm của, Lưu Tinh lúc này mới tĩnh hạ tâm lai đi nghe. Hai người bọn họ đã đi tới Vân Hải sân rộng, Vân Hải chung quanh quảng trường đều là quần quận mây mù, như Vân Hải, là Vân Hải thư viện một đại mỹ cảnh một trong, mỹ cảnh phần 2 chính là Vân Hải phần cuối đỏ phừng phừng ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, còn có một tòa ánh sáng mặt trời đài. Lúc này đúng là ánh sáng mặt trời thò đầu ra chi tế, hỏa ánh sáng màu đỏ chiếu xạ mà đến, đem Vân Hải chiếu thành màu lửa đỏ, như một mảnh quần quận thiêu đốt hỏa hải. Rất là đồ sộ. Đoàn người kinh thán không thôi, đồng thời còn đang nghị luận. Nghe nói sáng nay trên có người thấy được Mạnh Thức Quân, nàng đã từ Hàn Đàm bế quan ra, có người nói nàng khả năng bước vào mệnh luân cảnh giới, mở ra thiên phú dị chủng trung võ hồn. Ta cũng nghe nói, Mạnh Thức Quân vừa xuất quan phải đi tìm Vân Thường, hai đại mỹ nữ thiên tài, nên vì một người nam nhân mà chiến. Đúng vậy, thật là thật hâm mộ Trần Ngồi Vân Sư Huynh, năm ấy 21 tuổi, là được chúng ta Vân Hải Thư Viện đệ nhất Vân Công Tử. Ngay cả đại sư tỷ địch Phương Phương đều bị hắn bỏ qua rồi. Trần Ngồi Vân tương lai thế nhưng thư viện viện trưởng một lòng chọn người, hai đại mỹ nữ vì hắn mà chiến, không thể dị nghị. Đoàn người một vừa nhìn ánh sáng mặt trời, một vừa nhìn màu lửa đỏ Vân Hải, một bên nghị luận Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường việc. Hi hi, cái này Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường, chắc là một đôi tình địch. Mạc tiểu muội cười hi hi nói, đã thấy Lưu Tinh chau mày. Ca ca, lẽ nào ngươi nhận thức các nàng? Mạc tiểu muội kinh ngạc nói. Lưu Tinh không có hé răng. Đi thôi, đi thư đàn. Một lúc lâu ngẩng đầu, Lưu Tinh nhìn Mạc tiểu muội nói. Vân Hải thư đàn là Vân Hải thư viện tất cả khí công võ học về dấu địa, nói là thư đàn, kỳ thực là một tòa độc lập ngọn núi, tại đỉnh có một tòa cổ xưa tế đàn, có người nói trên tế đàn bày đặt đó là vô tự thiên thư. Cồn vật bi, thì F. Chương 65, Kim Cốt Ngọc Cân Đan. Vân Hải thư đàn tại Vân Hải thư viện ở chỗ sâu trong. Một tòa cao chừng trăm trượng độc lập nham thạch ngọn núi, trên có hình thù kỳ quái cây cối, hoa cỏ, rất thưa thớt, hầu như đều là giá sách, chia làm tầng 5, phân biệt để đặt bất đồng đẳng cấp khí công võ học. Từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng cao nhất đoạn trên tế đàn vô tự thiên thư. Leo lên thư đàn chỉ một cái tấm ván gỗ cầu, thư đàn bốn phía có 8 căn to lớn thiên nhiên thạch trụ, mặt trên khoanh chân ngồi 8 vị lão giả, bọn họ nhắm mắt tu luyện, trấn thủ thư đàn. Tại cửa vào vị trí, còn có một vị phụ trách đăng ký lão giả, hoa tròm dâu bạc phơ, bình dị gần gũi. Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Muội đến, xem sách đàn bị phân chia tầng 5, đều là võ học khí công, đồng dạng kinh thán không thôi. Ngàn năm qua, Vân Hải Thư viện thư đàn dĩ nhiên chứa nhiều như vậy khí công võ học. Lưu Tinh trong lòng sợ hãi than liên tục, hắn chưa từng đi Lưu gia tông tộc Vũ Cực lâu, nghĩ đến cũng không có cái này Vân Hải Thư đàn đồ sộ. Cà ca có chỗ không biết, Vân Hải Thư đàn là Phi Tuyết Vương triều nội tàng thư nhiều nhất tông môn, có người nói còn có tuyệt phẩm khí công. Mạc Tiểu Muội cười tủm tỉm nói. Lưu Tinh gật đầu, cũng cảm khái, không hổ là cổ lao thư viện. Bước qua tấm ván gỗ cầu, đi tới cửa vào vị trí, trưởng lão ghi danh sau khi, hai người mới có thể đi vào, hơn nữa chỉ có thể ở trước 2 tầng chuyển động. Trước 2 tầng chắc là hạ phẩm cùng trung phẩm võ học. Lưu Tinh cũng không có bởi vì võ học đẳng cấp mà quấn quýt. Thư đàn sách ngàn vạn bản, mặc dù là trung phẩm trung cũng có phi thường lợi hại võ học, thậm chí không thua với vậy thượng phẩm võ học. Lúc này đây, hắn thư đến đàn chính là nghĩ tìm kiếm một bộ luyện thể phương diện võ học. Tốc độ loại, hắn có Yến Vân Trùng cùng Đạp Vân Bộ chưa chắc sẽ bại bởi Vân Hải Thư viện, kiếm pháp hắn có kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật, khí công hắn có Cửu Dương khí công, kém chính là một bộ cao minh luyện thể thuật. Thư đàn trước 2 giai tầng lớn vô cùng, còn là vòng tròn, đều là thư tịch, nhìn người hoa cả mắt, bất quá may là có đánh dấu. Mạc Tiểu Muội là tùy tiện xem, nhưng ánh mắt thường thường liếc về phía thư đàn đỉnh. Lưu Tinh còn lại là thẳng đến trung phẩm khu vực, tìm kiếm luyện thể loại võ học. Hắn hôi sắc thẻ bài chỉ có thể vào một lần thư đàn, tiếp theo tiến nhập thư đàn phải chờ tới tân chức nội môn, tân chức nội môn ít nhất phải đến khí mạch cửu trọng tu vi mới có tư cách. Hắn hiện tại bất quá là khí mạch 7 lục trọng đỉnh phong, vẫn chưa tới bát trọng, cách tân chức nội môn tư cách còn xa. Những thứ này đều là luyện thể loại võ học sao? Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ nhánh tộc vũ học các nội tất cả thư tịch cộng lại, cũng không có thư đàn bên trong phẩm luyện thể loại võ học thư tịch nhiều. Thiết xa cương thể, trung phẩm trung hạ phẩm. Sau khi luyện thành, thân thể cứng rắn như sắt thép, có thể hình thành cương khí hộ thể, đao kiếm khó khăn thương. Kim Ngọc Thối Thân Quyết, trung phẩm trung hạ phẩm. Ngân Hổ Lôi Thể, trung phẩm trung trung phẩm. Hạo Nhiên Thiên Cương Thể, trung phẩm trung thượng phẩm. Lấy tính tình cương trực thối thể, ngưng kết thiên cương, có một thân tính tình cương trực, tà ma tránh lui. Phong Đá, Thiết Thạch Quyết, Cửu Sát Kim Thân Quyết, Tuyệt Bích Thể, Vô Tương La Hàn Quyết. Lưu Tinh nhất nhất là xem, cái này luyện thể thuật phóng ở bên ngoài. Thế nhưng kiếm bể đầu chảy máu luyện thể thuật, có thể tại thư đàn nội lại có vẻ cực kỳ bình thản. Bất quá nửa giờ, hắn liền vội vã lật xem 10 mấy bản, bằng vào kinh người ký ức, ngược lại cũng nhớ kỹ không ít luyện thể khẩu quyết. Tỷ như Kim Ngọc Thối Thân Quyết, giao thân sắc rèn luyện thành vàng ngọc thông thường cứng rắn, đao kiếm không bị thương, thân thể như ngọc, như Cửu Sát Kim Thân Quyết, Tuyệt Bích Thể, Vô Tương La Hàn Quyết đều rất tốt, chỉ là hắn nghĩ còn có chút không quá thích hợp tự mình, liền tạm thời trong trí nhớ. Có thời gian có thể nghiên cứu tập luyện. Chỉ có một tiếng đồng hồ tuyển chọn thư tịch thời gian, Lưu Tinh đã lãng phí nửa giờ, kế tiếp không lo nổi ký ức, chỉ nhìn có thích hợp hay không tự mình. Sách nhiều khiến đầu hắn đau, rất nhanh lật xem, thừa lại hạ tối hậu mấy phút thời điểm, hắn hầu như mau đưa luyện thể loại võ học lật lần, sau cùng ánh mắt ngưng tụ tại một bộ rất dở thư tịch thượng, cầm lên nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, bởi vì bìa chữ viết đều không rõ, thậm chí còn thiếu một cái chữ. Dương Thần Ma Quyết. Lưu Tinh hơi sửng sốt, vội vã mở ra trang thứ nhất, có phê bình chú giải, thần mặt trời ma luyện thể thuật, là một bộ thượng cổ luyện thể thuật, lấy thái dương chi quang, lôi điện chi lực, thần ma chi khí luyện thể, đợi thần ma thân thể đại thành thời điểm, thiên hạ dung chuyển. Ngạch, có lợi hại như vậy luyện thể thuật. Lưu Tinh manh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nhìn xuống, này luyện thể thuật chính là ta thư viện một vị trưởng lao tại Bắc Tuyết cảnh Tuyệt Ma Sơn hạ vực sâu vạn trượng nội xuất ra, mặt trên làm 5 nội dung đã mơ hồ. Phía sau càng thì không cách nào xem, chỉ có thể nhìn rõ sở tầng thứ nhất khẩu quyết, phòng ngự chi lực tương đương với trung phẩm trung cực phẩm luyện thể thuật mà thôi, để xuống nơi này, cận cung cấp thư viện đệ tử tham khảo. Đáng tiếc, Lưu Tinh sau này lật xem, quả nhiên như kia thuật người nói một dạng, phía sau ghi lại nội dung hầu như không cách nào thấy rõ sở, cũng chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất. Lắc đầu, chuẩn bị đem kia trả về, lúc này Mạc Tiểu Muội nhảy về phía trước mà đến, cười hi hi nói, ca ca, tháng tức giận cái gì đây? Nói, nàng liền cầm lên Lưu Tinh mới vừa buông Thái Dương Thần Ma Quyết, nhìn thoáng qua, lúc này kinh hô, thật là nghĩ không ra, ở đây vẫn còn có thượng cổ thần ma luyện thể thuật, thật sự là quá tốt, ca ca, ngươi liền tu luyện kia, thần quyết đại thành, nhất định có thể đánh bại thiên hạ vô địch tay. Tiếp tục nhìn xuống, Lưu Tinh liếc nàng một cái, nếu có thể luyện mà nói, hắn sao lại không cầm. Mạc tiểu muội tiếp tục nhìn xuống, nói, không có gì à, phía trên này khẩu quyết không phải là ghi lại rất rõ ràng sao, tầng 5 khẩu quyết, luyện thành tầng thứ nhất tương đương với trung phẩm đỉnh phòng ngự thân thể, luyện thành tầng thứ 2 phòng ngự chi lực tăng nhiều, có thể đạt tới đến cực phẩm đỉnh phòng ngự, tầng thứ 3 siêu việt tuyệt phẩm, đến lớn truyền thuyết cảnh giới, về phần tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, vẫn chưa có người nào luyện thành qua. Mạc tiểu muội lật tới lật lui, tự lẩm bẩm. Ngươi có thể thấy rõ tầng thứ 2 khẩu quyết. Lưu Tinh ngây dại. Đúng vậy, tầng 5 khẩu quyết ta đều có thể thấy rõ a, ca ca, ngươi nhìn không thấy sao? Mạc tiểu muội kinh ngạc. Lưu Tinh càng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mạc tiểu muội con ngươi tỉ mỉ quan sát, thầm nghĩ, rất bình thường con ngươi à, nàng làm sao có thể thấy rõ ràng đây? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, thật sự là quá tốt. Lúc này Lưu Tinh liền cao hứng lên, ta mượn nó. Vân vân, vừa mới ngươi không phải là buông xuống sao? Ngươi đã buông, ta quyết định tu luyện kia, ngươi nữa khác chọn một bộ a. Đột nhiên, Mạc tiểu muội giảo hoạt một cười nói, "Ngươi." Lưu Tinh đốt Mạc tiểu muội chót mũi, tức giận miệng ai mắt nghiêng. "Khanh khách, đùa ngươi nữa, ta mới sẽ không đi luyện cái gì thân thể đây, ngũ đại tam thô, sau này có thể không người nào dám lấy ta." Hì hì. Nhìn Lưu Tinh có vẻ tức giận, Mạc tiểu muội liền vui vẻ, hì hì cười nói liền đem thư tịch trả lại cho Lưu Tinh. Hắn còn phải trông cậy vào Mạc tiểu muội cho hắn niệm khẩu quyết, đương nhiên sẽ không thật sinh khí, vội vã cười nói, "Tiểu muội, ta nghĩ chúng ta hẳn là nhiều trao đổi một chút, tăng một chút đây đó trong lúc đó hữu nghị cảm tình. Phải không?" Mạc tiểu muội nắm chặt một chút nói, "Ngươi là muốn cho ta cho ngươi vác khẩu quyết ta? Thật là dối trá, nói thẳng khiến ta giúp ngươi không thì phải, còn tăng hữu nghị cảm tình, thật là cười ngạo ta." "Hừ." Nghe vậy, Lưu Tinh lập tức phục hiệu, xoay người đối về lối ra đi đến. Mạc tiểu muội thiêu mi cười, theo sau lưng. "Gì?" Nhìn quyển sách trên tay tịch, phụ trách đăng ký trưởng lão lộ ra một chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh một cái nói, "Người thiếu niên, lẽ nào ngươi không có trang thứ nhất phê bình chú giải sao?" "Nhìn, chính là nhìn rồi, mới chọn nó." Lưu Tinh cung kính nói. Lão giả trong mắt đều là kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá Lưu Tinh, chân khí vô thanh vô tức giữa chui vào Lưu Tinh trong cơ thể, tỉ mỉ cảm thụ, rất là ngạc nhiên, người thiếu niên này mặc tạp dịch y phục, chân khí trong cơ thể lại cuồn cuộn như hồng. Mặc dù là thông thường mệnh luân nhất cảnh võ giả đích thực khí cũng không bằng hắn, chân khí mang theo rất mạnh đốt cháy chi lực, chắc là rất cao minh khí công tâm pháp, hắn là mang nghệ vào ta thư viện, tên là Lưu Tinh, chẳng lẽ là Nam Ảnh Kiếm Lưu gia đệ tử? Chỉ là cái này chân khí, cũng không Lưu gia chân khí. Nghĩ, lão giả lấy đi chân khí, nói, người thiếu niên ngươi đã quyết định, lão phu không có gì hay nói, nơi này có một quả thối thể đan, thả ta cái này cũng không dùng, ngươi mượn đi thôi. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Đa tạ trưởng lão. Lưu Tinh vui vẻ không ngớt, đưa tay đón ở trưởng lão đưa tới bình ngọc. Lão giả lần thứ hai nhìn Lưu Tinh liếc mắt, liền bắt đầu đăng ký kế tiếp. Khi thấy Mạc tiểu muội thời điểm, hắn khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Lão phu làm sao sẽ từ cái tiểu nha đầu này trong mắt thấy một tia ma quang đây? Lão giả ở một trong nháy mắt, lần thứ hai ngưng mắt nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không ra, chỉ thấy Mạc tiểu muội cười híp mắt theo dõi hắn, khiến hắn lão mặt đỏ lên. Khái khái. Lão giả vội vã nhẹ ho khan vài tiếng, nói, tên, công pháp. Mạc tiểu muội, Lưu Tinh kiếm pháp. Lưu Tinh kiếm pháp. Lão giả sửng sốt, trước mặt đi qua cái Lưu Tinh, phía sau tới cái Lưu Tinh kiếm pháp, tỉ mỉ liếc mắt nhìn, nguyên lai hai người là một đường. Ừ, không sai. Lão giả gật đầu, để Mạc tiểu muội đi. Một tháng sau, nhớ kỹ trả thư tịch. Lão giả thanh âm của truyền đến, Lưu Tinh hai người đã đi xa. Lưu Tinh kiếm pháp. Ngươi không phải là dùng tiên sao? Tại sao lại đổi tu kiếm pháp? Ngươi biết cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy roi chơi thật khá, đánh người sảng khoái mà, kỳ thực đây, sử dụng kiếm dùng tiên với ta mà nói đều giống nhau, ta có thể đem tiên pháp dung nhập kiếm pháp bên trong, cũng có thể thành kiếm pháp dung nhập tiên pháp bên trong, hì hì. Lưu Tinh ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Mạc tiểu muội bóng lưng, chỉ cảm thấy thần thần bí bí. Được rồi, mau nhìn xem lão nhân kia đưa cho ngươi cái gì luyện thể đan dược. Đột nhiên Mạc tiểu muội xoay người cười nói. Lưu Tinh không có để ý, gục ra trong bình ngọc đan dược, là kim hoàng sắc dược hoàn, như vàng, ngọc thạch luyện chế mà thành thông thường. Thượng phẩm luyện thể đan dược kim cốt ngọc cân đan, hoa tắc, lão nhân này đối với ngươi thật đúng là cú hảo. Mạc tiểu muội kinh hô lên. Kim cốt ngọc cân đan là một loại rất tốt luyện thể đan dược, đặc biệt giai đoạn trước đối khí mạch cảnh võ giả mà nói, có thể đem thân thể để thăng tới một loại phi thường mức đáng sợ. nhưng lại có thể tăng thể thịt lực lượng, cái này thể thịt lực lượng là đơn thuần lực lượng, không nội lực. Lưu Tinh hơi kinh ngạc nói, tiểu muội, ngươi biết thật đúng là nhiều, ta ăn xong không ít đan dược, cũng không biết nói đây là kim cốt ngọc cân đan. Cồn vật bi, thì F. Chương 66, bầu trời đêm ở chỗ sâu trong rớt xuống hỏa quang. Đó là đương nhiên, là ngươi nhìn sách thiếu, hơn nữa từng trải cũng ít, cho nên biết đến thiếu. Mặc tiểu muội một bộ ông cụ non, ngươi từng trải hình dạng nói. Lưu Tinh trong lòng khó chịu, bất quá Mạc tiểu muội biết đến đồ vật quả thực so với hắn nhiều. Ta chỗ này có một quyển sách vô tận học hải, ngươi cầm nhìn một cái a, đem quyển sách này nhìn xong, có thể tăng ngươi không ít từng trải hiểu biết, sau này hành tẩu giang hồ cũng sẽ không giống ngu ngốc một dạng. Nói, Mạc tiểu muội trong tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một quyển sách thật dày, ít nói mấy nghìn trang, nhìn Lưu Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Vô tận học hải, ta thế nào ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt. Mạc tiểu muội trong lòng thầm nghĩ, nói nhảm, đây là ta phụ thân tự mình sáng tác sách mới, ngươi khẳng định không biết. Lưu Tinh tùy ý lật xem vài tờ, chỉ thấy mặt trên ghi lại rất nhiều đại lục hiểu biết, cùng với kỳ dị quái nói chờ rất nhiều tinh diệu sự tình, như cố sự mở dạng. Thậm chí còn có kiếm đạo chú giải, cùng với võ đạo đẳng cấp, có ai khai sáng võ đạo vân vân sự tình, đều có ghi chép. Vô tận, chắc là chỉ vô tận đại lục ý tứ. Thật là một bộ sách hay. Lưu Tinh kinh thán không thôi, nếu là từng võ giả trên người đều có như thế một quyển sách nói, hành tẩu giang hồ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Trên đường trở về, Lưu Tinh nghe được thứ nhất tin tức, là Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường ước chiến truyền tình, định tại 3 ngày sau Vân Hải thư viện nội Thiên Nữ trên đỉnh núi, thư viện nội đã điên truyền ra. Tiểu muội, khẩu quyết này. Lưu Tinh cười tủm tỉm nhìn một cách tinh quái Mạc tiểu muội nói, muốn biết đúng không? Mạc tiểu muội cũng cười hắc hắc nói, tốt, đáp ứng ta tam điều kiện, ta liền niệm cho ngươi nghe. Tam điều kiện. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, ta đều đáp ứng ngươi. Lưu Tinh trà sát tay gấp không thể chờ nói. Khẳng định không phải là chuyện thương thiên hại lý, bất quá đây, ta còn không có nghĩ tốt, ngươi đáp ứng trước ta, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Mạc tiểu muội một cách tinh quái nói. Lưu Tinh trong lòng phiền muộn, nha đầu kia chính là mưu ma trước quỷ nhiều, nhưng tu luyện không thể làm lỡ, liền gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Khanh khách. Mạc tiểu muội rảo hoặc cười, khiến Lưu Tinh trong lòng có chút cảm giác xấu, tựa hồ bị lừa.